rượu dày cao gót màu đỏ đạp ở trên mặt đất, 10 ly mễ tế cao gót giày phát ra cùng cục tiếng vang, hạ thân váy tuy rằng che ở bắp chân, nhưng bên cạnh xẻ tà lại khá lớn đảm, trực tiếp liệt đến bẹn đùi, dẫm lấy tao nhã một chữ bước đồng thời, có thể mơ hồ nhìn thấy của ta cả đôi chân. Bộ mặt cùng mái tóc cũng tỉ mỉ chải vuốt trang điểm qua, nếu xem như Tưởng Bình thê tử cùng thư ký, ta tự nhiên muốn bảo chị ăn mặc đại khí, dáng vẻ đoan trang, như vậy mới không có khả năng cho hắn mất mặt. Mà như vậy thiên hướng gợi cảm trang phục cũng đưa tới rất nhiều chú ý, tiến đến tiểu lâu phòng, ta cùng Tưởng Bình lại lần nữa trở thành toàn bộ mọi người ánh mắt tiêu điểm, nhưng càng nhiều là nhìn về phía ta, nhất là ở đây nam tính. Nga, đó không phải là giáo hoa nha, còn có cái kia lão công. Ôi chào ô ô nhìn qua giống như so đến trường kia xinh đẹp hơn, này so với ta ra cái kia mạnh hơn nhiều a. Lúc trước hẳn là sớm một chút thử đi thổ lộ, nói không chừng ta liền trở thành đâu. Những cái này nam nhân sắc mị mị xem ta chân, ngực cùng mặt, không phải là hướng về cơ thể của ta cùng bên ngoài ý dâm, mà ở những ánh mắt này sau lưng, cũng còn có khác không quá khoái trá biểu cảm. Nhất là một chút bạn học trai thê tử, cùng đã xuất giá bạn học gái, các nàng là cùng chính mình trưởng phu cùng một chỗ, mà giờ khắc này trưởng phu của bọn hắn tất cả đều ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm ta nhìn, trên mặt biểu cảm tự nhiên không tốt lắm nhìn, khẳng định tâm lý còn muốn đối với ta sinh ra điểm ghen ghét oán thầm. Loại này tình trạng theo lúc đi học liền một mực có, ta đã sớm thành bình thường, dù sao ta sớm danh hoa có chủ, nhậm người khác như thế nào nhìn, cũng không phải là vấn đề của ta. Tụ hội còn không có chính thức bắt đầu, ta nhìn quang bốn phía, tìm vài cái quen thuộc người nói chuyện phiếm. Tiểu Đường, nàng cao trung thời điểm chúng ta chính là đồng học, đại học chúng ta cũng là chung lớp, là ta một trong những bằng hữu tốt nhất, nhân rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, sau khi tốt nghiệp đi làm ngoại ngữ lão sư. Công tác coi như ổn định, đáng tiếc bị cha nam lừa cảm tình. Lý tỷ, cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, trước kia cùng nàng tại một cái xã đoàn, tính cách tương đối khép đến, làm người cũng tương đối rộng dày, bất quá nghe nàng nói, nàng tốt nghiệp về sau nghĩ gây dựng sự nghiệp, nhưng không quá thành công, hiện tại còn tại kéo đầu tư. Còn có Tiểu Vương, Chu Phúc, Tô Thịnh. Ôi chào Tưởng ca, tẩu tử, các ngươi khi nào thì muốn đứa nhỏ nha. Liền đúng vậy a. Tiểu Vương đều nhanh muốn nhị thai rồi, các ngươi cần phải thêm chút sức nha. Ách, cái này sao? Trước không tán gẫu cái này à? Vừa nhắc tới muốn đứa nhỏ vấn đề, Tưởng Bình nụ cười liền trở nên cứng ngắc, cưỡng ép đã xong đề tài. Lấy Tưởng Bình tình huống, muốn đứa bé quả thật tương đối khó khăn, tiếc là không làm gì được công công bà bố chồng, mẹ chồng thúc giục gấp, một mực làm hắn phát sầu. Ta cùng với Tưởng Bình các bưng một chén rượu lên. Sau đó cùng khác tương đối bằng hữu quen thuộc phân biệt chào hỏi, không quá quen thuộc đồng học cũng lễ phép tính đáp lại một chút, sau đó tụ hội không sai biệt lắm cũng lại bắt đầu. Còn lại đồng học cũng lục tục vội vàng đến, bất quá ta ngẫu nhiên nhìn đến, trước cửa hai cái tổ chức tụ hội ban làm chính nhìn chằm chằm điện thoại kiểm kê nhân số. Nhân đều đến đông đủ sao? Giống như còn kém một người không tới, không nhớ rõ tên gọi là gì. Nga, giống như chính là cái Điền Vĩ A. Không cần phải xen vào cái kia ghê tởm ra hỏa, ta cũng chưa thông chi hắn đến đây cũng là ô nhiễm không khí nơi này. Nhìn ra được Điền Vĩ cái này nhân chính xác là làm toàn bộ mọi người cảm thấy chán ghét, mặc dù đồng học tụ hội đại gia cũng không mời hắn. Nếu không phải là ta nhận được mời thời điểm hắn chính đặt ở trên người ta địch ta, chỉ sợ hắn căn bản không biết có lần này đệ tử tụ hội a. Mình cùng Tưởng Bình kết hôn đến nay, hắn liền một mực đem ta trở thành hắn thịt nô tiện khí. Mỗi ngày không chỉ có muốn chiếu cố Tưởng Bình công tác cuộc sống, buổi tối còn phải muốn thân thể hầu hạ hắn, thường thường bị hắn cường độ cao trắng đêm gian dâm, quả thực nghĩ phải mệt chết ta. Lần này hắn bởi vì lười với xã giao, sẽ không tiến đến tửu điếm tham gia tụ hội, nhưng hắn cũng không để ta quá, trước khi lên đường cưỡng ép lột nội y của ta quần lót, phi để ta chân không tham dự. Này thì cũng thôi đi, dù sao đã rất nhiều lần rồi. Nhưng hắn lại hướng đến tiểu huyệt của ta lấp một cây cùng hắn nhỏ sấp xỉ chấn động bổng. Còn nói đây là hắn đặc biệt định chế, để ta tùy thời nghĩ hắn đại dương vật động dục. Theo ý nào đó đi lên nói, con mắt của hắn đã đạt thành, tuy rằng lúc này chấn động bổng không có khởi động, nhưng tiểu huyệt kẹp lấy như vậy thô một cây gậy, đi một chữ bước quá khó khăn rồi, hai chân mỗi lần giao nhau đều khiến cho huyệt bức tường bị gậy gộc mài một lần, sinh ra làm người ta chân nhuyễn khoái cảm. Ngay trước nhiều người như vậy, ta phải cố gắng bày ra lãnh đạm vô sự biểu cảm, cố nhịn dưới hông kích thích duy trì tao nhã tư thái, lại đang khảo nghiệm của ta kháng ép năng lực. Có thể mặc dù trên mặt ngoài có thể nhịn được, nữ huyệt khoái cảm còn đang chồng chất, thân thể vẫn là nhịn không được động dục. Trên mặt nóng quá, không cần vài thứ che chắn lời nói, bị nhìn đến sẽ không tốt. Ta yên lặng lấy ra một phen tinh xảo quạt giấy, mở ra phiến diệp nửa che ở của ta mặt, làm chính mình đỏ bừng gương mặt chẳng phải thấy được. Đây là lúc trước tham gia trường học tiết văn hóa, thư pháp hoạt động ở bên trong lấy được quạt giấy, cũng có không tiểu kỷ niệm ý nghĩa, vốn là một mực phóng tại trong nhà, nhưng Điền Vĩ mãnh liệt yêu cầu ta mang ra, này vừa vặn liền lấy ra đến dùng một chút ha. Ta bảo chỉ dùng cây quạt chính diện kỳ người, viết chính là lúc ấy ta lưu lại cái kia hai câu ngạn ngữ, khiêm tốn chút có cúi đầu diệp, ngông nghênh mai vô ngửa mặt hoa. Mà cây quạt mặt trái, tại trong khoảng thời gian này, Điền Vĩ nhiều lần lặp đi lặp lại làm bẩn phía dưới, bị viết đầy các loại khó coi vũ nhục ngôn ngữ, từ trúc gia xúc lấy thì theo mẹ giáo hoa liễu tình tuyệt đối thuần phục Điền Vĩ cha dâm đãng nữ nhi. Này chính phản mặt thật lớn tương phản, làm cái này cây quạt trở nên thập phần tình dục, bạn không nghĩ qua là cầm nhầm mặt, đem mặt trái triển lãm cấp những người khác nhìn, hậu quả kia chỉ sợ gần với trước mặt mọi người cao trào. Bất quá, tuy rằng dùng cây quạt che khuất một nửa khuôn mặt, có thể che giấu một chút mặt đỏ, sẽ không để cho thất thố bộ dạng bị phát hiện, nhưng như vậy hành vi cũng dẫn tới càng nhiều nhân lực chú ý, rất nhiều nam sinh miệng đều trương mở được hình chữ O. Qua, bộ dạng này che lấp tới cũng rất ý vị thôi. Ta liền yêu thích loại này, trên mặt ngoài ngượng ngùng, nói không chừng nội tại so với ai khác đều phóng đãng, hắc hắc. Bọn hắn dùng loại này hạ lưu giọng điệu chỉ điểm ta, cũng không biết nói nhỏ thôi, nghe hắn nhóm mình đầu luận chân. Lại nhìn mặt sau những cái này làm người ta xấu hổ từ ngữ, cái loại này xấu hổ cảm giác càng ngày càng mạnh, tiểu huyệt nóng vội bất an, nhất định phải nghĩ nghĩ sao muốn như thế nào đem cỗ này lửa cấp tiết ra. Đợi một hồi, thừa dịp những người khác nói chuyện phiếm thời điểm ta cùng Tưởng Bình đi đến rời xa đám người góc tường, thảo luận một chút buổi tối an bài. Tưởng Bình, đêm nay, người muốn nhìn ta bị như thế nào trêu đùa đâu này. Ân, ta nghĩ, nhìn ngươi mặc lấy này thân lễ phục. Bị ôm lên thao, nhấn tại trên tường thao, bị địt được kêu ba ba cái loại này. Còn gì nữa không? Muốn hắn, cắm đến ngươi mông, chơi ngươi cúc huyệt. Là như thế này à, ta đây liền nói cho Điền Vĩ, làm hắn một hồi ôm lấy mẹ kiếp cho ngươi nhìn, gọi hắn chọc vào ngoan một điểm, cho ngươi duy nhất nhìn cái đủ. Ta lấy ra điện thoại, lấy Mộc Thanh thân phận bắt đầu đánh chữ, cấp Điền Vĩ gửi tin tức, cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Làm hắn buổi tối dùng tư thế như vậy đến địt ta. Tuy rằng hiện tại mỗi ngày đều muốn bị Điền Vĩ trêu đùa, nhưng ta vẫn đang có thể hữu hiệu khống chế hắn. Mấy ngày nay ta thủy chung sắm vai Mộc Thanh cái thân phận này, cấp Điền Vĩ tuyên bố nhiệm vụ, cũng yêu cầu hắn phải hoàn thành một ít điều kiện, có một số việc tuyệt không thể làm. Bây giờ Điền Vĩ đối với ta muốn làm gì thì làm, mà đối với Mộc Thanh là nói gì nghe nấy, bởi vì ta ý thức được muốn khống chế hắn hành vi. Đối với hắn giảng đạo lý là vô dụng, rất nhanh hắn liền có khả năng đã quên. Chỉ có đem Mộc Thanh thân phận thần bí hóa, dùng thiên cơ, pháp thuật bói toán đợi mê hoặc thuyết pháp lắc lư hắn, mới có thể làm cho hắn 100% nghe lời. Có thể khống chế hắn hành vi sau đó, ta liền có thể cho hắn lấy riêng tư thế xâm phạm ta, Tưởng Bình muốn nhìn ta bị như thế nào trêu đùa, cùng với tại nơi nào bị cưỡng gian, đều có thể trước tiên thông chi hắn. Bộ dạng này có thể tương đối an toàn thỏa mãn Tưởng Bình nón xanh đam mê, tuy rằng hắn hoàn thành nhiệm vụ sau đó, vẫn đang sẽ tiếp tục đối với ta tùy ý làm bậy, thậm chí đem ta trà đạp được hạ không đến giường, nhưng ở hắn trưởng khống ta đồng thời, ta cũng có thể khống chế hắn hành vi, là lựa chọn tốt nhất. Đêm nay ngươi cần đem Liễu Tình ôm lên xâm phạm, còn muốn đem chân của nàng nâng lên, đặt ở trên bức tường cắm vào, biết không? Hắc hắc hắc, được rồi đại lão. Lúc này cũng là của ngươi nghi thức cần phải sao? Cái này không phải là ngươi có thể biết, ngươi là hơn dùng điểm lực cưỡng gian Liễu Tình là được, vẫn là địch càng ngoan càng tốt. Còn có, nhớ rõ nhiều thao cúc huyệt, không muốn lưu lực. Cái này lão tử am hiểu a, hiện tại lão tử dễ dàng là có thể đem cái kia lẳng lơ địt, phun nước đều phun đến choáng váng. Ngày hôm qua lão tử nhưng là đem cái kia chó mẹ địt kêu một đêm thượng ba ba đâu. Ta không khỏi nuốt nước miếng. Nhớ tới tối hôm qua bị Điền Vĩ ép ở trên giường địt huyệt, không chỉ có địt ta cả người bùn rùn, còn một mực bắt buộc ta gọi ba hắn, kêu nhất toàn bộ buổi tối, kêu miệng cũng làm. Không được, càng nghĩ càng cảm thấy tiểu huyệt ngứa ngay, nhưng khi nhiều người như vậy lại không thể dùng tay chụp, nếu bỏ vào tại tiểu huyệt bên trong căn này chấn động bổng có thể chuyển động thì tốt. Hiện tại Liễu Tình bên kia, đồng học tụ hội đã bắt đầu, người có thể đem khe huyệt nàng chấn động bồng chốt mở ra. Ha ha, ta chính rất muốn như vậy, làm nàng cái này giả trang cao lãnh giáo hoa trước mặt mọi người xấu mặt. Ôi chao, bất quá đại lão làm sao ngươi biết ta lấp căn dương vật giả đi vào. Người chớ xía vào, nhanh chút mở ra là được. Ai hắc, tốt, xem ta đột nhiên cho nàng mở ra, hù chết nàng này huyệt dâm. Y nha nha nha. Tiểu huyệt chấn động bổng đột nhiên bị khởi động, cứng rắn gậy gộc cùng tốc nhảy lên, kích thích bốn phía nhanh bám vào lỗ thịt, sinh ra thật lớn khoái cảm. Tuy rằng trước tiên có chuẩn bị tâm lý, nhưng đói khát thân thể đột nhiên bị khoái cảm trọng kích, đầu gối lập tức liền mềm xuống, hai chân cơ hồ không thể đứng vững thân thể, nếu không phải là đỡ lấy Tưởng Bình cánh tay, chỉ sợ phải làm chúng quỳ gối trên mặt đất. Tình nhi, ngươi không thành vấn đề a? Ân đâu, không có việc gì, ân a a. Điền Vĩ tên hỗn đản này, lập tức liền mở cao như vậy, thiếu chút nữa để ta trực tiếp kêu lên. Hạ thân kích thích quá mạnh mẽ, ta bản năng buộc chặt tiểu huyệt, đùi cũng tại cùng một chỗ xoa cử động lấy, nhưng như vậy động tác ngược lại đem chấn động bổng hướng đến càng sâu chỗ hút, chấn động bổng đỉnh thế nhưng đội lên cổ tử cung phía trên, kích thích hoa tâm tiết ra từng cổ dâm thủy chảy ra, thuận theo chân một đường chảy xuống. Ta một bàn tay đỡ lấy Tưởng Bình, một bàn tay che miệng lại miễn cưỡng khắc chế âm thanh. Nhưng vẫn là không nhịn được trong miệng rên gì, thân thể càng là bị khoái cảm kéo được cả người phát run. Ôi chào ô ô, đại tàu từ đây là thế nào? Mặt nhỏ đỏ bừng, xem ra là uống say a. Lúc này mới uống vài chén nha, tửu lượng này không quá được a. Khả năng cũng quy công cho trước kia tại trước mặt bạn học, một mực bảo trì cái gọi là cao lãnh nữ thần hình tượng, hiện tại mặc dù có một chút chật vật, nhưng xung quanh cũng không có nhân hướng đến cái loại này tình dục phương diện đi nghĩ. Chậm rãi thói quen dưới thể kích thích sau đó, ta lần nữa khôi phục nguyên bản thần thái, chính là giả trang uống say, ngồi ở trên ghế dựa nghỉ ngơi. Nhưng tiểu huyệt căn này cây gậy khoảnh khắc liên tục không ngừng lật khuấy của ta lỗ thịt, để ta nghỉ ngơi không tới. Qua một hồi, đoán chừng là Điền Vĩ cố ý làm chuyện xấu, chấn động bổng đột nhiên tăng nhanh, liên tục trà đạp tiểu huyệt của ta. Ô, a ân, ha ha. Như vậy tần suất thật sự quá nhanh. Trên mặt biểu cảm hoàn toàn khống chế không nổi, ta chỉ có thể đem đầu xoay đi qua trốn ở Tưởng Bình phía sau, không làm người khác nhìn thấy cô ta mặt. Đến nơi này, kỳ thật ta đã có chút hối hận rồi, không nên tùy tiện làm Điền Vĩ mở ra chấn động bổng. Mặc dù nhỏ huyệt đói khát được đến thỏa mãn, nhưng là này chấn động bổng chấn động quá nhanh, tiểu huyệt bị bỏ thêm vào quấy khoái cảm biến thành ta cả người không khống chế được, hơn nữa bây giờ bị nhiều người như vậy nhìn, giống như là tại trước mặt mọi người bị địt giống nhau. Vợ ta tửu lượng không tốt, ta mang nàng đi xem đi phòng vệ sinh. Cũng may Tưởng Bình mượn pha xuống lừa, đem ta tạm thời mang ra khỏi phòng, cuốn lấy ta đến trong phòng vệ sinh. Ta run run rẩy rẩy đỡ lấy bức tường đi vào nữ lúc, dựa ở bồn rửa tay phía trên, tay run run cầm lấy điện thoại, liều mạng tập trung lực chú ý tính toán cấp Điền Vĩ đánh chữ, làm hắn không nên đem chấn động bổng mở cao như vậy tốc độ. Nhưng là ngón tay tại khoái cảm không ngừng đánh run rẩy. Lúc nào cũng là điểm đánh bừa chữ sai. Người mau đưa chấn động bổng ngừng xia. A nga nga nga nga. Ta vẫn không có thể đem đánh tốt tự phát ra ngoài, khoái cảm cũng đã đạt được đến thân thể nại thụ cực hạn, cũng chịu không nổi nữa cao trào dục vọng rồi. Không để ý tới trong phòng vệ sinh có hay không những người khác, ta quên hết tất cả ghé vào bồn rửa tay thượng cao giọng kêu to, đem hạ thân sung sướng cảm hoàn toàn phóng thích ra. Rửa tay ở giữa lộ vẻ kia làm người ta xấu hổ tiếng vọng, không biết phía sau cách vách không có người, có khả năng hay không phát hiện ta hiện tại bộ dạng, nhưng căn bản không nghĩ quản, chỉ có thể toàn bộ thể xác tinh thần đắm chìm trong chiều phun bên trong. Hai cái bắp đùi nhanh chóng rung động mở ra lại khép lại, tiểu huyệt sảng khoái phun ra xỉ nhục dâm dịch, không có quần lót ngăn cản, đại lượng chất lỏng tất cả đều phun đến trên bắp đùi, đem hai chân cùng giày đều làm ướt. Nhắm mắt lại tiêu hóa rất lâu. Cuối cùng từ khoái cảm dư ba trung tỉnh tóa, lý trí nhanh chóng trở lại não nội. Ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình khuôn mặt, đã đỏ chín muồi, trong miệng không ngừng thở hổn hển tính toán bình phục một chút trạng thái. Vẫn là quá làm loạn. Ta một lần nữa cầm lấy điện thoại, mở ra tin tức trang bìa, lại nhìn thấy Điền Vĩ tin tức. Ôi chào hắc hắc, lão tử lập tức cho nàng mở tối đa đương, này lẳng lơ chó mẹ khẳng định trực tiếp trước mặt mọi người chiều phun. Có lẽ vậy. Vừa rồi nếu không phải là Tưởng Bình đem ta túm đi, chỉ sợ thật phải ở bên ngoài vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới bị hắn làm được đến cao trào, gia hỏa kia vẫn như trước đây làm loạn, làm việc bất kể hậu quả. Đại lão ngươi nói, nếu để cho tất cả mọi người nhìn thấy cái này cái gọi là cao lãnh giáo hoa cao trào bộ dạng lẳng lơ tử, có phải hay không tặc có ý tứ? Cao trào mang đến ma túy cảm hạ thấp sau đó, tiểu huyệt lại bắt đầu bị chấn động bổng quậy đến phát tình, như vậy liên tục không ngừng công kích, chỗ sâu lỗ thịt nơi nào chịu được. Ngươi vẫn là đem chấn động bổng trước tắt đi à. Ta đem vừa rồi đánh tới một nửa tự cấp bổ sung đầy đủ, làm hắn không nên dùng cái này chấn động bổng lung tung tra tấn ta. Bất quá, một chút do dự qua về sau, những lời này cuối cùng vẫn là không có phát ra ngoài, bồi bỏ sau một lần nữa phát ra một đầu. Người vẫn là đem đương vị mở ít một chút a, phía trước đã nói, không thể ngoạn quá mức. Hành hành hành, vậy chỉ mở tứ đương được, trước tha cho nàng một lần, một hồi liền đem nàng ngoạn đến khoái chết. Trải qua cảnh cáo sau đó, bên trong thân thể cây gậy tử quả thật chấn động chậm không ít, tuy rằng vẫn còn là làm hai chân có chút tê dại, nhưng đã đến có thể tiếp nhận trình độ. Đơn giản thanh tẩy lau lau rồi một chút trên chân cùng váy thượng dâm dịch về sau, lại toàn bộ sửa lại một chút ăn mặc, điều chỉnh biểu cảm cùng dáng vẻ trở lại bình thường sau đó, mới cuối cùng từ phòng vệ sinh đi ra, cùng Tưởng Bình trở về tiếp tục tụ hội. Kế tiếp thời gian chính là nhập tòa ăn cơm, đồng thời cùng những bạn học khác trao đổi, lẫn nhau mặt đối mặt nói chuyện phiếm, tăng thêm một chút phương thức liên lạc cái gì. Đương nhiên, có rất nhiều bạn học trai thừa dịp Tưởng Bình không ở thời điểm chạy đến tìm ta muốn phương thức liên lạc, 3 tuổi tiểu hài tử đều biết bọn hắn có chủ ý gì. Tưởng Bình bởi vì phải lái xe, cho nên không uống rượu, chính là lấy thủy thay rượu, cùng những bạn học khác tán gẫu thành một mảnh, ngẫu nhiên cũng giúp ta đĩa rau đến bát. Mà ta cũng không nghĩ dính vào bọn hắn đề tài, yên lặng ngồi ở trên chỗ ngồi, một mặt là xác thực không có gì muốn nói, một mặt khác là dưới hông sung sướng cảm còn đang kéo dài tích góp từng tí một. Ta lo lắng há mồm lúc nói chuyện, không cẩn thận phát ra cái gì kỳ quái âm thanh. Vốn là đặt trước là 9 giờ kết thúc tụ hội, một mực liên tục duy trì đến gần 10 điểm còn không có kết thúc, bọn hắn một mực cuốn lấy Tưởng Bình cũng ly nói chuyện phiếm, làm hắn cũng không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể nhiều tọa một hồi, ta cũng chỉ đành tại một bên bồi tiếp hắn. Tiểu huyệt bị chấn động bổng nhiều lần lặp đi lặp lại say nghiền hơn mấy chục phút, kéo dài không dứt khoái cảm để ta rốt cuộc đợi không nổi nữa. Không đi nữa nói liền lại muốn phun ra. Lại qua một đoạn thời gian, đối với ta mà nói giống như qua 1 giờ, Tưởng Bình cuối cùng là thoát khỏi những bạn học này, cùng ta đang ly khai tiểu điếm, kết thúc lần này đồng học tụ hội, mà lúc này bên trong thân thể căn này thô to cây gậy tử đã chấn động ta mau ngất đi thôi, dựa vào Tưởng Bình mới trở lại xe của chúng ta phía trên. Nhưng ta không có đi vị trí kế bên tài xế, mà là đi hướng xe sau tỏa. Nhất mở cửa xe. Liền sau khi nhìn thấy ngồi lên một cái dáng người mập mạp, bộ mặt xấu béo giống như lợn rừng thành tinh bình thường thân ảnh, đang ngồi chơi điện thoại, chính là Điền Vĩ. Tuy rằng hắn không muốn đi tham gia tụ hội, nhưng vẫn kiên trì, liền vì khống chế căn này chấn động bổng đến đùa bỡn ta. Kia phá tụ hội cuối cùng làm xong rồi hả? Kẹp lấy dương vật giả trước mặt mọi người cao trào sướng hay không? Ân, a ừ y a. Ta vẫn chưa trả lời. Liền nhìn thấy Điền Vĩ cười gian nhấn một chút trong tay điều khiển từ xa, tiểu huyệt chấn động bổng lại bị chạy đến lớn nhất tần suất, bị rung hơn 1 giờ tiểu huyệt đột nhiên bị mãnh liệt kích thích, bắt buộc ta tại đây bóng đêm chung kêu ra tiếng. Ngay tại lúc đó, hắn cầm chặt tay của ta cánh tay đem ta hướng đến trong xe túm, ta hai chân mềm nhũn trực tiếp rót vào xe bên trong, nằm ở hắn một thân thịt béo phía trên. Đến làm lão tử nhìn, người phía dưới chương này huyệt dâm có phải hay không đã điên cuồng chảy nước miếng. Ta ghé vào thân thể hắn phía trên, hai tay đỡ lấy bờ vai của hắn, thân thể bởi vì khoái cảm mà run rẩy phát run, hai bàn tay không kịp chờ đợi tại cơ thể của ta thượng hoạt động, thuận theo bả vai của ta cởi xuống vạt áo, làm áo ngực tự nhiên rơi xuống, lộ ra vú mềm cung hắn trêu đùa. Hắn còn bắt tay đưa về phía ta bờ mông, cực kỳ dùng sức xoa nắn, phun ra đầu lưỡi liếm lỗ tai của ta cùng cổ, làm cơ thể của ta trở nên càng thêm không chịu nổi gánh nặng. Tại hắn thuần thục khiêu khích phía dưới, ta cũng không cách nào chịu đựng hạ thân gậy gộc rồi, hít sâu một hơi, nghênh đón một trận khoa trương giật giật, tiết ra thoải mái chất lỏng. Cao trào ách a. Thừa dịp ta thời điểm cao trào, Điền Vĩ tay theo ta mông đụng đến bắp đùi của ta phía trên, bên ngoài nghiêng vuốt ve một phen sau lại hướng bên trong duỗi, một mực đụng đến đùi bên trong. Bị cái này đồ chơi biến thành đi nhiều lần, trên bắp đùi cơ hồ toàn bộ là theo bên trong tiểu huyệt chảy ra nước. thậm chí còn chảy vào giày cao gót. Cũng chính là hôm nay không mặc tất chân, nếu không khẳng định toàn bộ ướt đẫm, lau đều lau không khô tịnh. Ha ha ha, lão tử đã nói căn này dương vật giả thích hợp ngươi, xem ngươi này huyệt dâm lưu ra bao nhiêu thủy đến. Ta vô lực sủi lơ tại hắn trên người, tùy ý hắn đùa nghịch cơ thể của ta. Mà lúc này, Tưởng Bình đã lặng lẽ ngồi vào phòng điều khiển, phát động xe mở lên quốc lộ. Điền Vĩ một bên xoa nắn bộ ngực của ta, một bên đem kia dã như heo mặt xấu đến gần, ôm lấy ta một trận cuồng thân, đầy đặn lạp sườn miệng hôn khắp môi của ta, sau đó cậy ra miệng của ta, dùng đầu lưỡi tham lam tại miệng của ta khang thăm dò, cuốn lấy đầu lưỡi của ta cưỡng ép cùng ta lưỡi hôn. Thô ráp đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích đầu lưỡi ta của ta cùng lưỡi để, thậm chí giống con mãng xà vậy quấn quanh liếm lấy, hút hút nước miếng của ta, còn đem hắn trong miệng tích góp từng tí một đã lâu dơ bẩn hỗn hợp nước bọt đút vào trong miệng ta. Sền sệt dính dính miệng dịch hỗn hợp làm người ta buồn nôn hương vị tràn ngập khoang miệng, này khó nghe hùng mùi thúi cùng bị tùy ý cướp bóc cảm giác, tuy rằng khuất nhục, nhưng cũng không để ta cảm thấy chán ghét. Bởi vì vừa rồi kia thời gian dài chấn động bổng tra tấn, loại này làm càn cường hôn ngược lại để ta cảm thấy như được giải thoát thỏa mãn. Điền Vĩ ôm lấy ta ở phía sau tỏa kích tình ẩm ướt hôn, mà Tưởng Bình ngồi ở phía trước lái xe, dùng kính chiếu hậu xem ta cùng Điền Vĩ thân thiết bộ dạng âm thầm cương lên. Cùng với nói hắn là cái công ty lão bản, càng giống như là một cái không dám phát ra âm thanh lái xe, mà Điền Vĩ đầu này heo mập mới là chân chính lão bản đang đùa làm hắn vốn riêng tiểu bí. Hồ người tiểu tử này miệng vẫn là thơm như vậy lão tử dương vật nhưng là không nhịn được, nhanh chút cấp lão tử tuốt một chút. Lúc này, Điền Vĩ con kia sờ ta đùi tay, dần dần âm thầm vào đáy quần, đem căn kia chấn động bổng rút ra, khoảnh khắc ở giữa tích góp từng tí một tại tiểu huyệt bên trong dâm thủy cũng toàn bộ tiết ra, đem của ta đáy quần đều làm ướt. Nga nga! Hạ thân theo chấn động chung giải thoát đi ra về sau, ta cuối cùng tính khôi phục điểm lực khí, dựa theo mạng của hắn lệnh. Ta bắt tay đưa về phía chân của hắn lúc, vì hắn kéo ra khóa quần, đem hắn khổng lồ con cặc cầm lấy, dùng tay vô cùng thuần thục khuấy lên. Hắn con cặc càng lúc càng lớn, lần thứ nhất nhìn thấy dương vật của hắn thời điểm đã bị này nhỏ sợ tới mức không nhẹ, mà bây giờ căn này dương vật so với năm đó còn càng thêm tráng kiện, đồng thời coi như là thân kinh bách chiến. Hầu hạ nhiều lần như vậy, ta hầu hạ căn này con cặc thủ pháp cũng đã rất nhuần nhuyễn rồi, đầu tiên là dùng bàn tay âu yếm hắn thân gậy. Ngón tay bụng nhẹ nhàng an ủi kia từng cây một mâm tại con cặc phía trên gân xanh, đợi cho con cặc đầy đủ cương lên sau đó, lại cầm chặt quy đầu vần quanh khuấy sục, như vậy tay dao có thể cho hắn thoải mái hơn được bắn ra. Bất quá chỉ bằng một cái tay nhỏ khuấy sục, hoàn toàn không cách nào thỏa mãn căn này thô to dương vật, bởi vậy ta tách ra hai chân, làm căn này con cặc đứng thẳng tại chân của ta lúc, sau đó lại tiếp tục khép lại, làm hai cái bắp đùi kẹp chặt hắn dương căn. Đùi bên trong chân thịt thập phần mềm mại nở nang, có thể càng thêm chặt chẽ bao bọc hắn thân gậy, đầy đủ kích thích con cặc thượng thần kinh. Ta vặn vẹo hai chân bắt đầu chậm rãi cao thấp ma sát, phát ra rất nhỏ tiếng nước, trong suốt dâm thủy khiến cho động tác tương đương thông thuận, vừa rồi cao trào phun ra dòng nước vừa vặn xem như chân dao nước bôi trơn. Hầu giống giống thích mô, tao chân lại kẹp chặt điểm. Tốt, lão công. Tuy rằng ta là Tưởng Bình thê tử. Nhưng nề hà Điền Vĩ trưởng khống dục quá mạnh mẽ, lão công, phu quân, thân ái đợi xưng hô đều thuộc về hắn, ép ta gọi hắn những cái này vô cùng thân thiết xưng hô, lại không thể dùng để kêu Tưởng Bình, nếu không hắn liền có khả năng tự mình ăn lên giấm chua đến, buổi tối cũng sẽ bị hắn dắt cầu thằng chạy đến hoa viên, tiến hành cả đêm SM ngược đãi. Bất quá, tuy rằng làm trái ý nguyện đi gọi cái này heo mập lão công, cảm thấy thực ghê tởm, nhưng mỗi lần như vậy kêu, tiểu huyệt đều không hiểu hưng phấn. Xấu hổ cực kỳ, thế cho nên mỗi lần bị hắn thao thượng thời điểm cao trào, từng tiếng lão công lúc nào cũng là không bị khống chế thốt ra. Ta ghé mắt nhìn về phía xe phía trước, thông qua kính chiếu hậu phản xạ, có thể nhìn đến Tưởng Bình tuy rằng lái xe, nhưng hô hấp tần suất cũng không tự nhiên, ánh mắt cũng một mực sau này tỏa phiêu. Hắn cũng đặc biệt duỗi tay bài một chút cái này kính chiếu hậu, hiển nhiên là muốn điều chỉnh góc độ, cẩn thận xem ta cấp Điền Vĩ lưỡi hôn chân dao bộ dạng. Mỗi khi đợi đèn đỏ thời điểm Tưởng Bình còn sẽ đem tay phải vói vào quần của hắn tuốt. Rõ ràng thân là tổng giám đốc, lại chỉ có thể vụng trộm nhìn thê tử của mình liền ở sau người bị heo mập trêu đùa, hắn hiện tại khẳng định hưng phấn không được a. Hướng về môi của ta gặm nửa ngày, Điền Vĩ buông ra miệng của ta, hướng xuống một đường liếm đến vú của ta phía trên, béo mập đầu lưỡi lướt qua vú thịt, lưu lại một mảng lớn tinh ngứa cảm giác mát, sau đó dọc theo của ta quầng vú vẽ vòng liếm láp. kích thích bộ ngực của ta. Người này tao hồ ly tinh, nước miếng đều ngọt như vậy, vú sữa khẳng định rất tốt uống. Tại đầu lưỡi dưới sự kích thích, vú xung quanh đều nổi da gà, phấn nộn đầu vú cũng không tự chủ trở nên cứng rắn. Theo sau liền bị hắn nhất miệng ngậm chặt, dùng chân trượt đầu lưỡi lật liếm châm ngòi của ta đầu vú, đại lượng xấu hổ khoái cảm lập tức theo vú hướng toàn thân phóng xạ ra. Tại liếm một phen sau đó, hắn lại dùng miệng môi sách ở đầu vú, phi thường dùng sức hít một hơi, giống như chính xác là muốn theo bên trong hút ra sữa mẹ giống nhau, kích thích ta thiếu chút nữa ngửa ra sau nằm ngã xuống. Ân à, tải, ta, thai nghén sinh mệnh phía trước, bộ ngực bên trong hút không ra nãi. Nghe ta vừa nói như vậy, Điền Vĩ hứng thú giống như giảm đi rất nhiều, khó chịu vỗ lấy cổ ta nghiêng nhũ, còn hướng về cổ ta đầu vú nhẹ cắn một cái. Thôi đi, kia có ý gì, nhìn đến vẫn là muốn ăn ngươi này hầu ngọt miệng nhỏ mới đã nghiền. Thường không đến sữa tươi Điền Vĩ đình chỉ liếm mút, tại vú của ta thượng bất mãn cắn một cái, sau đó tiếp tục hôn môi của ta, làm không biết mệt theo miệng của ta hút thực ngọt lành nước bọt, ta cũng chỉ đành phối hợp lưỡi của hắn hôn, tiết ra càng nhiều nước miếng cùng hắn cướp đoạt. Cứ như vậy cùng Điền Vĩ kích hôn một đường, không biết uống lên hắn bao nhiêu nước miếng, một mực rằng co mười mấy phút, thẳng đến tưởng bình đem xe mở trở lại trong nhà. Cái kia, đã đến nhà. Nghe được tưởng bình thúc giục, Điền Vĩ mới buông ra miệng, ôm lấy ta xuống xe. Tưởng bình đem xe dừng ở biệt thự Hoa Viên, như vậy ký thuận tiện cũng không có khả năng quấy rầy đến những người khác, hiện tại thời gian cũng đỉnh chậm, bên ngoài dưới đèn đường nhìn không tới một cái người đi đường. Hắc hắc, dứt khoát ở nơi này làm một chút nhiệm vụ a. Cái gì, à ô. Điền Vĩ đem xe môn quan tốt sau đó, lại xoay người đem ta đặt tại trên xe, để ta dựa vào cửa xe chân sau chạm ở trên mặt đất. Một cái chân khác bị hắn nâng lên đặt tại bờ vai của hắn phía trên, đầu gối đội lên ngực, để ta cả người bị đặt ở cửa xe phía trên. Làm nhiệm vụ, chẳng lẽ hắn đây là muốn tại đây bên ngoài, đem ta nhấn tại trên xe địt. Vốn là cho là hắn đợi cho vào nhà, sau đó đem ta nhấn tại trên tường thao, không nghĩ tới cư nhiên mới từ trên xe xuống liền muốn bắt đầu. Có thể hay không trước trở về nhà, tại bên ngoài, có chút nguy hiểm. Giả trang cái gì trang? Người này heo mẹ không phải yêu thích tại bên ngoài bị lão tử làm. Mỗi lần thủy đều lưu đầy đất. Tưởng bình vốn là cũng nghĩ xuống xe, có thể Điền Vĩ đem ta đặt ở hắn gần nghiêng cửa xe phía trên, trực tiếp ngăn chở hắn mở cửa xuống xe động tác. Tại tư thế như vậy phía dưới, hai chân của ta cơ hồ hoàn toàn thoát khỏi hồng y bao trùm, ban đêm gió lạnh vỗ tại tiểu huyệt của ta phía trên, sinh ra xấu hổ cảm giác mát, loại này bên đường lộ ra cảm giác. Tâm nhảy đang không ngừng gia tốc. Lẫn nhau điều chỉnh một chút tư thế sau đó, cái kia tráng kiện con cặc thẳng tắp nhắm ngay ta cúc huyệt, tại ta vừa rồi chân giao tuốt phía dưới, con cặc cứng rắn đắc tượng thiết côn giống nhau, đỏ lên quy mạo càng là nóng bỏng vô cùng. Ta oán trách liếc hắn liếc nhìn một cái, sau đó cố hết khả năng buông lỏng thân thể, làm lộ ra cúc huyệt hơi hơi rộng mở, nghênh tiếp con cặc xâm nhập. Tại dạng này dụ dỗ phía dưới, Điền Vĩ lại đang tai ta một bên mắng vài câu, sau đó đem hắn con cặc hung hăng hướng lên đỉnh. Thô bạo chen vào hẹp hòi cúc huyệt bên trong. Đau quá. Nhanh đến cửa vào cưỡng ép bị quy đầu khuếch trương đến cực hạn, đau đến ta ngửa đầu phát ra một tiếng sắc nhọn nữ tiếng kêu, xé rách bốn phía yên tĩnh, chính như phía dưới chuyển đến, kia như tê liệt đau đớn. Ta đem hai tay khoát lên bờ vai của hắn phía trên, tận lực phối hợp hắn cắm vào, nhưng hậu môn bị cự vật xuyên quan khoái cảm vẫn để cho ta cả người mềm yếu. Bị bắt dạng thẳng chân hai chân cũng bởi vì đau đớn mà run rẩy. Hắn còn cặc không chút lưu tình hướng bên trong cắm vào, tráng kiện cán gân xanh ma sát ta cúc huyệt nổi bức tường, quỳ đầu chen vào chỗ sâu, đẩy lên ta mông một trận co giật, mài ra từng đợt sảng khoái cảm thấy đau đớn. Ta dương vật, chọc vào thật sâu mông, tốt chướng ân nha nha dùng tốt lực. Hừ, đối phó ngươi loại này mặt ngoài cao quý nghiện em mờ con cái, phải đại lực đem ngươi đâm nát. Người mới biết được nam nhân lợi hại. Hắn quất cắm càng trở lên dã man, con cặc mỗi lần đâm vào đều cùng với cuồng dã lực đảo, quỳ đầu hung hăng va chạm cúc huyệt chỗ sâu, tại dạng này cắm vào phía dưới, con cặc dễ dàng thống đến trực tràng gấp khúc chỗ. Mạnh liệt đau đớn cùng sung sướng khoái cảm đan vào, thân thể sở hữu tổ chức đều buộc chặt, rất nhanh đã bị hắn địch cao trào, hắn căn này dương vật quả thực so chấn động bổng còn mạnh hơn nhiều, căn bản không chống nổi một phút a. Mà hắn vẫn đang tại tăng lực cưỡng gian ta mông, phát ra ba kỳ âm thanh, ta ta chân sau đứng thẳng cơ hồ không chịu nổi. Bị chấn động bổng hành hạ nửa ngày, thân thể vốn thực mẫn cảm, lúc này càng là không chịu nổi hắn bộ dạng này bạo gian. Bất quá này dù sao cũng là ta muốn cầu hắn toàn lực địch ta, không muốn lưu lực, kia cũng không có cái gì có thể nói. Ta dùng dâm mỹ âm dung, chiếu theo bản năng phát ra các loại xấu hổ thở gấp, làm cho này cái gian dâm của ta heo mập cố lên bơm hơi. Ta nghiêng người sang đến, đỡ lấy xe thừa nhận hắn bạo thao. Đồng thời cũng phát hiện, Tưởng Bình không có tự đối với nghiêng dưới cửa xe, mà là ngồi ở điều khiển ngồi lên gần gũi xem ta bị Điền Vĩ cưỡng gian bộ dạng. Vì nhìn càng thêm rõ ràng, hắn thậm chí mở ra cửa kính xe đến xem chúng ta giao hợp bộ vị. Một bên bị địt mông, một bên bị Tưởng Bình nhìn chằm chằm phía dưới nhìn, tâm lý tăng thêm một chút kích thích cùng xấu hổ. Tưởng Bình, người đã như vậy muốn nhìn, ta đây khiến cho hắn kịch liệt hơn một điểm A. Ân A, lão công đại dương vật tốt chướng địch nhân ra muốn không được A, mau dùng sức làm ngươi tiểu cho hoang. Ta kẹp chặt hai mông, dựa vào bờ mông bắp thịt kẹp chặt dương vật của hắn, ép cái kia một chút nồng đậm tinh dịch, đồng thời dùng tay nhẹ nhàng chụp nước chảy tiểu huyệt, một bên bị hắn làm lỗ đít, một bên chụp huyệt thủ dâm. Đỏ tươi váy đi theo tình yêu tần suất đong đưa, Điền Vĩ lúc này ôm lấy ta giơ cao cái chân kia, lấy cái này làm điểm tựa liều mạng ưỡn eo cắm vào làm cơ thể của ta, như là bị vải đỏ cấp chọc giận Tây Ban Nha đầu nghiêu, nâng lấy dương vật hung hăng va chạm ta. Ta ăn ý vặn vẹo phần eo, dùng xuống lưu ngôn ngữ kích phát hắn tính dục, phối hợp hắn chống đối, làm hắn càng thêm thống khoái mà cưỡng gian dâm ẩm ướt lỗ thịt, đã hoàn toàn không thèm để ý nơi này là bên ngoài. Kịch liệt như thế giao hợp, yếu ớt mẫn cảm tiểu huyệt vừa nhanh muốn nhịn không được muốn chiều phun. Lúc này Điền Vĩ đem chân của ta đi phía trước ép, làm tiểu huyệt của ta càng tới gần cửa kính xe, cơ hồ muốn áp vào Tưởng Bình khuôn mặt. Ta hình như minh bạch Điền Vĩ tà ác ý đồ, vì thế cẩn thận hưởng thụ cúc huyệt bị dương vật ma sát khoái cảm, ngón tay tại Tưởng Bình trước mắt dùng sức gảy gảy hòn le, nghênh tiếp sắp đến cao trào. Ta muốn đi, heo mẹ dâm thủy toàn bộ đều phun ra. Ướt át lỗ thì tận tình bắn tung tóe ra nhất đại cổ dâm thủy, vừa vặn phun đến Tưởng Bình kia trương tuấn tú khuôn mặt, mà Tưởng Bình cũng không thấy được xấu hổ, đem ta bắn xuyên qua dâm thủy đều cấp uống cho hết. Đây là Tưởng Bình lần thứ nhất tiếp xúc được của ta chất lỏng A, không biết hắn như thế nào nghĩ, nhưng nhìn hắn một bộ hưng phấn bộ dạng, xem bộ dáng là cảm thấy thật thoải mái. Bị ta mông gắp nửa ngày, Điền Vĩ con cặc cũng mau đến cực hạn, trực tiếp đem tinh trùng phun vào của ta trực tràng bên trong. Đại lượng chọc dịch chảy ngược tiến đến, toàn thân mỗi một chỗ đều theo khoái cảm mà run rẩy, ta cơ hồ muốn sụi lơ ngã sấp mặt. Điền Vĩ nội bắn ta cúc huyệt sau đó, sảng khoái đánh cái nước tiểu run rẩy, sau đó nâng lên của ta một cái chân khác, dùng công chúa ôm phương thức đem ta ôm ngang eo bế lên, ta cũng thuận thế đem hai tay ôm vào cổ của hắn phía trên. Ha ha, nhiệm vụ hoàn thành, lão tử hiện tại nghĩ như thế nào chơi ngươi liền như thế nào chơi ngươi rồi. Điền Vĩ giống ôm nàng dâu giống nhau, ôm lấy ta đi hướng cửa phòng, định đem ta hung hăng lăng nhục một lần. Mạn heo mập tay tại phía dưới sờ bắp đùi của ta cùng nghiêng nhũ, khóe miệng nước miếng cũng nhỏ giọt của ta lễ phục phía trên, hơn nữa cây dương vật kia cũng thật cao đứng lên, đội lên tiểu huyệt của ta phía trên, quy đầu cơ hồ cắm vào. Ta nuốt một ngụm nước miếng, tâm lý đã bắt đầu mong chờ cái này táo bạo heo mập một hồi muốn dùng thủ đoạn gì trà đạp ta. Mà Tưởng Bình chỉ có thể nhìn theo Điền Vĩ đem ta theo hắn bên người ôm đi. Ô ân, lại bị địt một đêm, đau chết. Chói tai đồng hồ báo thức vang lên, lại đã buổi sáng rồi, ta đang bị Điền Vĩ ôm lấy nằm ở ta cùng Tưởng Bình phòng ngủ chính. Tuy rằng thực khốn, nhưng này vẫn đục khí tức cùng tiếng gáy cưỡng ép để ta thanh tỉnh. Nói lên, cái này heo mập thật hỗn đàn A, mỗi lần đều cùng trả thù giống nhau cưỡng gian ta, liền để ta lấy hơi cơ hội cũng không cấp. Đổi thành người khác sợ là muốn bị hắn địt đưa vào bệnh viện. Quên đi, mặc kệ cái này heo mập rồi, hôm nay còn muốn đi công ty, sớm một chút rời giường A. Ta miễn cưỡng đẩy ra thân thể hắn, theo nguyên bản thuộc về ta cùng Tưởng Bình trên giường xuống, đơn giản rửa mặt ăn diện một chút, thay cho này thân tràn đầy tinh trùng màu hồng lễ phục, sửa sang xong hỗn loạn mái tóc. Nhất là muốn lau điểm phấn, đem trên cổ kia một chút hồng ấn che một chút, bằng không thật là không có biện pháp gặp người. Sửa sang xong liễu nghi biểu hiện sau đó, ta mới đi ra khỏi gian phòng, vừa đi đến phòng khách liền nhìn thấy Tưởng Bình trong tay cầm lấy một lọ thuốc, co rút nhanh lông mày không biết đang suy tư cái gì. Phía sau thừa dịp Điền Vĩ còn tại ngủ say, ta chậm rãi đi đến Tưởng Bình phía sau ôm lấy hắn, hưởng thụ một hồi tại trong nhà hai người thế giới. Tưởng Bình, đang suy nghĩ gì đấy? Ân. Tưởng Bình một bộ thất thần bộ dạng, ta cảm thấy có chút kỳ quái, ngược lại nhìn về phía tay hắn cầm lấy bình thuốc, phía trên nhãn thập phần thấy được viết thúc dục mang thai chữ. Đây là, xúc mang thai thuốc. Đúng, ba mẹ ta cho ta đưa tới, vì để cho chúng ta mau chóng sinh đứa bé. Tưởng Bình cha mẹ vẫn luôn muốn ôm tôn tử, nhưng chúng ta sau khi kết hôn, Tưởng Bình cơ hồ không có chạm qua ta, mỗi lần đều là bị Điền Vĩ trêu đùa cơ thể của ta. Tuy rằng Điền Vĩ mỗi lần đều xuất tại của ta bên trong thân thể, nhưng ta tận lực cam đoan kỳ an toàn tránh thai, thật sự không được còn có khả năng mượn dùng thuốc tránh thai, bởi vậy 2 năm qua đến đều không có mang thai dấu hiệu. Tưởng Bình vẫn luôn lấy công tác quá bận rộn, không có thời gian đợi lý do hướng cha mẹ hắn từ chối muốn đứa nhỏ đề tài, nhưng lần này bọn hắn giống như có chút không kịp đợi. Ba mẹ còn nói, chúng ta làm thời điểm nhất định phải ăn, giống như thế nào cũng muốn ngươi sinh đứa bé. Như vậy à, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta khi nào thì thử xem. Ta kỳ thật cũng không bài xích sinh dục, có thể vì Tưởng Bình sinh hạ tình yêu kết tinh, cũng là rất hạnh phúc sự tình, chỉ là vì chiếu cố Tưởng Bình tại phương diện kia chỗ thiếu hụt, ta mới vừa thẳng lảng tránh cái đề tài này. Cái này, Tưởng Bình ánh mắt không ngừng hướng ra phía ngoài phiêu, hình như đang trốn tránh ta ánh mắt, là có cái gì khó nói chi ẩn sao? Lại nhớ tới ngày hôm qua sự tình, ta biết đại khái. Người có phải hay không tại nghĩ, để ta mang thai Điền Vĩ đứa nhỏ. Đúng. Ta biết ngay, nhìn hắn ngày hôm qua tại tụ hội thượng bộ dạng chỉ biết, hắn khẳng định muốn gần hơn từng bước, nhất định phải mang cái lớn hơn nữa nón xanh mới thoải mái. Ta theo tay hắn cầm lấy xúc mang thai thuốc, nhìn kỹ một chút phía trên nhãn. Điều kinh thúc dục mang thai phiến. Kích thích buồng trứng công năng, xúc tiến trứng phao phát dục cùng với dụng trứng, thật lớn nâng cao thụ thai tỷ lệ. Sinh hoạt vợ chồng trước dùng, một lần 2 miếng, có thể ấn nhu cầu điều chỉnh dùng lượng. Chú thích bản sản phẩm có chứa thôi tình, nâng cao da dẻ độ nhạy cảm đợi tác dụng phụ, thỉnh thận trọng dùng. Bộ phận nhãn vẫn là tiếng Anh, nhìn qua thực quý, hẳn là hải ngoại nhập khẩu xúc mang thai dược vật, nhìn đến công công bà bố chồng, mẹ chồng quả thật nóng này, không biết nơi nào mua được cường hiệu thuốc. Xem ra là không muốn ta mang thai không thể. Cuối cùng vẫn là muốn mang thai Điền Vĩ cái kia heo mập hài tử a, hắn tướng mạo, dáng người, tính cách, đều là cực kỳ loại kém gen rồi, muốn cấp nhân sinh như vậy đứa nhỏ. Có khả năng hay không cũng sinh ra đến một cái chỉ giao phối loại kém heo mập con. Hầu hạ hắn cái này mập trạch đã đủ mệt mỏi, còn phải lại thêm một cái khác heo mập, vạn nhất đứa bé này tương lai cũng là một cái sắc phôi, cả đầu đều là thao nữ nhân, vậy chẳng phải là muốn cùng cái kia cái cha một khối đến gian dâm ta. Ta kế tiếp nhân sinh, lại muốn biến thành cái dạng gì a? Nhưng là, một loại kỳ quái mong chờ lại tự nhiên sinh ra, cùng heo mập giao hợp, tiếp nhận kia thấp kém gen, khó có thể tưởng tượng là bực nào tương phản, loại nào kích thích. Như vậy tự hủy ý tưởng đáng sợ như thế, một khi thật sinh hạ Điền Vĩ đứa nhỏ, liền thật biến thành hắn nữ nhân, tương đương với tại sinh lý thượng bị tuyên thệ quyền sở hữu. Bất quá ta tin tưởng, dù vậy, Tưởng Bình không có khả năng ghét bỏ ta đấy. Ta một mực có thể dựa vào hắn. Dù sao, đây cũng là hắn muốn. Như vậy, ta mang thai hài tử của hắn, Tưởng Bình, ngươi tốt nhìn kỹ a, ta thụ thai bộ dạng. Tốt, cảm ơn ngươi, Tình Nhi, dù như thế nào ta nhất định yêu ngươi cả đời. Chúng ta ôm nhau tại cùng một chỗ, cảm nhận lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Hiện tại vẫn là muốn đi công ty đi làm, trước đó thời gian, ta cần phải vì mang thai sự tình làm điểm chuẩn bị. Nhất là đối với Điền Vĩ. Thụ tinh mang thai nhưng là đại sự, nếu như chính là bình thường bị Điền Vĩ nội bắn thụ thai lời nói, vậy quá lãng phí cơ hội lần này. Vì để cho lần này tình yêu quá trình có thể càng thêm kích thích, trình độ lớn nhất thỏa mãn Tưởng Bình nón xanh đam mê, ta nhu muốn an bài một cái kịch bản. Nhìn ngày, hôm nay phải là nguy hiểm ngày, muốn thụ thai lời nói, đêm nay chính là một cái tốt thời điểm, muốn cho Điền Vĩ phối hợp của ta kịch bản. Cấp Tưởng Bình trình diễn vừa ra nón xanh đại hí. Hạ quyết tâm, ta cầm lấy chai này xúc mang thai thuốc, đi hướng tầng chót lầu các. Ta tại lầu các bố trí một gian phòng, đến làm Điền Vĩ ở tại bên trong, bởi vì phải phòng ngừa chúng ta quan hệ bị người khác biết, cho nên ban ngày chúng ta công tác thời điểm hắn đều tại trên lầu chơi trò chơi, miễn cho dọn dẹp vệ sinh bảo mẫu phát hiện trong nhà ẩn giấu một cái xấu béo heo mập. Mà đến ban đêm, bảo mẫu đều nghỉ ngơi. Hắn liền có khả năng chạy đến phòng ngủ của chúng ta đến ta cùng Tưởng Bình trên giường đến cưỡng gian ta, để yên đến sau nửa đêm cũng không muốn buông tha ta, mà tưởng mình là tại phòng ngủ thư phòng cách vách, thông qua lỗ thông hơi đến nhìn. Bất qua hướng về ta tận tình phóng túng sau đó, thường thường liền có khả năng trực tiếp ôm lấy ta đang ngủ, chờ hắn ngày hôm sau khi tỉnh lại mới trở về, bởi vậy phần lớn thời điểm, tưởng bình chính mình tuốt hoàn cũng liền ngủ ở thư trong phòng. Hiện tại hắn còn ngủ ở phòng ngủ chính, ta đến phòng của hắn, vẫn như trước đây dơ giấy bẩn thỉu, tuy rằng tuần lễ trước vừa giúp hắn dọn dẹp qua, nhưng hôm nay cũng đã quần áo nơi nơi loạn ném, đống rác thành núi. Đơn giản giúp hắn thu thập một chút sau đó, ta đem bình thuốc xé toang nhãn, đặt ở hắn trên bàn, sau đó rời đi lầu các. Hiện tại nên đi công ty, buổi tối mới có thể tiếp tục cái kế hoạch này, đồng thời ta cần phải một đoạn thời gian cấu tứ một chút lưu trình, làm hắn dựa theo kế hoạch đi. Đại khái buổi trưa, Điền Vĩ đại khái đã tỉnh ngủ, ta lại lần nữa dùng Mộc Thanh thân phận cho hắn gửi tin tức. Người nghĩ không muốn để cho tình mang thai hài tử của ngươi, làm nàng hoàn toàn rời không được ngươi. Nghĩ à, lão tử đã sớm muốn cho cái này lẳng lơ mang thai lão tử chồng, tốt nhất lại để cho cái kia quy nam đến nuôi lớn sau lại đến hầu hạ lão tử. Như vậy, hôm nay Liễu Tình cũng đến sinh lý kỳ rồi, ta tại phòng của ngươi ở giữa thả một lọ xúc mang thai thuốc, ngươi đến lúc đó làm Liễu Tình ăn, sau đó nội bắn nàng. Ha ha ha, tốt, kia phải làm kia lẳng lơ nhóm ăn nhiều vài miếng, sau đó hung hăng sực nàng một đêm phía trên, nhìn lão tử một phát nhập hồn, đêm nay liền đem nàng bắn mang thai. Ngươi, cứ như vậy cấp bách làm Liễu Tình mang thai sao? Đó là dĩ nhiên, loại này lẳng lơ nữ nhân trời sinh liền tiện, cả ngày một bộ giả trang cao lãnh bộ dạng lẳng lơ tử, sinh ra không phải là vì làm lão tử đem nàng ép làm lạn, làm nàng cấp lão tử sinh con. À, vẫn như trước đây thô bỉ, cũng khó trách này heo mập tại đại học hoàn toàn không chơi được bất kỳ cái gì bằng hữu, loại này khuôn mặt đáng ghét vì tư lợi, liền đem nữ tính trở thành thỏa mãn hắn nhục dục đồ chơi, cố chấp biến thái tâm lý, mặc dù là nam tính đều chịu không nổi hắn a. Một khi đã như vậy, đến lúc đó ngươi có thể tuyển chọn một chút dễ dàng hơn làm nữ tính thụ thai tư thế nội bắn nàng, ví dụ như một chữ mã hoặc là từ phía sau tiến vào vị, đồng thời muốn đối với nàng nhiều một chút nhục mạ, làm nàng xấu hổ động dục, dễ dàng hơn dụng chứng. Hắc hắc, tốt, này tao gà cả ngày câu dẫn người, nên một bên mãnh thao vừa mắng mới hết giận. Ân, nói, nếu cái kia lẳng lơ sống chết không chịu uống thuốc làm sao bây giờ? Ta cho ngươi chế định một cái phương án. Ngươi theo kế hoạch làm việc liền có thể lừa nàng ăn xúc mang thai thuốc, sau đó ngươi lại dùng riêng tư thế xâm phạm cũng nội bắn, tất nhiên có thể cho nàng mang thai. Ta từng bước dạy hắn như thế nào gạt ta, để ta uống thuốc, dùng cái gì tư thế đến địt ta, làm nội bắn thụ tinh tỷ lệ lớn nhất, từng bước đem chính mình đẩy hướng vực sâu. Càng nghĩ càng cảm thấy tim đập rộn lên, tuy rằng bây giờ là ta đang thao túng hắn hành vi, nhưng vừa nghĩ đến mấy giờ về sau. Hắn biết sử dụng căn kia này nó đem mẹ kiếp được người đầy vết thương, thể xác tinh thần đều phải bị hắn chi phối cái loại cảm giác này, thân thể liền nóng vội bất an. Như bây giờ cùng Điền Vĩ ở giữa lẫn nhau chi phối cân bằng quan hệ, tuy rằng hoàn toàn làm trái đạo đức cùng tôn nghiêm, càng không phù hợp một cái thê tử địch thủ, nhưng không phải không thừa nhận, là tốt nhất thỏa mãn tưởng bình, cũng kích thích nhất. Nếu như thật bị gieo heo mập gen, biến thành hắn đồ vật, ta đây sau nên như thế nào khống chế hắn đâu này? Như thế nào duy trì cái này cân bằng, thì như thế nào xử lý mang thai sau sự tình đâu này? Muốn tự hỏi sự tình thật nhiều, nhưng là hiện tại thân thể nóng quá, không thích hợp lại tự hỏi, đành phải đi trước rửa tay ở giữa giải quyết một cái. Đến ban đêm, ta cùng Tưởng Bình trở lại ra, Điền Vĩ liền ngồi tại phòng khách chờ ta, trong tay còn cầm lấy kia bình, không có nhãn thuốc. À, lão tử cho mẹ trở về, nhanh đi đổi một thân tối tao quần áo, sau đó đi lão tử gian phòng. Lão tử tốt tốt chơi ngươi một chút. Nói xong, Điền Vĩ trở về lầu các thượng đẳng, ta biết lầu các chờ đợi ta đấy, sẽ là một hồi cuồng phong mưa bão, vì để cho ta thụ thai, Điền Vĩ nhất định toàn lực gian dâm ta, không đem mẹ kiếp ngất đi phải không dừng tay. Ta xoay người nhìn về phía Tưởng Bình, hắn biểu cảm cũng thiếu thốn, xem ra là minh bạch kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Tưởng Bình, kế tiếp liền muốn đi bị heo mập thụ chồng, ngươi nhất định phải nhìn rõ ràng. Tốt. Ta, nhất định. Như vậy, ngươi đến quyết định đi, để ta xuyên thế nào một bộ quần áo thụ thai. Ân, sẽ mặc trước kia chúng ta lúc ước hẹn, ngươi cái kia bộ màu trắng áo váy a, ta yêu thích kia một bộ. Màu trắng áo váy à? Ta nhớ ra rồi, khi đó vì đòi hắn cao hứng, đặc biệt định chế một bộ lại thuần lại dục áo váy, vốn là muốn cho hắn trọng trấn hùng phong, lại ngoài ý muốn phát hiện hắn nón xanh đam mê. Như vậy nhìn đến, cái này quần áo xem như chứng kiến tưởng bình nón xanh sử rồi, không nghĩ tới này lần thứ nhất hẹn gặp xuyên quần áo, liền muốn trở thành thụ thai khi chiến y. Tốt, ta đây liền đi tìm ra mặc lên, người trước tiên có thể đi chờ nha. Vì không ảnh hưởng kế hoạch tiến hành, tưởng bình trước tiên chạy đến lầu các ngoại chờ đợi, mà ta đầu tiên là đi tắm rửa một cái, sau đó trở lại trong phòng, từ tủ quần áo tìm ra lúc trước hẹn gặp cái kia bộ màu trắng áo váy. Đã qua 2 năm rồi, bộ này quần áo nhìn qua vẫn đang phi thường xinh đẹp, bất quá xuyên tại trên người đã có điểm chặt, nhất là ngực có vẻ thực hẹp, thế cho nên váy nửa bộ phận trên dính sát của ta làn da, sâu vê cổ áo lớn mật rộng mở, bên cạnh ren theo hô hấp phập phồng ma sát ngực của ta. Cái loại này vi diệu xúc cảm để ta không khỏi ngừng thở. Ta có thể cảm giác được trước ngực đường cong bị phác họa rõ ràng như thế, hơn phân nửa vú thịt đều bại lộ tai bên ngoài, giống như hai khoản nãi cầu tùy thời tràn ra này mỏng như cánh ve vải dệt. Cũng may trong suốt lụa mỏng che ở của ta xương quai xanh phía trên, làm này lung lay sắp đổ áo ngực không đến mức rơi xuống. Váy thượng tầng tầng lớp lớp lụa mỏng như sóng biển vậy tản ra, nhẹ nhàng bao trùm tại bắp đùi của ta phía trên. Dán sát chân đường cong hoàn chỉnh cho thấy hai chân làn da, phối hợp một đôi màu trắng giày cao gót, giày thượng băng gấm quấn lấy cổ chân của ta, càng thêm đột hiện chân hình cùng chân tuyến xinh đẹp, giày trên mặt còn tô điểm lóe sáng thủy chui, thanh thuần chung lại mang có một loại dụ dỗ y vị. Tuy rằng mặc như vậy tại trên người đã thực thuần thực hấp dẫn người, làm Điền Vĩ loại người này nhìn đến, khẳng định nhịn không được đem ta đè ở dưới người làm một chết đi sống lại. Nhưng là nếu hôm nay tương đối đặc thù, vậy lại cho hắn thêm chút lưu tốt lắm, làm hắn chơi được thoải mái hơn càng tận hứng một điểm. Ta đem tóc dài sơ thẳng, tại trên đầu đeo lên trân châu cùng dây lưng lụa đồ trang sức, phối hợp thượng vòng tay cùng vòng cổ, tăng thêm một chút xa xỉ vật phẩm trang sức, tại đùi trung thượng bộ chụp một cái màu bạc chân vòng, tại trắng nõn chân thịt thượng lạc ra một chút lõm xuống, gia tăng tính ám chỉ. Cuối cùng tại trên chân lại khoa một tầng mỏng manh tơ trắng miệt cùng ren bao tay, tiếp tục cường điệu ra chân cùng thủ bộ đường cong. Đặc biệt phối hợp Điền Vĩ yêu thích, làm cho hắn một hồi cũng có động lực gian dâm cơ thể của ta. Về phần quần lót, dù sao một hồi cũng sẽ bị kéo, sẽ không tất mặc. Nga đúng rồi, còn cần đeo lên ta cùng với Tưởng Bình nhẫn cưới, làm hắn nhớ kỹ, ta là lấy vợ của hắn thân phận, bị Điền Vĩ xâm phạm. Như vậy tỉ mỉ giả dạng xuống, ta cá nhân đã cảm thấy vô có thể thiêu dịch, cũng đủ hấp dẫn như thế nào nam nhân, ai nghĩ vậy dạng tỉ mỉ trang điểm một trận. Là vì đi cấp một cái xấu béo heo mập sinh con đâu này. Ăn mặc không sai biệt lắm, ta đạp giày cao gót đi hướng lầu các, tựa như tại hướng đến ổ sói đi vào trong. Tưởng Bình đứng ở cửa chờ ta, nhìn đến tỉ mỉ trải vuốt quá ta, lập tức nhìn xem ngốc sửng sốt. Như thế nào, so với trước hẹn gặp khi tốt xem đi. À, đó là đương nhiên, tình nhi ngươi này thân, thật sự quá mức đẹp. Một hồi xem ta xuyên thành như vậy bị xâm phạm. Tưởng Bình nhất định phải kích động chết đi. Dù sao ta ăn mặc càng tinh xảo, Điền Vĩ địch ta lại càng ngoan, bắn ra càng nhiều, Tưởng Bình nhìn cũng càng thêm hưng phấn. Vậy ngươi nhớ cái hiện tại ta đi, hoặc là cầm lấy máy chụp ảnh thu chụp xuống. Dù sao một hồi Điền Vĩ khẳng định biết dùng căn kia đại dương vật, đem ta chà đạp được không còn hình dạng, còn muốn cho ta thụ tinh, đến lúc đó ta toàn thân nhưng mà tìm không ra một khối thịt ngon nữa nha. T. Chỉ thấy Tưởng Bình hít sâu một hơi, chỉ là ta ngôn ngữ khiêu khích một phen, hắn liền cứng rắn muốn nhanh chóng bắn ra. Ân, muốn nhẫn đến ta bị Điền Vĩ nội lúc bắn, lại tuốt đi ra Nga, không nên quá đã sớm bắn sạch sẽ. Ta vụng trộm cười cười, vì không cho hắn qua sớm tiết ra, ta không còn đậu hắn, bất quá tại đi vào phía trước, ta lấy ra điện thoại, cuối cùng cấp Điền Vĩ tái phát mấy cái tin. Liễu Tình sắp đi ngươi nơi đó, ngươi chuẩn bị xong chưa? Không muốn một mình thủ dâm, ảnh hưởng một hồi suất tinh lượng. Đó là đương nhiên, lão tử tinh dịch chất lượng còn dùng quan tâm sao? Lão tử một đêm thượng có thể đem cái kia lẳng lơ rót bụng đều nâng lên đến. Đó là tốt nhất, lần này Liễu Tình xuyên chính là lần thứ nhất cùng ngươi tại bên đường vô tình gặp được khi váy. Ngươi có biết a? Không muốn thủ hạ lưu tình. Ta nhớ ra rồi, khi đó lão tử lần đầu nhìn nàng mặc xinh đẹp như vậy, liền muốn địch nàng rồi. Nếu sớm biết rằng nàng là cái thiếu địch con cái lời nói, lão tử ăn xong bữa sáng liền đem nàng ôm trở về trong nhà làm một thích. Thời gian quý giá, sẽ không cùng hắn nhớ lại nhiều như vậy chuyện cũ rồi, cùng căn dặn tốt Tưởng Bình sau đó, ta ta chậm rãi đi vào lầu các gian phòng. Ta đến. Đi vào trong phòng, cỗ kia khó nghe mùi thúi đập thẳng vào mặt, lôi thôi gian phòng tựa như cùng sạch sẽ biệt thự hoàn toàn thuộc về hai cái thế giới. Ta tùy tay mở đèn, Điền Vĩ đã cởi được chỉ còn quần lót đứng ở phía trước, kia thủy thùng giống nhau eo cùng thô ngắn tứ chi đều bại lộ ra, hai cái đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm cơ thể của ta, ánh mắt tràn đầy tham lam, hận không thể trực tiếp nhào lên cắn ta. Mẹ kiếp, người này tiểu tiện nhân còn dám ăn mặc như vậy tao. Còn trang điểm ra tốt như vậy nhìn một tấm gương mặt xinh đẹp, lão tử dương vật đều phải cứng rắn bảo. Là ép ngứa muốn cho lão tử giết chết ngươi con lẳng lơ này đúng không? Cái khuôn mặt kia miệng thúi a được lớn hơn nữa, khóe miệng nước miếng đều đâu không được tích ở trên mặt đất, hai tay hướng về bộ ngực của ta cùng chân chân khoa tay múa chân, giống như tùy thời chỗ sung yếu đem ta xé nát giống nhau. Nhìn hắn bộ dạng này xoa tay háo sắc bộ dáng, lòng ta không khỏi cười lạnh, cố ý vặn vẹo uốn éo eo, váy sa mỏng bãi nhẹ nhàng nhộn nhạo, lộ ra càng nhiều hai chân, to lớn viên thịt cũng theo đó rung động. Là ngươi để ta mặc lên nhìn đẹp nhất quần áo đến, bộ dạng này xuyên, ngươi hài lòng. Hắn dưới hông cây dương vật kia đã cứng rắn được nhếch lên cao, đem xóa tung quần lót cấp đính đến biến hình, giống một tấm thật lớn lều trải chi. Vừa lòng, qua mẹ nó hài lòng. Vừa lòng đến ta hiện tại liền muốn làm chết ngươi này bạch hồ ly tinh. Mẹ không nhịn được, còn không mau cấp lão tử. Nhìn đến dục vọng của hắn đã bị ta hoàn toàn thiêu đốt, ta đã có thể dự liệu được hắn tối nay nhất định sẽ đem ta hướng đến chiếc trà đạp, bất quá dù vậy, ta vẫn là có ý định tiếp tục cấp tên xác ma này thêm chút lửa. Ta giẫm lấy bước chân mèo giày cao gót đạp ở trên mặt đất phát ra gợi cảm cùm cụp âm thanh, đong đưa mông cong đi đến giường của hắn một bên ngồi xuống, nhếch lên gợi cảm chân bắt chéo. Váy theo trên bắp đùi rơi xuống, làm hai chân làn da hoàn toàn bại lộ ra. Đồng thời duỗi tay đem sợi tóc vén tới phía sau, chờ đợi Điền Vĩ xâm phạm. Vậy thì tới đi, dù sao là đặc biệt cho ngươi xuyên, ngươi nghĩ như thế nào tê liền như thế nào tê. Đê y trần ti mét, còn cần ngươi nói, ngươi con lẳng lơ này vốn chính là thuộc về lão tử đồ vật. Mẹ, nhịn không được ngươi này bộ dạng lẳng lơ rồi. Nhìn lão tử hôm nay đem ngươi chuyện này trang lãnh đạm tiện xúc đâm nát. Kia to mọng núi thịt chiều ta xông qua đến, trầm trọng thân thể trực tiếp đem ta té nhào vào trên giường, nệm đều lõm, phát ra két. Âm thanh, đầy mỡ thối mồ hôi cọ đến sạch sẽ váy phía trên, còn có khó nghe hôi nách, ác tâm làm người ta buồn nôn. Ta nhịn không được xoay mở đầu, không đi nghe thấy hắn mùi trên người, mà cái khuôn mặt kia miệng túi trực tiếp quyên góp đi lên, đưa ra thô to đầu lưỡi liếm tại ta cổ phía trên. Ẩm ướt núc ních, như là đầu cá nheo tại ta da rẻ thượng hoạt động, lưu lại một mảng lớn dính dính nước miếng. Bú người này đồ đê tiện, cổ thật nộn, thật ngọt, lão tử liền thích ngươi trên người cỗ này mùi khai. Nghe được lão tử dương vật đều cứng rắn không được, xuyên như vậy tao còn trang thuần, thật mẹ nó thiếu đi. Hắn một bên liếm, vừa nói hạ lưu lời nói nhục nhã ta, phát ra âm thanh giống heo kêu bình thường khó nghe, kia mặt béo phì dán vào ta. Nóng hầm hập thở dốc phun tại trên mặt ta, lại ngứa vừa ướt không nói, hắn đầu lưỡi kia liếm lấy chập chập rung động, nghe được ta mau mắc cỡ chết. Bò của hắn lưỡi theo ta cổ trượt đến trước ngực, duỗi tay kéo lấy ngực ta trước trong suốt gen, hung hăng xé rách ra, làm hai khỏa tuyết trắng nãi cầu bắn ra, tại trước mắt hắn lắc lư. Theo sau kia hai bàn tay to trực tiếp bắt đi lên, như giấy giáp bình thường thô giáp bàn tay dùng sức xoa bóp mềm mại vú thịt, mài đến ta lại đau lại thoải mái. Nhịn không được phun ra vài tiếng xấu hổ thở gấp, phấn nộn đầu vú cũng bởi vậy trở nên cứng rắn. Ân a a bộ ngực, bóp dùng quá sức ừ, giống như muốn bị bóp vỡ. Huyệt dâm, kêu a, nhiều hơn nữa kêu hai tiếng, làm cho càng phóng túng một điểm cấp lão tử nghe a. Hắn hai tay tất cả đều tại hướng đến vú của ta thượng dùng sức, trước ngực truyền đến rất mạnh áp bách khoái cảm giác non mềm nãi mỡ tùy thời đều phải bị hắn lật đi lật lại rồi. Đầu kia đầy mỡ đầu lưỡi đã ở qua lại liếm của ta xương quai xanh, biến thành ta thân thì cù lét cấp bách run rẩy, không khỏi cong lên eo đến, cổ tay cánh tay ôm lấy đầu của hắn hét to khoái cảm. Thân thể tốt mẫn cảm, vừa mới bị hắn liếm liếm cổ, xoa nhẹ một hồi bộ ngực, ta cũng đã muốn không được, hai chân khống chế không nổi xoa chuyển động, tiểu huyệt đều bắt đầu chảy nước. Dương vật của hắn cứng quá, đội lên trên bắp đùi các được ta làm đau, nghĩ bị tiến thêm một bước xâm phạm. Bất quá hôm nay cũng không là gần bị hắn thao là được, trước đó, vẫn là muốn nhắc nhở hắn một chút chính sự. À, chú ý một điểm, hôm nay, là ta nguy hiểm ngày. Chậc chậc, nguy hiểm ngày, hắc hắc đúng rồi, lão tử nơi này có một lọ thuốc tránh thai, người nhanh chút ăn, đây chính là đặc hiệu tránh thai. Nghe được ta lời nói, Điền Vĩ đem kia bình xé toang nhãn thuốc cầm lấy, không kịp chờ đợi bỏ vào cho ta ăn, còn nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu đây là thuốc tránh thai. Ta đương nhiên biết, này căn bản cũng không là cái gì tránh thai dược vật, bất quá vì theo đuổi kích thích, vẫn là muốn phối hợp hắn diễn một chút. Này, chính xác là thuốc tránh thai sao? Ta nói là được, ăn xong rồi sẽ không mang thai, sau đó lão tử muốn nội bắn ngươi này huyệt dâm. Hay là nói, ngươi không ăn, muốn mang thai lão tử loại. Không, ta ăn, nếu không giai đoạn nguy hiểm bị không bao nội bắn, tuyệt đối mang thai. Ta lấy ra này một ít bình thuốc tránh thai, còn nhớ rõ đề nghị một lần dùng lượng là 2 miếng, vì gia tăng xác suất thành công, ta trực tiếp đổ ra tứ phiến đặt ở trên tay, kia màu hồng phấn viên thuốc, tiên diễm phải nhường nhân cảm thấy nguy hiểm. Ta còn chưa có thử qua như vậy dược vật, không biết là dạng gì cảm nhận, vừa nghĩ đến ăn đi sau muốn phát sinh sự tình, trái tim của ta mà bắt đầu kịch liệt gia tốc. Trải qua thời gian ngắn tâm lý kiến thiết, cuối cùng, ta vẫn là đem này vài miếng thuốc nhét vào trong miệng. Nhưng trong miệng thật sự hơi khô táo, không có nước sôi đến phối dược, vẫn có một chút khó có thể nuốt xuống. Như thế nào, không nuốt trôi, vậy uống lão tử nước miếng. Điền Vĩ hình như nhìn thấu nhu cầu của ta, sau đó đặt ở trên người của ta, hướng về của ta mặt mở ra kia trương miệng thúi, một đầu ghê tởm đầu lưỡi cúi xuống dưới. Hắn trong miệng tiết ra cái kia có chút lớn lượng chất lỏng, tất cả đều thuận theo đầu kia đầy mỡ đầu lưỡi chảy xuống, dính ngấy nước miếng toàn bộ đều tụ tập đến hắn đầu lưỡi. Hắn đây là muốn ta uống nước miếng của hắn đến đưa thuốc A. Mắt thấy này hớp nước miếng lập tức liền muốn tích xuống, ta yên lặng hé miệng, tinh chuẩn tiếp nhận này ghê tởm heo mập nước miếng, nhất thời cỗ kia mùi hôi thối tại miệng của ta khuếch tán mở, cảm giác này xấu hổ đến ta mặt đỏ dần. Theo sau hắn lại ngậm một miệng lớn nước bọt, tiếp lấy mập hé miệng, hừ một tiếng đem bãi lớn dính dính nước miếng phun vào miệng của ta, dính được ta khoang miệng tất cả đều là da hòa kia mùi thúi, sỉ nhục được lòng ta bang bang thẳng nhảy. Cuối cùng, ta vẫn là chịu đựng ghê tởm, lăn lộn yết hầu đem nước miếng của hắn liền mang theo dược vật một loạt nuốt xuống. Không nghĩ tới ăn vài miếng thuốc cơ nhiên còn có thể bị nhục nhã thành như vậy, này heo mập thật sự là đủ chán ghét. Có thể chờ ta mở mắt ra, trước mắt kia trương miệng túi hình như còn phân bố rất nhiều tanh hôi nồng thoá, quả thực giống như là một đầu chảy nước miếng lợn rừng, nhìn qua thập phần đáng sợ. Cô A, ngươi như thế nào, nhiều như vậy nước miếng? Ha ha, thích uống lão tử nước miếng đúng không? Vậy lão tử tiếp lấy đút người uống cái đủ. Theo sau, hắn ôm lấy đầu ta hôn xuống đến, miệng to như chậu máu đem miệng của ta hoàn toàn ôm trọn ở, cùng ta miệng lưỡi quấn quýt, đem lại một phao nước dơ đưa vào miệng của ta, để ta uống xong càng nhiều hắn heo mập nước miếng. Ta một bên nuốt hắn chất lỏng, một bên ghé mắt nhìn về phía cửa phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy trốn ở ngoài cửa trộm nhìn Tường Bình. Hắn hẳn là đã thấy ta ăn viên thuốc bộ dáng A, không biết hắn có hay không cầm lấy máy chụp ảnh chụp được một màn này đâu này. Bất quá hắn hiện tại, khẳng định cực kỳ hưng phấn tuốt hắn tiểu con cặc A. Xem ta mặc lấy trang phục, bị ghê tởm heo mập đè ở dưới người bộ dạng này ức hiếp, hắn cái này trọng độ nón xanh đam mê sợ là đã không nhịn được bắn ra một phát. Mà Điền Vĩ thậm chí không có nhận thấy ngoài cửa Tường Bình, đắm chìm trong môi thơm bên trong, gặp ma giống nhau mút hút đầu lưỡi của ta, cướp đoạt ngọt lành nước bọt. Không biết là nước miếng của hắn quá ác tâm, vẫn là chai này thuốc có thôi tình tác dụng phụ. Cùng này heo mập lưỡi hôn, uống xong một ngụm lại một miệng nước rửa chén, cư nhiên thân thể trở nên càng trở lên đói khát. Thẳng đến hắn thường đủ của ta miệng nhỏ, ta híp lấy hai mắt, mị nhãn như tơ nhìn hắn, hai tay dọc theo hắn mập mạp bụng, sờ hướng hắn dưới hông, cách rộng thùng thình quần lót nhẹ nhàng âu yếm hắn con cặc. Ta thậm chí có thể cảm nhận được cây dương vật kia hung tợn đầy vải dệt, lửa nóng nhảy lên, giống như đã nhẫn nại rất lâu muốn theo gông xiềng tránh thoát, trừng phạt ta chính đang gây hấn với ngón tay. Giống giống, như vậy cấp bách sờ lão tử dương vật, quả nhiên nữ nhân chính là tiện. Nhìn đến lão tử đại điều liền không nhịn được muốn bị lão tử địt. Hắn vừa mắng ta, khóe miệng lưu lại nước miếng chảy xuống đến nhỏ giọt ta khuôn mặt, như vậy khuất nhục xấu hổ đến ta mặt đỏ, nhưng thân thì lại trở nên càng mắc cỡ, ta quỷ thần xui khiến lẻ lưỡi, đem này tích nước miếng liếm tiến trong miệng. Ta nắm quần cộc xuống phía dưới kéo, đem quần lót của hắn xả xuống dưới, phóng xuất ra căn kia thô cứng cự côn, lúc này dương vật của hắn đã cứng rắn được nổi gân xanh, đỉnh cũng chảy ra một chút sền sệt dính dính chất lỏng, ác tâm, tâm trạng của ta run run. Chính là căn này này nọ, sắp cướp đi của ta toàn bộ. Ta cầm chặt căn này thật lớn con cặc, dùng bọc lấy sợi tơ bao tay nộn tay dán vào hắn thân gậy nhẹ nhàng tuốt, cảm nhận kia tráng kiện hình dáng, sáng tạo ra mập mờ ma sát cảm giác. Tay kia thì đưa đến phía dưới, nâng lên hắn hai khỏa to lớn hòn dái, nắm tại lòng bàn tay ôn nhu vuốt ve, làm túi túi trứng tại lòng bàn tay của ta thượng lăn lộn, làm cho hắn một hồi phóng xuất ra càng nhiều càng nồng tinh trùng. Hai tay thuần thục phối hợp, đồng thời kích thích hắn dễ cây cùng tinh hoàn. Mềm mại chỉ trường cùng trắng nõn tinh tế tay ti nhẹ nhẹ nhàng lướt qua hắn dương vật, đầy đủ kích thích lên hắn thi bạo dục vọng. Quả nhiên, điền vĩ tại tay của ta giao hầu hạ phía dưới, thoải mái trên mặt thịt béo đều tại run, ồ ồ khí tức sen lẫn mùi thúi vỗ vào trên mặt ta, hai tay càng là cho hả giận bình thường nhéo bộ ngực của ta bóp xoa. Bộ dạng này dùng hai tay khuấy sục một hồi, hắn con cặc đã cứng rắn giống như vòi nước vậy, hai khỏa hòn dái cũng hưng phấn hơi hơi nhảy lên. Dĩ nhiên đạt được đến trạng thái cao nhất. Như vậy, là thời điểm làm hắn kia tính dục ngọn lửa đốt tới rồi. Lão công, nếu đã ăn thuốc tránh thai, kia sẽ không cần cố kỵ, càng nhiều, ức hiếp ta đi. Mẹ ngươi, đê ý trần ti mét, uống lão tử nước miếng còn như vậy tao. Thật mẹ nó tiện, lão tử muốn chơi ngươi một đêm phía trên, làm được ngươi này con cái không xuống giường được. Trên mặt thực nóng. Hắn cả tiếng nhục mạ để ta xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, có thể tiểu huyệt lại càng ướt rồi, ta biết ta hiện tại bộ dạng khẳng định thực tao, xem như tưởng bình thê từ tiểu bí, lại không hề liêm sỉ đối với một đầu heo mập mời sùng A-dua, quả thực hạ tiện được kỳ cục. Hai cái thô tay mạnh mẽ bắt lấy hai chân của ta, thật là đem ta cũng tại cùng một chỗ hai chân hướng hai bên đẩy ra, váy vạt áo cũng thuận thế bị nhấc lên, đem trắng nõn đùi căn cùng gen băng tiết khố toàn bộ bày ra cho hắn nhìn. Cây dương vật kia chống đỡ tại tiểu huyệt của ta phía trên, cách một tầng quần lót gen cũng có thể cảm nhận được phần kia độ ấm cùng cứng rắn. Ta duỗi tay nắm quần lót bên cạnh dây buộc, nhẹ nhàng kéo, nơ con bướm tự động cởi bỏ, tiểu huyệt cuối cùng một tầng ngăn cản cũng hoàn toàn bóc ra. Của ta tay kia thì cũng đỡ lấy hắn con cặc, trợ giúp đầu chim của hắn nhắm ngay tiểu huyệt của ta, vì hắn gian nhập cơ thể của ta làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Tùy theo điền vĩ giống to một tiếng. Kia to mỏng thân thể nặng nề mà tạp xuống dưới, con cặc toàn lực chiều tiểu huyệt của ta đỉnh đầu, khoảnh khắc ở giữa liền toàn bộ cắm vào cơ thể của ta bên trong. Ách a a a, dùng quá sức, tê, a. Cứng rắn dương vật lập tức đẩy ra tầng tầng tường thịt, đột tiến của ta chỗ sâu, cạn tầng lỗ thịt còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, dưới đáy hoa tâm cũng đã lọt vào quy đầu mãnh kích. Hoa kính bị chớp mắt đẩy ra, đẩy lên tiểu huyệt của ta lại chướng lại đau. Đến từ chỗ sâu đau đớn để ta eo đều đỉnh. Hồ vô luận như thế nào thao đều là như vậy thích. Kẹp chặt thật mẹ nó nhanh, nhìn lão tử cắm vào lãn ngươi này dâm đãng dâm phụ. Trải qua chửi rủa sau đó, hắn hướng về tiểu huyệt của ta dùng sức động, đem con cặc theo chỗ sâu nhất rút ra, sau đó rất nhanh thống hồi ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong. Kia quy đầu mỗi một lần đều trực kích yếu hại, nhiều lần lặp đi lặp lại chống đối tử cung của ta. Thân gậy thượng từng đạo thô cứng gân xanh đem lỗ thịt mài đến bùn rùn, đồng thời kia thô lỗ nhục mà cũng có như roi ra quất vào của ta lòng xấu hổ phía trên. Bị hắn địt một hồi, đau đớn cùng khuất nhục cũng đã làm cơ thể của ta không chịu nổi, bị heo mập gian dâm khoái cảm tùy ý lăng nhục lý trí của ta, hốc mắt đều bị nước mắt thấm ướt. Ân nha như thế nào ân vừa đi lên liền, như vậy kịch liệt, ân nga nga nga, muốn không chịu nổi. Còn dám hỏi. Người này thôi cho mẹ xuyên như vậy tao đến câu dẫn lão tử, câu được lão tử dương vật cứng rắn đều phải nổ. Chịu không nổi, lão tử trực tiếp đánh ngã người này dâm đãng tiện nhân. Lại bị hắn mắng một trận, tiểu huyệt xấu hổ buộc chặt hút kẹp lấy hắn dương vật, căn kia con cặc cũng làm được mạnh hơn rồi. Hắn ấn bắp đùi của ta, thân thể hoàn toàn chấn áp trên người của ta, dưới hông cuồng bạo gian làm. Con cặc mỗi một lần tấn công cũng làm cho tử cung không chịu nổi gánh nặng bài trừ thủy đến. Thân thể giống như muốn hư mất giống nhau run rẩy, trong miệng cũng cùng theo quất cắm tiết tấu, phát ra vài tiếng yếu đuối dâm đãng kêu la. Quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại đẩy hoa tâm của ta, hô hấp cũng theo liên tục thở gấp mà dần dần hỗn loạn, cơ hồ muốn bị hắn đính đến thở không nổi. Vì càng thâm nhập xâm phạm tiểu huyệt, tay hắn dùng sức đem của ta tơ trắng chân hướng ra phía ngoài bài, cưỡng ép bài thành một chữ mã tư thế, làm hai chân của ta bảo trì 180 độ mở ra. Tư thế như vậy làm trên bắp đùi bắp thịt đầy đủ khiên rồi, khiến cho con cặc có thể càng dễ dàng cắm đến càng sâu bộ vị, cũng để cho ta gấp bội cảm thấy xấu hổ. bởi vì chân buộc chặt, đùi phải thượng con kia màu bạc chân vòng cũng hiển càng chặt hơn rồi, tại non mịn đùi thượng lạc ra một vòng tình dục vòng thịt, giày thượng dây lưng lụa chặt hơn trói chặt cổ chân của ta, còn mang đến một chút vi diệu trói buộc cảm giác. Tay hắn đặt ở hai chân của ta phía trên, tùy ý bóp xoa đùi bên trong thịt mềm, đồng thời điên cuồng hướng về ta đỉnh hông, đem con cặc đưa vào giữa hai chân hoa huyệt, hoàn toàn đem chân của ta trở thành một đôi dùng tốt pháo cái giá. Ân a a, bộ dạng này dạng thẳng chân bị chọc vào thật sâu. Nga nga nga. Kia thô bạo quất cắm để ta, quy đầu mỗi một lần tạp tử cung phía trên, hoa tâm chỗ sâu đều truyền đến mãnh liệt căng đau, cũng để cho tiểu huyệt ẩm ướt ý càng đậm, tiểu huyệt nội bức tường co giật hút mút hắn con cặc, làm ướt át thịt mềm chặt chẽ dán sát vào tráng kiện thân gầy. Tùy theo này kịch liệt rút ra đút vào, cơ thể của ta bị hắn làm cho bị đâm cho trước sau đong đưa, bụng hắn kia đầy mỡ thịt béo dán tại cơ thể của ta phía trên, ma sát của ta eo cùng tinh tế tơ lụa, làm bẩn cái này tinh khiết không tì vết quần lụa mỏng, giống dã ngoại động vật giống nhau đẩy lấy ta, tại trên người của ta lưu hắn lại trên người dành riêng khó nghe mùi thối. Cơ thể của ta cũng dần dần tiến vào trạng thái, nhắm mắt lại hưởng thụ hắn xâm phạm, kẹp chặt tiểu huyệt cảm nhận chất bức tường bị con cặc đè nát chướng ngại vật tê dại đau đớn. Hắn vung vẩy con cặc ra vào hoa huyệt, hai tay bao trùm tại của ta đùi non phía trên, dùng ngón tay cùng lòng bàn tay vuốt ve. Ta phối hợp tay hắn, duỗi thẳng hai chân cùng hắn theo bẹn đùi một mực đụng đến đầu gối, dọc theo lưu loát đường cong đem bắp đùi của ta thịt mềm qua lại sờ soạng một lần, thẳng đến sờ đủ mới buông tay. Hắn không còn ấn chặt hai chân của ta, ngược lại đưa tay đưa về phía bộ ngực của ta, tiếp tục dùng lực thưởng thức hai tọa nhũ phong. Đây cũng sờ chân lại xoa ngực khoái cảm, làm tiểu huyệt của ta càng ướt một chút, cũng để cho hắn con cặc càng thêm hưng phấn, hướng về ta âm đạo điên cuồng thẳng vào. Bởi vì này nhanh quá mức xâm phạm, hai đầu chân dài đã bị hắn làm được như nhũn ra rung rung, làn da thượng cũng sinh ra mồ hôi li ti, bất quá dù vậy, ta vẫn là chủ động dùng hai tay chống đỡ đùi, cố gắng bảo trì một chữ mã tư thế. Lấy tư thế như vậy bị địt, điền vĩ dương vật có thể thoải mái gian thấu hoa tâm của ta, tử cung cùng tiểu huyệt đều chút nào không đề phòng thừa nhận con cặc công kích, bị cuồng bạo xâm phạm đau đớn cùng khoái cảm đều toàn bộ nhận lấy, toàn bộ thể xác tinh thần cảm nhận bị heo mập ép ở trên giường gian dâm sung sướng. Hơn nữa, ân a a nghe nói a a tư thế như vậy bị nội bắn lời nói, ân thụ thai xác suất sẽ phi thường cao. Nga ha ha ha ha ha ha, vậy người này tiện xúc đem chân trương lớn như vậy cấp lão tử thao, là không kịp đợi muốn mang thai lão tử loại, cấp lão tử sinh con rồi hả? Nga nga, dù sao, đã ăn thuốc tránh thai cho nên bộ dạng này địch ta, cũng không có quan hệ. Ừ, chọc vào tốt, sâu. Nga ha ha ha, xem chiêu, người này tao hồ ly tinh, lão tử muốn đem ngươi thao đến ép mở thịt bong, tiếp lấy dâm đãng kêu la cấp lão tử nghe a. Ta bị hắn trêu đùa đôi mắt mê ly, trong miệng rên rỉ hơi kiều ngấy, thân thể càng là tại thế công của hắn phía dưới run rẩy phát run, một đôi chân trắng cũng là bảo trì cửa thành mở rộng, gót giày đều rơi vào hoàn toàn là hắn mùi thúi ga giường. Như vậy yếu thế cùng dụ dỗ, tiếp tục đem hắn kia đáng ghê tởm thú tính kích thích ra đến, làm hắn hoàn toàn không khống chế được. Một bên trừng mắt ta này tình dục bộ dạng, một bên a miệng rộng cuồng tiếu, xấu xí mặt béo phì vặn vẹo thành một bộ dữ tợn bộ dáng. Thôi hoắc nước miếng không ngừng nhỏ giọt váy phía trên, hai tay gắt gao bóp ta kia cơ hồ ê ẩm xương vú, làm nửa người trên của ta cũng lâm vào khoái cảm bạo ngược thế công. Mà nửa người dưới xâm phạm cũng càng trở lên mãnh liệt, cây dương vật kia cứng rắn được mạch máu phồng lên, tráng kiện cán hưng phấn nhảy lên. Hắn dùng thô bạo nhất lực lượng động thân, nhồi máu quy đầu hung hăng đột phá đáy chậu, đâm vào ướt át vô cùng nơi riêng tư. Ân a a thật thoải mái. Ách hừ, chỗ đó thực mẫn cảm. Nếu như bị đội lên nói, không kiên trì nổi, y nga nga nga, tử cung muốn phá khai rồi. Hoàn toàn không để ý tới xấu hổ cùng tự tôn, ta dùng tối mềm yếu kiều mị âm sắc, tại hắn bên tai lớn tiếng phát ra liên tiếp tình dục thở gấp, liên tục tại hắn dục lửa cháy đổ thêm dầu, làm hắn cũng có chinh phục cảm giác. Lúc này của ta áo váy, tất chân cùng giày cao gót, tất cả đều trở thành cho hắn cung cấp tính dục đồng lõa, vì hắn gian dâm ta thân thể hung ác trợ uy xúc hưng. Không chỉ có như thế, ta còn tại trong câu chữ dẫn đường điền vĩ tấn công nhược điểm của ta, trợ giúp hắn tập trung ta tiểu huyệt yếu ớt nhất vài cái bộ vị, dùng hắn cây dương vật kia đem ta đính đến liên tục dâm đãng kêu la, liền đóng chặt cửa cung, cũng bởi vì hắn hung ác đả kích mà bị vội vã mở ra. Mạnh mẽ như vậy quất cắm lại rằng co hơn trăm lần, thân thể đã nhanh chóng muốn bị cao trào khoái cảm đánh tan, hai chân bản năng muốn khép lại, nhưng ta vẫn đang liều mạng kéo mở đùi, thẳng tắp đầu gối bảo trì dạng thẳng chân tư thế bị thao. Hắn thật là đem mẹ kiếp lên nhiều lần cao trào, phun ra dâm thủy đã đem chân vòng tất chân, váy cùng ga giường đều làm ướt. Thẳng đến ta bị căn này con cặc địch muốn không chịu nổi thời điểm hắn mới cuối cùng muốn đạt đến cực hạn. Chó hoang, tình nô, nghĩ không muốn bị lão tử bắn vào ngươi huyệt dâm. Ta, ách ân, nghĩ bị bắn vào. Vậy còn không mau điểm cầu ta. Đã nói thỉnh lão công đại nhân bắn nổ tử cung của ngươi cho ngươi mang thai, nói mau. Không nói lão tử liền bắn bên ngoài rồi. Hắn cuối cùng muốn bắn, hắn vừa rồi xâm phạm ta lâu như vậy, đánh vào mông hai khỏa hòn giái đều như vậy chướng, không biết tích góp từng tí một bao nhiêu tinh đặc. Mặc dù ta cái gì cũng không nói, hắn cũng nhất định bắn vào, hơn nữa đầu chim của hắn đã lập tức cắm vào tử cung của ta bên trong, lỗ tiểu đã vận sức chờ phát động rồi, nếu như bị bộ dạng này không hề ngăn chờ thừa nhận tinh dịch của hắn lửa đạn, căn bản không có khả năng không mang thai a. Lúc này bị nội bắn vận mệnh đã không thể thay đổi, ta quay đầu nhìn về hướng cửa gian phòng, thân thể khoái cảm đã để ta không có khí lực nhắm mắt, thấy không rõ lúc này Tưởng Bình biểu cảm. Chính mình thê tử sắp bị heo mập nội bắn mang thai, hắn tên ngu ngốc này, khẳng định nâng lấy máy chụp ảnh, không kịp đợi chụp được ta bị ra bên trong chớp mắt, sau đó hưng phấn xuất tại trong quần. Như vậy, khiến cho ngươi đối với cái này phó tràng diện, thống thống khoái khoái tốt xuất hiện đi. Tốt lão công ân cầu ngươi bắn nổ tình nô tiểu huyệt làm tình nô mang thai hài tử của ngươi. Ừ. Nói sau khi xong, ta một bàn tay ôm lấy Điền Vĩ cổ, ngẩng đầu hôn cái kia đầy đặn môi, vì hắn hiến lên nịnh nọt vô cùng thâm trầm kiểu hôn, sau đó một con khác mang nhẫn cưới tay, hướng về Tưởng Bình phương hướng so một cái chữ V kéo tay. Vài giây qua đi, hắn con cặc kịch liệt rung động, quy đầu hướng về tử cung của ta phóng xuất ra nồng đậm hùng tinh, hùng hậu chất nhảy hữu lực cỏ rửa của ta cung khang nội bức tường, bắn ra lượng quá lớn, khoảnh khắc liền đem nhỏ hẹp tử cung rót phải hơn tràn đầy đi ra. Hoa tâm bị tinh dịch nội bắn, mang đến đáng sợ ê ẩm xương khoái cảm, dơ bẩn nhiệt lưu giống như đột phá của ta trung khu thần kinh, xâm phạm dầu óc của ta, nóng ta toàn thân đều tại run lên. Phần eo không tự chủ hướng lên dơ cao, bọc lấy tơ trắng hai chân tính toán buộc chặt, lại bị hắn chế trụ, hai chân mở rộng bằng xấu hổ tư thái tiếp nhận hắn phát tiết. Hắn tráng kiện quy đầu đem hoa tâm lối ra duy nhất cấp chặn được cực kỳ chặt chẽ, liên tục rót vào sữa trắng, tử cung bị quá lượng tinh dịch cấp banh ra, bụng đều bị hắn rót được phồng lên, rất nhiều tinh dịch theo chỗ giao hợp tràn ra, bắn tung tóe đến bắp đùi của ta cùng bụng phía trên. Này khuất nhục phong phú cảm giác để ta cắn chặt môi dưới, ta cơ hồ có thể cảm nhận được cái kia tràn ngập sinh lực tinh trùng tại cơ thể của ta lèn. Nhiều như vậy, mạnh như vậy tráng heo mập tinh dịch, tranh tiên khủng hậu siêu tầm của ta chứng. A ân, ân lão công A bắn thật nhiều. Tiến đến, bỏng chết tình nô, ân ô ô. Hắn một bên thoải mái dễ chịu nội bắn ta, một bên dùng kia đầy mỡ thô ráp miệng túi hướng về môi anh đào của ta cuồng hôn, dài rộng đầu lưỡi tại ta há mồm nũng nịu rên gì thời điểm vói vào miệng của ta khuấy làm, cuốn lấy của ta đinh hương nộn lưỡi tham lam hút lên. Hắn ngược lại rất thoải mái. Đặt ở trên người ta thỏa thích hưởng thụ chinh phục giả khoái cảm, ta là bị hắn nội bắn cùng lưỡi hôn ép tới không thở được, đùi bởi vì hắn vuốt ve mà run nhẹ, dày trên mặt thủy chui tại lay động trung lóe ra dâm mỹ sáng bóng. Hắn hướng về cơ thể của ta bắn ước chừng có hơn một phút đồng hồ, này làm người ta sinh ra rót tinh mới cuối cùng đình chỉ, nhìn đến hôm nay này thân quần áo cùng tư thái quả thật đâm trung hắn thích lắm, còn cặc địt ác như vậy, bắn ra cũng so bình thường nhiều thật nhiều, không uổng phí ta tỉ mỉ trang điểm lâu như vậy. Bộ dạng này một chữ mã bị rót tinh xác thực thoải mái đáng sợ, bụng bởi vì tinh dịch mà chướng được ma túy, trước mắt cũng một mảnh mê ly, nước mắt đã ở khóe mắt đảo quanh. Con cặc chậm rãi theo bên trong tiểu huyệt rút ra, hắn cuối cùng theo trên người ta bò lên, căn kia thiếu chút nữa muốn mạng của ta con cặc vẫn đang đứng thẳng, dính đầy của ta dâm thủy cùng màu trắng sữa tinh dịch. Ta dùng ngón tay xẹt qua đùi cùng bụng, hướng đến trên tay lau một cái tinh dịch, phóng tới trước mắt thưởng thức quan sát. Những cái này sền sệt dính dính tinh dịch bốc lên đến lại trượt lại trù, còn tại ngón tay của ta ở giữa kéo lên sợi tơ, cùng Tưởng Bình bắn ra cái loại này cùng thủy giống nhau loãng yếu tinh hoàn toàn khác nhau. Như thế nồng đậm cường tráng tinh dịch, hình như đủ để cho sở hữu nữ nhân chứng thụ thai, càng huống chi hắn còn bắn nhiều như vậy tiến đến. Ta đưa ngón tay đặt ở bờ môi liếm một ngụm, thưởng thức một chút kia tanh mặn hương vị, sau đó đem dính đầy tinh dịch ngón tay nhét vào lầy lội không chịu nổi tiểu huyệt bên trong. chủ nhân tinh dịch, tuyệt không có thể lãng phí. Như vậy tao tiện hành vi, quả nhiên làm Điền Vĩ tính dục tăng vọt, vừa mới rút ra dương vật, mặc dù mới bắn xong một lần, nhưng cũng đã chuẩn bị tốt tiếp tục gian dâm ta kia đỏ lên tiểu huyệt. Ta nâng lên hai đầu đã bủn rùn tơ trắng chân đẹp, phân biệt khoát lên bờ vai của hắn phía trên, đùi khép lại kẹp chặt hắn con cặc, nhẹ nhàng ma sát thăm hỏi căn này nhiều lần lặp đi lặp lại gian dâm của ta hung khí, dùng đùi bên trong thịt mềm đưa cho hắn tiến hành nịnh nọt xoa điều mát xa, làm căn này phấn khích đại dương vật giảm nhiệt. Ma sát kích thích con cặc đồng thời, cũng dùng tất chân đem phía trên tinh dịch cấp lau sạch sẽ, đem dư thừa tàn tinh toàn bộ xoa đến bắp đùi của ta phía trên, vì dương vật của hắn làm một cái thoải mái chân giao vệ sinh. Mà hắn một bên hưởng thụ chân của ta giao phục vụ, một bên nắm của ta bắp chân, dùng đầy mặt thịt béo ma cỏ của ta cao gót ti chân, sau đó lẻ lưỡi thông khoái mà liếm láp bọc lấy tơ trắng mu bàn chân, thậm chí đem đầu lưỡi vói vào giày cùng mu bàn chân khe hở, thưởng thức ta mắt cá chân. Hồ khoái chết lão tử, người này dâm loạn tiểu tiện nhân càng ngày càng câu dẫn nam nhân. Huyệt dâm ăn lão tử nhiều như vậy tinh dịch, có phải hay không đã không nhịn được dụng trứng rồi hả? Nhiều như vậy tinh dịch, nếu như không có ăn tránh thai thuốc nói, không có khả năng không mang thai. Hắc hắc hắc hắc, vậy nếu không muốn ăn thêm chút nữa thuốc, làm lão tử nhiều hơn nữa bắn vào mấy phát. Nói, hắn lại cầm lấy bình thuốc, ngậm hai miếng thuốc tại trong miệng, sau đó hôn môi của ta, dùng đầu lưỡi đem viên thuốc cùng một miệng lớn ghê tởm nước miếng hướng đến miệng của ta bỏ vào. Đây là sợ ta ngực không lên hài tử của hắn a. Ta phối hợp hắn hôn môi, ăn này hai miếng thuốc, theo sau hai chân cũng cảm giác được dương vật của hắn cứng rắn được nóng lên, xem ra là một lần nữa chuẩn bị xong một đợt tiếp theo tấn công. Tại ta vụng trộm nhìn về phía cửa thời điểm bất ngờ phát hiện Tưởng Bình đã tìm tới cái giá bày xong máy chụp ảnh, làm quay chụp màn ảnh càng thêm ổn định, cũng để cho hắn có thể giải phóng hai tay tận tình thủ dâm. Không biết Tưởng Bình đã xem ta bị nội bắn bộ dạng bắn bao nhiêu lần, vừa rồi tư thế khả năng hắn không nhất định có thể hoàn toàn thấy rõ của ta trò hề, kia có thể quá lãng phí. Như vậy lần này liền tuyển chọn một cái thuận tiện tư thế A, nếu muốn thuận tiện gieo hạt thụ thai, lại muốn làm Tưởng Bình thấy rõ ta bị nội bắn bộ dạng, quả nhiên vẫn là muốn cái tư thế kia A. Điền Vĩ lão công, ngươi nếu dùng tư thế này để ta, nghe nói thụ thai tỷ lệ lớn hơn nữa. Ta tiến đến hắn bên tai, lặng lẽ nói cho hắn hẳn là dùng cái gì tư thế địch ta, kia trương đáng ghét khuôn mặt cười gian càng sâu, biểu cảm trở nên càng thêm bị ổi, còn dùng sức rút một phen vú của ta. Điền Vĩ theo theo ngồi trên giường đứng dậy, hưng phấn đem ta ôm, để ta xoay người quay lưng hắn, ngồi vào hắn trong lòng, sau đó thô bạo điều chỉnh tư thế của ta, một tay nắm ở của ta eo, để ta nằm ở hắn đầy đặn cái bụng phía trên, tay kia thì bắt được ta chân, cưỡng ép tách ra thành một cái khoa trương độ cong. Làm hai đầu tơ trắng chân ngọc phân biệt khoát lên chân của hắn phía trên, đem ta cả người cấp chống chọi. Ta phối hợp rúc vào hắn trên người, đầu gối ở bờ vai của hắn phía trên, điều chỉnh bờ mông làm con cặc theo hai chân của ta ở giữa chui ra, thân gậy dán tại khe thịt phía trên, ma sát còn tại chảy ra tinh dịch miệng huyệt. Nga hống hống hống, người này động dục chó mẹ, như vậy thiếu địt, cứ như vậy cấp bách muốn cấp lão tử sinh tể. Nga giống dương vật đều nhịn không được rồi. Lão tử mở làm đi. Nga ăn nhiều như vậy thuốc, dù sao cũng không có khả năng mang thai, Một khi đã như vậy, theo đuổi kích thích thì càng hoàn toàn một điểm A. Nha. Không khí thập phần lửa nóng, Điền Vĩ một điểm kiên nhẫn đều không có, trực tiếp đem con cặc đâm vào tiểu huyệt bên trong, tiếp tục gian làm cơ thể của ta. Tiểu huyệt bị hắn vừa rồi khủng bố va chạm cấp chọc vào có chút lỏng nhẽo nhoét đỏ lên, lại tăng thêm tinh dịch trơn trượt. Hắn con cặc có thể nhất cắm đến tận cùng, thẳng quán tử cung của ta. Ha ha ha, người này ngu xuẩn nữ nhân, thật sự là dâm đãng đến bạo a. Nói cho ngươi, vừa rồi ngươi ăn căn bản không phải là gì thuốc tránh thai. Điền Vĩ nâng lấy hông địt tiểu huyệt của ta, đồng thời cất tiếng cười to, âm ngoan đáng khinh ánh mắt điên cuồng cười nhạo ta, hình như đem ta trở thành đã hoàn toàn đắn đo con mồi. Đang bị hắn con cặc đính đến thở gấp không thôi khoảng cách, ta chiều hắn lộ làm ra một bộ kinh ngạc mà nghi hoặc biểu cảm, giả vờ không biết thuốc kia chân thật tác dụng. Cái gì, không phải là thuốc tránh thai, kia vừa rồi ăn cái kia một chút, đều là cái gì? Hắc, đều là siêu cấp cường hiệu xúc mang thai thuốc A. Người con này ngu xuẩn con cái, hôm nay liền muốn ngươi mang thai, ngoan ngoãn cấp lão tử sinh con đi. Cái gì? Ta vừa rồi, cư nhiên ăn nhiều như vậy xúc mang thai thuốc. Không, không muốn, mang thai, mau dừng lại. Điền Vĩ xem ta kinh hoàng phản ứng, cao hứng cười ha ha, bốn phía cười nhạo ta cũng ra tốc quất cắm lực độ. Ta nằm ở hắn trong lòng, xoay eo kịch liệt dãy giụa, làm ra thập phần kháng cự bộ dạng, kỳ thực hoạt động tiểu huyệt phối hợp hắn quất cắm tiết tấu, làm dương vật của hắn chọc vào càng sâu càng chuẩn. Đồng thời điều chỉnh tư thế, làm cửa tường bình có thể nhìn rõ ràng con cặc hướng về tiểu huyệt của ta, địt đến cỡ nào thô bạo. Đây cũng là lần này hiến thân Điền Vĩ quan trọng nhất một vòng, tưởng bình không chớp mắt xem chúng ta giao hoan cảnh tượng, không buông tha Điền Vĩ xâm phạm của ta bất kỳ cái gì một cái động tác. Tưởng bình cái này nón xanh ngu ngốc, đã sảng đến bắn vài phát rồi, nhưng vẫn là nhìn thê tử của mình bị heo mập thao cảnh tượng cuồng tuốt. Nhưng nói trở về, tại chồng mình nhìn soi mói bị heo mập bạo gian dâm ngược, cái loại này xấu hổ khoái cảm cũng sẽ bị phóng lớn hơn nhiều. Nói cho cùng, ta cùng hắn, cũng là ngu ngốc a. Tiểu huyệt không ngừng co lại, linh hoạt phun ra nuốt vào căn kia tiến tiến lui lui con cặc, dẫn đường nó xâm nhập đến càng sâu chỗ hoa viên bên trong, trực kích kia vừa mới bị đại lượng tinh dịch xung kích nụ hoa. A nga nga không muốn a, nhân ra hôm nay là giai đoạn nguy hiểm, lại ăn nhiều như vậy xúc mang thai thuốc, muốn là tiếp tục như vậy lời nói, ừ nhất định mang thai hài tử của ngươi đó a a. Hừ hừ, như vậy như thế nào? Người này tiện xúc vốn chính là cái huyệt dâm mặt hàng, mang thai lão tử cao quý gen, người hẳn là cảm kích lão tử mới đúng. À nhưng là, nếu sinh ra hài tử của ngươi tình nô chẳng phải là, vĩnh viễn rời không được ngươi cái này heo mập chủ nhân ân a, đi đến nơi nào đều phải bị ngươi đặt ở dưới hông đạp hư. Nếu tưởng bình không quan tâm ta, ta cũng chỉ có thể bị bắt sửa gả cho ngươi cái này phạm tội cưỡng gian, cho ngươi đương thịt nô lão bà. Cả đời hầu hạ ngươi, ân nha nha nha nha. Ta đặc biệt chọn hắn thích nghe nói đi cầu dù, cùng với nói là tại cự tuyệt, chỉ bằng nói là dụ dỗ hắn bắn vào, tại đây như khiêu khích phản kháng phía dưới, Điền Vĩ đương nhiên không có bất kỳ cái gì dao động, hơn nữa càng thêm hưng phấn, kích động gầm thét một tiếng, sau đó điên cuồng đỉnh hông đem con cặc hướng đến cơ thể của ta đỉnh. Ha ha, vậy lão tử càng không có khả năng dừng lại, lão tử muốn cho ngươi sinh cái con hoang đi ra, nếu cái nam khiến cho hắn đem sản nghiệp của các ngươi toàn bộ kế thừa đi hiếu kính lão tử, nếu cái nữ, khiến cho nàng với ngươi này đồ đê tiện một khối hầu hạ lão tử dương vật. Không được a, ân, nếu nữ nhi trưởng thành, có bạn trai, còn muốn mặc lên ngươi yêu nhất cao gót tất chân váy ngắn, cùng tình nô một khối hầu hạ ngươi cái này heo mập cha ruột, bị ngươi lớn như vậy một cây dương vật phá thân, kia thật sự quá mức. Mẹ ngươi, nghĩ nghĩ liền kích thích, ngươi này cho mẹ thật mẹ nó tao muốn chết. Lão tử phải cho ngươi sinh cái tiểu mẫu cầu đi ra. Đến lúc đó các ngươi một cái xuyên tất đen một cái mặc đồ trắng ti, làm lão tử nếm thử mẹ con này đan. Chúng ta càng nói càng quá, hắn tại một phen ngôn ngữ phía dưới bị câu được huyết mạch phun trào, cơ thể của ta cũng nghe được nóng lên, ta đã không dám tưởng tượng cho hắn sinh con sau cảnh tượng rồi, tiểu huyệt hưng phấn xoắn chặt hắn con cặc, hình như lại bắt đầu mong chờ bị hắn nội bắn vui vẻ. Tưởng bình bên kia, thập phần dùng sức vói vào trong quần tuốt, nhìn bộ dạng hắn nghe xong ta mới vừa nói sau đó, cũng không kịp đợi muốn nhìn ta thụ tinh bộ dáng. Nhưng ta biết rõ, đối với Điền Vĩ loại này cầm thú, vẫn là muốn dẫy dụ cầu xin một phen, mới càng làm cho hắn hưng phấn. Ừ không muốn a ân nga cầu xin người Điền Vĩ lão công ách ừ cha ruột cha tốt chủ nhân. Cầu ngươi không muốn bắn vào ân nha. Ta tiến đến hắn bên tai, dùng tình dục ngôn ngữ cầu xin hắn không muốn nội bắn. Đồng thời xuồng xã tứ phía cao giọng dâm đãng kêu la, âm thanh kiều ngấy mà dâm mỹ, ngay cả ta mình cũng cảm thấy tao, vì cấp Điền Vĩ tính dục lửa cháy đổ thêm dầu, liên tục không ngừng cho hắn cung cấp khoái cảm, làm hắn sau xuất tinh thoải mái hơn, đem càng nhiều tinh dịch bắn vào cơ thể của ta. Tại lời nói của ta khích lệ phía dưới, hắn quất cắm tần suất càng trở lên mãnh liệt, hai tay tùy tâm sở dục tại vú của ta cùng tơ trắng trên bắp đùi sờ loạn, hiển nhiên đã hoàn toàn đem cơ thể của ta trở thành hắn tư nhân đồ chơi. Điền Vĩ từ trước đến nay ta mặt dán mặt, ma sát ta trắng mịn khuôn mặt, trong miệng dùng thô tục hung ác giọng điệu nhục nhã ta, các loại hạ lưu nói mắng ta hai má đỏ lên, tiểu huyệt co lại bí thủy, thân thể vừa thẹn sỉ lại thích. Tại cái này cố chấp, ghê tởm, biến thái heo mập trước mặt, tựa như trong xương cốt ti tiện bản tính bị đào móc được tinh tế, tràn đầy bị giống được cường ngạnh chinh phục sung sướng, ta cũng đang bị hắn cưỡng gian sau đó, mới chậm rãi phát hiện chính mình cư nhiên dâm đãng thành như vậy. Ta nghe hắn nhục mạ của ta ác ngôn, hồi lấy chịu thua cầu xin bình thường khuất nhục thở gấp, thân thể cũng ở đây dạng tương phản bên trong động dục cao trào. Nha nha nha nga nga đi rồi. Tư thế này ngồi ở hắn trên người, còn cặp thống được phá lệ sâu, cường tráng quy đầu hoàn toàn tiến vào tử cung bên trong, hạ thân căng đau cùng ngôn ngữ ở giữa sỉ nhục làm lần này cao trào tương đương kịch liệt, thân thể rung động không thôi, nửa ngày đều không có theo khoái cảm lấy lại tinh thần. Đắm chìm trong cao trào sung sướng bên trong, hoa kính thịt mềm đều nhao nhao co lại khép kín, kẹp chặt hắn khỏe mạnh dương vật, liều mạng muốn đem kia một chút nồng đậm tinh dịch trá tiến hoa cung bên trong. Nhìn bộ dạng cơ thể của ta đã sớm bị hắn con cặc chinh phục, khẩn cấp không chờ được muốn làm cho này cái thấp kém heo mập thai nghén sinh mệnh. Mà ở ta thời điểm cao trào, điền vĩ cũng khoảnh khắc liên tục không ngừng bạo gian tử cung của ta, mặc dù nhỏ huyệt thịt mềm không ngừng xoắn chặt hắn con cặc, nhưng không cách nào làm hắn quất cắm có một chút chậm lại, đỉnh quy đầu đến tử cung thượng lực độ ngược lại càng ngày càng nặng, đính đến tầm mắt của ta thẳng vãng thượng phiên. Ta lúc này mới ý thức được chính mình giống như quá mức khiêu khích hắn. Nhưng là bây giờ đã chậm, điền vĩ hắn như là điên rồi giống nhau, bạo lực kéo lấy váy của ta cùng tất chân, con cặc giống trả thù vậy nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền ép của ta lỗ thịt, đem cơ thể của ta thao ra hắn hình dáng. Lúc này mắt của hắn thần dường như muốn toát ra lửa đến, con cặc cũng càng cắm vào càng hăng, tựa như quyết tâm muốn đem cơ thể của ta cấp trà đạp đến hư mất, biến thành hắn dành riêng sinh dục hũ thịt. Mẹ ngươi giáo hoa cho mẹ, đều tao thành như vậy còn giả mù sa mưa cầu xin. Ép còn cấp lão tử kẹp như vậy nhanh, mẹ nó, nhịn không được rồi, nói mau, bị ngươi điền vĩ cha thao sướng hay không? Muốn hay không cấp lão tử sinh con? Điền vĩ đại lực ưỡn eo địch ta, đút vào tốc độ đạt được đến nhanh nhất, hiển nhiên sắp xuất tinh, chính tiến vào cuối cùng sông pha, kia to lớn dương vật biến thành cơ thể của ta đều tải như nhũn ra, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Ách à, loại vấn đề này, cũng quá nga giống. Nhanh chút kêu ra. Nếu cấp lão tử nghe thích, liền lòng từ bi bắn tại bên ngoài, nếu còn dám mạnh miệng, lão tử lập tức liền cho ngươi mang thai lão tử loại. Hắn đã không phải là lần thứ nhất hỏi ta loại vấn đề này rồi, ta làm sao có thể không biết ý nghĩ của hắn. Lúc này hắn chính là mái tóc cuồng châu đực, vô luận ta trả lời thế nào, hắn đều không có khả năng dừng lại, đem sở hữu tinh dịch toàn bộ bắn vào của ta bên trong thân thể để ta mang thai. Nhưng nếu như ân hắn nói. Nếu như không muốn bị nội bắn, liền muốn lớn tiếng nói, bị hắn đại dương vật địch rất sảng khoái, muốn vì hắn cái này biến thái heo mập sinh con, chân chính trở thành hắn mang thai thê thịt nô. Nếu như đem mấy thứ này đều lớn tiếng kêu đi ra, hắn khẳng định hưng phấn đến cực điểm, sau đó đem đôi kia nồng đến đáng sợ heo mập tinh trùng vui sướng phun tiến đến. Vừa rồi hắn con cặc liên tiếp địch ta mấy trăm cái, nếu ta như vậy kích thích hắn, khó có thể tưởng tượng hắn được bắn ra bao nhiêu tinh dịch. Bất quá, dù sao đã không ngăn cản được hắn, kia mời sủng A-dua thì càng thêm hoàn toàn một điểm. Tưởng Bình, muốn thấy rõ rồi chứ, ta thụ thai chớp mắt, sau đó tận tình tuốt xuất hiện đi. Ta nhìn về phía Tưởng Bình phương hướng, cùng hắn bốn mắt tương đối, dùng miệng hình đem những lời này giao cho hắn, sau đó cố nhịn khuất nhục, dùng tối tình dục đê tiện giọng điệu la lớn. A, nha, điền vĩ cha địch giáo hoa cho mẹ thật là thoải mái. Ân tình nô huyệt dâm. Bị heo mập cha ruột đại con cặc làm tốt lắm thoải mái ha ha. Chó mẹ muốn bị heo cha nội bắn, muốn cấp heo mập cha ruột sinh con, nga. Mau, mau bắn cho ta đi, bắn đầy chó mẹ tao tử cung, làm dâm đãng nghiện em mở giáo hoa mang thai điền vĩ cha loại. Ta dùng quyến rũ dâm mỹ âm sắc, lớn tiếng đem những cái này toàn bộ đều nói ra, mang theo cực độ ti tiện khiêu khích, hướng về điền vĩ bày ra xem như đợi mang thai nữ xúc nhị thái. Ăn nhiều như vậy thôi tình xúc mang thai thuốc, ta đã có thể không chút do dự nói ra loại này dâm tiện vi phạm đạo đức ngôn từ rồi, nếu bình thường làm ta nói ra nhiều như vậy không biết xấu hổ tao nói, sợ là muốn xấu hổ thẹn thùng đến chết rồi, huống chi là như thế dâm đãng, như thế vang dội kêu ra. Cái này âm lượng Tưởng Bình cũng có thể nghe được rành mạch, hắn sau khi nghe xong cả người đều cứng lại rồi, tiểu con cặc thế nhưng trực tiếp sớm tiết ra, bởi vì vừa rồi hắn đã tuốt đi ra nhiều lần. Lúc này hắn con cặc bên trong chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ vài giọt trong suốt chất lỏng, đáng thương nhỏ giọt rơi tại mặt đất phía trên. Đương nhiên kích động nhất vẫn là Điền Vĩ, hắn nghe được của ta kêu to tiếng về sau, mặt béo phì lộ ra thỏa mãn nhe răng cười, ánh mắt híp lại, đặt ở ngực ta bộ cùng trên bắp đùi tay cũng ngoan nắm một cái. Đê y trần ti mét, gái điếm thúi, kêu thật mẹ nó tao, dâm loạn tiện xúc, cấp lão tử nghe thích, ngao a a a. Lão tử ngày ngươi cái huyệt dâm. Hắn giống to, Con cặc mạnh mẽ quất cắm vài cái, Tráng Kiện cắn kịch liệt nhảy lên, gân xanh phồng lên, quy đầu tăng lên đến trình độ cực cao, chỉ thấy hắn đem khí lực toàn thân tập trung ở phần hông, hung hăng đâm vào tiểu huyệt chỗ sâu, xuyên qua không chịu nhục nổi hoa môn, một mực thống đến tử cung dưới đáy nội bức tường phía trên, hoàn toàn chiếm cứ của ta thư phục mang thai túi. A a a a a. Lần này quả thực muốn đem mẹ kiếp đến khoái chết rơi, Dương Vật vẫn còn tiếp tục trình độ lớn nhất rút ra đút vào, nhắm ngay này cánh hoa phòng hung ác bắt đầu cuối cùng bạo ngược xâm lược. 3, 3, 3, 3. Lần này hạ lực lượng cằm 10 chân va chạm, vỗ tại ta mông phát ra ba ba tiếng vang, cảm giác thân thể đều phải bị Dương Vật của hắn cấp chém thành hai khúc. Lúc này, trên vai giống như có chút ngứa, nguyên lai là Điền Vĩ một mực toàn lực địch ta. Trong miệng phát ra các loại không giá trị gầm rú, liền nước miếng đều lười được nuốt, theo trong miệng chảy ra nhỏ giọt trên người của ta. Ta lập tức nịnh hót lè lưỡi, tiếp cận liếm khóe miệng của hắn, đem những cái này tanh nồng vị mười chân uống miếng nước phía dưới, nuốt vào bụng. Ân hô nhân gia đã đầy đủ gọi ra, ừ lão công a, có thể không muốn bắn vào à. Câm miệng gái điếm thúi, cấp nhĩ lão công ta mang thai. Con cặc tại giật giật, đã đến phóng ra bên cạnh. Ta cũng không nghĩ lại diễn, trực tiếp quay đầu hôn hắn miệng thúi, cùng hắn lưỡi hôn tại cùng một chỗ, mặc hắn thưởng thức non mịn môi mỏng cùng đầu lưỡi, tiểu huyệt quấn chặt hắn con cặc, làm hắn thư thư phục phục bắn nổ ta. Hai tay đưa về phía hơi hơi trướng lên bụng, ngón tay so với một cái tình yêu thủ thế, tại máy chụp ảnh màn ảnh cùng tường bình trước mắt, tuyên cáo cơ thể của ta đã trở thành Điền Vĩ tù binh, sắp bị phía sau cái này heo mập hoàn toàn chi phối chinh phục. Theo sau, con cặc giống như súng máy giống nhau. Tại cơ thể của ta cô bắn ra đại lượng tinh dịch, từng dòng lớn chọc lưu bị rót vào tử cung bên trong. Lần này phun tiến đến tinh dịch so dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần đều càng thêm nồng đậm, càng thêm sền sệt dính dính, đem cung nội mỗi một chỗ xó xỉnh đều bỏ thêm vào lên hắn nhan sắc. Nha nha nha nha nga nga, muốn hỏng, muốn tràn đầy đi ra a a a. Ta khuất nhục dâm đãng kêu la, hai chân duỗi thân nhếch lên, giày cao gót tại không trung vung vẩy, tiểu huyệt cao trào nhúc nhích áp bức con cặc. Làm bị tinh dịch lễ rửa tội khoái cảm tại thân thể tàn sát bừa bãi, hưởng thụ bị heo mập dâm ngược cực nhạc. Tráng Kiện can mỗi một lần quất đánh đều bài trừ càng nhiều tinh dịch, lúc trước bắn vào tinh dịch còn không có tống ra đi, mới mẻ nóng bỏng tinh đặc lại thao thao bất tuyệt bắn vào, lại lần nữa cầm cung cấp banh ra, tăng lên bụng cũng dần dần đem ta so tâm tay cấp đẩy ra. Thật nhiều, ta, bên trong, nóng quá. Tử cung tại nóng lên. Ta gần như có thể rõ ràng cảm giác được vô số cường tráng tinh trùng tranh tiên khủng hậu chui vào cổ tử cung bên trong, đem thấp kém heo mập gen dung nhập vào của ta trứng bên trong, để ta chân chính thụ tinh. Ta, phải làm mụ mụ a. Nhìn về phía cửa phòng, ta lại lần nữa dùng ánh mắt, nói cho tưởng bình ta đã thụ thai sự thật. Mà lúc này hắn tuy rằng hưng phấn cuồng tuốt, nhưng hắn căn kia dương vật nhỏ đã quá độ làm lụng vất vả, cứng rắn không được. Cũng không biết là ta mang thai sự thật này cho hắn ảnh hưởng quá lớn, hay là hắn tiết ra nhiều lần lắm thoát lực, tưởng bình lập tức đầu gối mềm nhũn quỳ gối tại trên mặt đất, cùng hắn con cặc giống nhau cúi thấp đầu xuống. Tưởng bình, đây là ngươi muốn nhìn đến kết cục a? Ta bản muốn nói gì, vừa vặn sau Điền Vĩ lập tức lại đem ta nhấn ở tại trên giường, dùng một thân thịt béo đè lại ta. Tuy rằng tưởng bình đã bắn không ra ngoài, nhưng Điền Vĩ cây dương vật kia vẫn là cứng rắn làm người ta sợ. Lấy hắn quái vật thể lực, đêm nay nhất định phải đem ta ăn sạch sành xanh, ngày mai càng là không có khả năng đi làm. Khôi phục một chút thể lực về sau, ta thân mật ôm cổ của hắn, hai đầu tơ trắng chân dài cuốn lấy hắn eo, phối hợp hắn tiếp tục công lược cơ thể của ta. Dù sao đã mang thai, đêm nay, khiến cho cái này heo mập lão công ngoạn cái đủ a. Ôi chao, mấy tháng này cũng không thấy Liễu tỷ, ta còn cho rằng nàng ra khỏi nhà. Như thế nào còn không có trở về nha? Có phải hay không cùng lão bản nháo mâu thuẫn đâu này? Ta đây có phải hay không có cơ hội thừa dịp lúc thiếu mà vào bắt nữ thần rồi? Công ty bên trong, vài cái công vị liền nhau công nhân viên bận rộn trộm nhàn rỗi, thừa dịp không có người quản hắn khỉ gió nhóm, đều bao vây tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Các ngươi những cái này thối nam sinh nói cái gì đó? Nhân gia Liễu tỷ là mang thai, tại trong nhà dưỡng thai. Các ngươi chưa có nói hưu nói vượn. Ôi chao nha, lão bản vẫn là xuống tay quá nhanh, cái này mộng tưởng tan biến. Hướng đến yêu Việt nghĩ, Liễu tỷ không ở chúng ta liền có thể thống khoái bắt cá rồi. Cũng chưa nhân quản chúng ta, lão bản cũng cả ngày ngốc tại phòng làm việc, không biết đang nhìn cái gì này nọ. đó còn cần phải nói, lão bà xinh đẹp như vậy mang thai không thể thao, khẳng định nhịn không được nhìn phim heo thủ dâm đâu. Ta thật sự nghe không nổi nữa, vừa trở lại công ty chợt nghe đến bọn hắn một đám không chăm chỉ làm việc, tại nơi này tín miệng nói bậy, vì thế đi ra cắt đứt bọn hắn. Ta đã nói rồi, công tác thời kỳ không muốn tán gẫu loại này không có dinh dưỡng đề tài, chẳng lẽ không có người giám sát, các ngươi liền trở nên tản mạn sao? Ta khoanh tay, lạnh lùng nhìn bọn hắn, tất cả mọi người dọa nhảy dựng, lập tức chạy về đến riêng phần mình công vị phía trên, giống như con chuột nhìn thấy mèo giống nhau. Thật sự là, một đoạn thời gian không quản liền tán loạn thành như vậy, nhìn đến ở nhà nghỉ ngơi 3 tháng sau đó, tích đè ép rất nhiều chuyện phải xử lý a. Thực xin lỗi Liễu tỷ, chúng ta không nói gì. Ôi chao, Liễu tỷ phía sau ngươi vị này là. Lúc này cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, một cái to mọng thân ảnh tại sạch sẽ khu làm việc có vẻ phá lệ chói mắt, đầy đặn gò má run run, ánh mắt tiểu mà đáng khinh, trong mắt tất cả đều là thân thể nữ nhân. Tại cái này tất cả mọi người mặc quần áo làm việc địa phương, Điền Vĩ chỉ mặc áo lót quần đùi cùng dép lê, cứ như vậy lôi thôi lếch thếch, nghênh ngang đi đến, hơn nữa trên người còn phát tán ra một cỗ khó nghe mùi mồ hôi thối, để ở chàng tất cả mọi người cảm thấy không khỏe. Hắn a, là công ty chúng ta công nhân viên mới, ta chuẩn bị dẫn hắn đi gặp tổng giám đốc. Nhưng là, tê, hắn hình tượng này, thật không thành vấn đề sao? Hay là nói hắn có cái gì đặc biệt sở trường? Sở trường, tóm lại cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi cũng đừng quá dỗi dánh, ta hiện tại cho các ngươi phân công nhiệm vụ. Tiểu Trương, người đi đem phía trước bức vẽ văn cấp in ra đến. Tiểu Lý, phía trước cái kia hạng mục số liệu có sai lầm, người một lần nữa chỉnh cài sau cầm lấy cho ta nhìn. 3. Ta đang tại cấp các công nhân viên phái phát nhiệm vụ, đột nhiên cảm giác được mông bị một cái tay lớn hung hăng vỗ một cái. Tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm ta thời điểm Điền Vĩ liền nhanh không nhịn nổi hướng đến ta bờ mông sáng một bạt tai. Mông đòn nghiêm trọng làm cho cơ thể của ta lập tức trở nên rối loạn lên, những người khác nghe thế nhất lạch cạch tiếng vang, cũng sửng sốt một chút. Nhưng ta cố hết khả năng duy trì ở trên mặt biểu cảm, dùng bình thường thần sắc tiếp tục cho hắn nhóm hạ mệnh lệnh, lúc này mới ngăn chặn đám người lòng hiếu kỳ. Con kia bàn tay heo ăn mặn tiếp tục tại của ta tất đen mông trà sát. Dựa vào phía trước bàn làm việc che chắn, trêu đùa cơ thể của ta. Vì đáp lại hắn xâm phạm, ta hơi hơi khom lưng, đem bờ mông nhếch lên đến cung hắn tiết ngoạn, đồng thời ta cũng lặng lẽ đưa tay đưa đến dưới bàn, tiến vào hắn trong đũng quần, âu yếm cái kia thật lớn hùng căn. Một bên sắc mặt như thường ra lệnh, một bên vỉnh mông cấp heo mập nhu mông đánh máy bay sóc, khó có thể tưởng tượng loại này không hề điểm mấu chốt sự tình, từ một cái đã mang thai tháng thứ tư. Ở công ty nói 102 tổng tài phu nhân trước mặt mọi người làm ra. Ngay cả ta mình cũng cảm thấy chính mình thực sự quá dâm đãng, nhưng cố tình loại chuyện này kích thích quá, ta đã bị Điền Vĩ cấp dạy dỗ được đối với loại này xấu hổ sự tình có chút nghiện. Tốt lắm, nhiệm vụ chính là như vậy, các ngươi đều đi công tác a. Chia đều phái tốt lắm toàn bộ mọi người nhiệm vụ sau đó, tiểu huyệt của ta đã chảy ra rất nhiều xấu hổ mật thủy. Mà Điền Vĩ dương vật đã ở của ta nộn tay khuấy động xuống trở nên cứng rắn vô cùng, còn dùng cái loại này tràn ngập xâm lược tính ánh mắt xem ta, nhìn chằm chằm đến ta càng ướt một chút. Ta mang theo hắn đi hướng Tưởng Bình tổng tài văn phòng, ta nâng lấy hơi hơi nâng lên bụng, nhưng vẫn bảo trì thân thể tao nhã, đạp giày cao gót xuyên qua hành lang, mà Điền Vĩ tắc một mực đi theo sau lưng của ta, sắc mắt híp nhìn chằm chằm ta vặn vẹo bờ mông cùng đong đưa tất đen chân ngọc. Nếu có nhân theo bên cạnh trải qua, hắn liền tạm thời giả trang thành thật, một khi bên cạnh không có người, hắn liền có khả năng bắt tay đưa đến của ta váy ôm mông phía dưới, tiếp tục cách tất đen chiêu đùa của ta bờ mông cùng đùi. Hắc hắc, lẳng lơ tình nô, lâu như vậy không có cấp lão tử thao, phía dưới đều đói khát không chịu được a. Như thế nào, trước mặt mọi người bị lão tử nhu mông có phải hay không rất sảng khoái? Hiện tại còn tại bên ngoài, hắn liền không kịp chờ đợi đùa bỡn ta cũng lòng biết rõ. Phải làm thế nào lấy lòng cái này biến thái. Vì thế ta xác nhận một chút xung quanh không có người về sau, mặt không đổi sắc tiến đến thân thể của hắn một bên, tại cái khuôn mặt kia xấu xí không chịu nổi khuôn mặt thật sâu hôn một cái, sau đó tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Ân, heo mập lão công bàn tay to, chào đắc hảo dụng lực. Bóp heo mẹ, thoải mái chết e hèm. Ta bảo trì lãnh đạm biểu cảm, dùng kiều mị giọng điệu đối với hắn nói hạ tiện tao nói. Sau đó tiếp tục xoay mông cong đi nhanh đi về phía trước, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá. Hắn quả nhiên phi thường yêu thích loại này tương phản cảm giác, hai con mắt trừng ở ta, hai tay nâng lên, tựa như một giây kế tiếp liềm muốn đem ta ngã nhào xuống đất thượng ngược đãi trà đạp. Liễu tỷ tốt. Ân. Lúc này, công ty mới đến Tiểu Trương vừa vặn đi ngang qua, cưỡng ép cắt đứt hắn thì bảo ý nghĩ, chỉ thấy hắn cắn răng xuyễn khí thô, trên mặt đều là tức giận. Đê ý Trần Ti Mét, mẹ. Điền Vĩ thầm mắng một câu, sau đó tiếp tục cùng ta đi tới Tưởng Bình phòng làm việc. Nói lên, từ mang thai đến nay, quả thật thật lâu chưa từng có sinh hoạt tình dục rồi, dù sao vì đứa nhỏ suy nghĩ, vẫn là muốn an tĩnh dưỡng thai một đoạn thời gian mới được. Lại tăng thêm Tưởng Bình cha mẹ biết được ta mang thai tin tức, lập tức mừng rỡ, không ngừng cho ta đưa các loại bảo dưỡng phẩm, còn có canh gà cho ta hút, ba ngày hai đầu đều đến hỏi han ân cần, bởi vậy ba tháng này đến, đều không có cùng Điền Vĩ đến hướng đến, chính là cho hắn tiền, làm hắn đi hội sở tìm tiểu thư để phát tiết. Mà Tưởng Bình không có bởi vì ta mang thai liền ghét bỏ ta, thường xuyên ngốc tại trong nhà chiếu cố ta, tuy rằng ta đã bị Điền Vĩ đạp hư một lần, còn bị gieo hắn loại, nhưng chúng ta vẫn đang bảo trì ân ái vợ chồng quan hệ. Đương nhiên đoạn thời gian này, Tưởng Bình cũng chỉ có thể nhìn nguyên lai ghi hình, vụng trộm thủ dâm. Mà bây giờ, bụng nội thai nhi đã tương đối ổn định, có thể sinh hoạt vợ chồng rồi, bởi vậy Điền Vĩ tên xác ma này liền không kịp chờ đợi muốn tới gian dâm cơ thể của ta. Vì thế ta còn cố ý ăn mặc một phen, thân trên chỉ mặc một kiện bó sát người màu trắng áo sơ mi, trước ngực viền gen hoa nâng vú của ta, làm trắng nõn nãi thịt lúc ẩn lúc hiện, khe ngực cũng bị phác họa càng thâm túy hơn. Hạ thân là một đầu màu đen váy ôm mông, váy ngắn đến cơ hồ ngay cả ta mông đều không giấu được, chỉ cần hơi chút khom lưng, mượt mà bờ mông đường cong thậm chí khe mông đều có thể bị nhìn một cái không sót gì. Đồng thời váy nghiêng một bên còn có xẻ tà. Đem háng bộ phận cũng cấp triển lãm bên ngoài, ân, đương nhiên. Cũng đem ta không mặc quần lót sự thật cũng bại lộ ra. Hai chân của ta là bị một đôi màu đen sáng bóng tất đen bao bọc, tính chất ti trơn mềm nhu có co giãn, có thể tùy ý hắn dùng lực xé rách, đồng thời mở đang thiết kế cũng thuận tiện hắn đi ta. Trên chân là kinh điển đỏ thẫm cao gót pháo giày, thon dài gót giày ước chừng có 10 ly mễ, trơn bóng đầu nhọn giày mặt cũng xông ra chân hình cùng chân tuyến xinh đẹp. So với hàng ngày thông chuyên cần, như vậy giày quả nhiên càng giống như là chuyên môn dùng để mị hoặc nam nhân, câu dẫn dương vật đến chơi ta chân đẹp cùng tao chân. Giả bộ như vậy trói buộc sớm thoát khỏi quần áo lao động phạm trù, cơ bản giống như là tình thú âu eo giả bộ, hôm nay mặc thành cái bộ dạng này, đương nhiên là vì Điền Vĩ cái này biến thái, ở công ty địch ta địch thoải mái hơn, nhìn hắn cây dương vật kia cứng rắn đắc tượng thiết giống nhau, không biết một hồi muốn bị hắn làm thành bộ dạng gì. Như vậy nghĩ. Ta nhận hắn đi vào Tưởng Bình phòng làm việc. Lúc này, văn phòng một người đều không có, tổng giám đốc chỗ ngồi thượng cũng trống không không người. Ta trở lại tướng môn khóa trái phía trên, một hồi động tĩnh sẽ rất lớn, ta không hy vọng có người tới quấy rầy. Mà Điền Vĩ phát hiện văn phòng không có người về sau, lập tức nắm bả vai của ta đem ta nhấn ở tại trên cửa, kia trương miệng to như chậu máu cưỡng ép ấn, hướng về môi của ta một trận cuồng hôn. Hừ ân, đừng như vậy. Cấp bách a ân. Ta kéo kéo hắn áo lót, tượng trưng phản kháng một chút, sau đó liền ôm lấy kia thô bột căn, chủ động lè lưỡi, cùng hắn lưỡi hôn tại cùng một chỗ. Hắn hút ngút đầu lưỡi của ta, hai bàn tay leo lên bộ ngực, cách quần áo trà sát to lớn vú. Mang thai sau đó, bộ ngực của ta lại trở nên lớn một chút, cái này áo sơ mi đều có vẻ không quá vừa vặn rồi, trước ngực hai khóa nút áo đều bị vú cấp đẩy lên lung lay sắp đổ, mà bị Điền Vĩ như vậy nhất nhu. Áo sơ mi cuối cùng vẫn bị kéo mở, đem viên thịt lõa lồ tại tay hắn. Ngón tay của hắn thô ngắn, không có cách nào một tay cầm nắm ở vú của ta, chỉ có thể qua lại vò loạn, dùng sức chèn ép, phát tiết một mực tích góp từng tí một thú tính, bóp như thế dùng sức, làm hại ta phía dưới cũng không nhịn được ướt. Qua mười mấy phút, chờ hắn cuối cùng thân đủ, ta mới chậm rãi đẩy hắn ra. Heo mẹ đi một chút rửa tay lúc, sau đó liền đến làm lão công ngươi ngoạn cái đủ, được không? Hắc hắc, vậy ngươi rửa sạch mông chờ bị lão tử thao a. Hắn duỗi tay tại bắp đùi của ta thượng xoa vài cái, mới bằng lòng thả ta đi, chờ ta đi hướng toilet thời điểm hắn còn trở lại đánh một cái ta mông. Ta nhẹ nhàng mở ra cửa phòng rửa tay, quả nhiên phát hiện đang tại thủ dâm Tưởng Bình. Lúc này hắn đang ngồi ở trên bồn cầu, xem ta bị Điền Vĩ thao đến mang thai ghi hình thủ dâm, phát hiện ta sau khi đi vào càng là bị dọa nhất đại nhảy. Ta liền vội vàng đập đến trước mắt hắn, che miệng của hắn, không cho hắn kêu to. Tình nhi, ngươi như thế nào đột nhiên tới công ty rồi hả? À, đương nhiên là muốn đến nơi này cho ta heo mập lão công đi. Cái này nón xanh đam mê thật lâu không có xem ta hiện trường bị Điền Vĩ gian dâm rồi, một mực âm thầm thủ dâm, bây giờ nghe lại có nón xanh mang, hắn tự nhiên là hưng phấn con cặc run run. Ngươi là nói, Điền Vĩ hắn tới công ty rồi hả? Ân, liền tại bên ngoài, tại phòng làm việc của ngươi, lập tức ta vừa muốn đi ra bị hắn chà đạp, 3 tháng chưa bị hắn địt, còn không biết sẽ bị hắn ức hiếp thành cái dạng gì đâu. Ta cố ý dùng những cái này kích thích tính từ ngữ, làm Tưởng Bình vừa khẩn trương lại hưng phấn. Hiện có ở đây không? Nhưng là ngươi không phải là phải nuôi thai sao? Có thể hay không bị hắn làm bị thương à? Tốt lắm, ta biết ngươi muốn nhìn, không cần lo lắng chuyện như vậy. Lần này, liền cho ngươi cái quyền lực, cho ngươi ngoạn cái game XX. Hoàng Du, tại hắn nghi hoặc biểu cảm phía dưới, ta đem tay của mình cơ mở ra đến cùng Điền Vĩ nói chuyện phiếm giao diện, sau đó giao cho Tưởng Bình. Một hồi ngươi liền từ trong khe cửa trộm xem đi, muốn cho Điền Vĩ chơi như thế nào làm ta, liền gửi tin tức a, hắn phục tùng, ngươi coi như là ngoạn cái loại này tình dục trò chơi a. Tưởng Bình biểu cảm có chút phức tạp, không biết là ngoài ý muốn, cảm động vẫn là lúng túng khó xử, nhưng ta cũng không thời gian cùng hắn giải thích nhiều lắm. Cũng không thể làm bên ngoài đầu kia táo bạo heo mập đợi lâu. Khi ta đi ra rửa tay ở giữa thời điểm, nhìn đến Điền Vĩ đang nằm tại Tưởng Bình cái kia trương lão bản ghế phía trên, còn đem chân khoát lên trên bàn, còn thật đem mình làm lão bản. Heo mẹ, như thế nào đi lâu như vậy? Lão tử không kịp đợi, nhanh chút cấp lão tử quỳ xuống liếm điểu. Điền Vĩ mắng ta một câu, sau đó đem chân thả lại trên mặt đất, chỉ lấy hạ bộ của mình ý bảo ta đi qua. Ta cung kính cho hắn bái một cái, sau đó xoay mông đi đến trước mặt hắn, quỳ gối tại 2 chân của hắn ở giữa. Ta chậm rãi giúp hắn cởi bỏ đai lưng, sau đó bỏ đi quần, lập tức một cỗ cực kỳ gay mũi mùi hôi phiêu tán đi ra, căn kia hùng vĩ dương vật đứng thẳng tại trước mắt của ta, phát tán ra thập phần khó nghe mùi tanh. Màu đỏ tươi quy đầu thượng còn trải gặp một chút màu trắng tinh cấu, không biết hắn lại là bao lâu chưa có rửa tắm rồi, căn này con cặc có thể thối thành cái bộ dạng này. Bất quá ta cũng không ngại, trực tiếp đem 2 má áp vào cây thịt thượng ma sát, cảm nhận kia thô ráp gân xanh cùng quen thuộc độ ấm, tế nghe thấy cỗ kia hùng mùi thúi, sau đó thật sâu hôn một cái. Theo sau lẻ lưỡi, theo dương vật gốc rễ bắt đầu liếm, vần quanh con cặc dùng đầu lưỡi cùng môi tiến hành vệ sinh. Sao, ân, thật là thúi, mô mô, vẫn là lớn như vậy. Liếm sạch sẽ thân gậy sau đó, ta há mồm ngậm vào quy đầu lưỡi cùng với nước bọt vì hắn cẩn thận lau. Liếm sạch dơ bẩn, sau đó nuốt vào bụng. Liếm xong rồi tầng này thật dày tinh trùng, lại dần dần đem đầu chìm xuống, làm con cặc đâm vào cổ họng của ta, dùng miệng chung thịt mềm bọc lại hắn dương căn, tiến hành một cái dâm mỹ sâu yết hầu bú liếm. Ân, không tệ, ngươi trương này miệng vẫn là như vậy liếm, nha. Có tin tức, Điền Vĩ hưởng thụ miệng của ta giao hầu hạ, vừa rồi lửa giận thoáng được đến xoa dịu. Lúc này đột nhiên điện thoại của hắn truyền đến tin tức thanh âm nhắc nhở, hắn nhanh chóng cầm lấy đến xem xét. Ha ha ha ha, nguyên lai là Mộc Thanh đại lão a. Hắc hắc hắc, heo mẹ, đại lão bảo ta từ phía sau tiến vào địch chết ngươi con lẳng lơ này đâu. Ân, phốc a, heo mẹ, minh bạch. Ta buông ra miệng đứng người lên, quay lưng Điền Vĩ, cúi người xuống nằm sấp tại trên bàn làm việc, chiều hắn quyệt tốt mông. Ngón tay dọc theo váy phân nhánh. Đem váy ôm mông cấp vén đến eo phía trên, quay đầu đỏ mặt giọng nhẹ nhàng hô. Lão công mời ngươi dùng đại dương vật, cắm vào bạo tình nô huyệt dâm a heo mẹ không kịp đợi. Bị ta như vậy tung ra một cái kiều, Điền Vĩ vừa mới tiêu giảm lửa giận lại thiêu đốt lên. Trực tiếp đứng ở đằng sau ta, kéo dấu đầu hở đuôi quần lót gen, đem căn kia bị liếm lấy mặt một bà thủy trượt dương vật hung hăng đỉnh tiến đến. Nga nga nga a a a a. Điền Vĩ bạo lực cắm vào tiểu huyệt của ta, quy đầu lập tức đánh vào tử cung của ta miệng, sảng đến ta lớn tiếng quát to, thân thể căng cứng. Hư không âm đạo bị chớp mắt nhét đầy, đã lâu bị xâm phạm cảm giác lập tức mang đến mãnh liệt vui thích khoái cảm. Mà Điền Vĩ con cặc cũng không có dừng lại, nhanh chóng rút ra vừa nặng nặng cắm vào, triển khai kịch liệt địch làm, hoàn toàn không thèm để ý của ta thai phụ thân phận, đại lực xâm chiếm cơ thể của ta cướp lấy khoái cảm. Nga cũng là người này nộn huyệt địch thoải mái nhất, bên ngoài những kỹ nữ kia lạn ép vừa đen lại tùng, căn bản thao chưa đã. Điền Vĩ đỡ lấy cô ta eo dùng sức xông pha, không ngừng xung kích bạc nhược cửa cung, liền bụng nội đứa nhỏ đều bởi vì hắn va chạm mà chấn chuyển động. Ân A A chọc vào thật sâu đội lên Tử Cung Hầu Nga nha. Muốn đội lên Bảo Bảo. Hừ hừ, có phản ứng thôi, ta nhìn đấy nhất định là cái nữ hài, lớn lên về sau khẳng định cùng ngươi cái này con cái giống nhau thiếu địt. Điền Vĩ một bàn tay sờ bụng của ta, đồng thời càng thêm dùng sức thống tiểu huyệt của ta, quả thực muốn đâm xuyên Tử Cung giống nhau. Ta liều mạng kẹp chặt lỗ thịt bao bọc ngăn chờ cái kia căn cuồng bạo con cặc, nhưng vẫn bị hắn cấp thao mở. Bị hắn cưỡng gian bản thân đã thực khó chống đỡ rồi, mang thai sau đó, thân thể của ta trở nên càng thêm mẫn cảm, bị dương vật xâm phạm khoái cảm càng thêm mãnh liệt, hắn còn không có bắn ra thứ nhất phát, ta liền có một chút thể lực chống đỡ hết nổi. Ngay tại ta cơ hồ không kiên trì nổi thời điểm, trên bàn điện thoại lại vang lên, nhìn bộ dạng Tưởng Bình lại phát ra một cái mạng lệnh. Điền Vĩ sau khi xem đại cười lên, một cái tát đại lực đánh vào ta mông. Nga nga, đau quá, ân à à. Kinh người lực đạo chụp được đến, đánh cho của ta mông thịt một trận lắc lư, theo sau hắn lại một cái tát, đánh vào của ta một khác cánh hoa mông. Này khuất nhục đau đớn làm người ta vui sướng không thôi, khó có thể tin, bị đánh mông cảm giác, quả thực muốn nghiện, ta lại đã bị cái này heo mập dạy dỗ được hèn như vậy. Nga nga lão công a Điền Vĩ lão công nha nha, cố lên dùng sức hành hung ngươi tiểu tiện heo. Ta cũng không biết chính mình đang làm gì, rõ ràng đã bị làm muốn nhanh chóng không chịu nổi, lại còn tại làm cho này cái heo mập cố lên trợ uy, mà đổi lấy tự nhiên là càng thêm tàn bạo gian dâm cùng hành hung. Không chỉ có như thế, điện thoại Mộc Thanh đã ở gửi tin tức thúc giục hắn đại lực đánh ta mông. Tiếp tục đánh, càng dùng sức đánh nàng mông, không cho phép ngừng. Ta đơn giản xoay eo, nhếch lên bờ mông đưa lên cho hắn đánh, phát ra hèn mọn rên rỉ âm thanh, cho hắn cung cấp chinh phục cảm giác, hưởng thụ dưới hông chịu ngược đãi sung sướng cảm giác. Vì thế hắn bàn tay quất xuống đến một lần so với một lần nặng, chẳng sợ cách một tầng tất đen, đều tại ta mông để lại mảng lớn hồng ấn. Mặt sau rất đau, Tử Cung cũng muốn đã tê dần, mau không kiên trì nổi, nhưng là một chút cũng không nghĩ dừng lại. A, muốn. Không được, không được, muốn đi rồi. A hầu nga nga nga nga. Ta ngửa đầu hét lớn lên, toàn thân đều rơi vào cao trào co giật bên trong, tiểu huyệt phun trào ra mật dịch, bắn tung tóe đến tất đen phía trên, hơn nữa vú của ta một trận giật giật, nhưng lại theo hai quả đầu vú bên trong tràn ra lưỡng đạo trắng nõn sữa. Là cái này, sữa mẹ à. Bởi vì sau lưng vị, Điền Vĩ không có nhìn thấy ta phun nhũ bộ dạng, tiếp tục thống khoái làm tiểu huyệt của ta, ta dùng tay lau điểm sữa tươi, bỏ vào trong miệng thưởng thức. Có cổ nhàn nhạt vị ngọt, thực thuần hương, nhưng cùng sữa bò hương vị vẫn có khác biệt, càng huống chi đây là dòng sữa của mình, ăn vào trong miệng liền càng có một loại cảm giác kỳ quái. A ân, mô, ân lão công dương vật Nga thật là lợi hại như vậy hội thao heo mẹ phá hư lão công đại quy đầu đính đến nhân gia, thoải mái hỏng. Bộ ngực rất ngứa, luôn luôn tại sinh nhũ, giống như vậy phát tao bị hắn làm tiểu huyệt, thân thể thế nhưng phá lệ kích thích, sữa cũng dì ra thật nhiều, a. Bộ ngực tốt chướng, rất muốn bị hút một chút. Ta quay đầu liếc mắt nhìn đang tại chống đối tiểu huyệt Điền Vĩ, phía sau nếu như cố ý đi cầu hắn, cầu cái khuôn mặt kia miệng rộng đến hút của ta nãi. Ách, loại chuyện này, hơi có chút nói không nên lời, nhưng cũng may có Mộc Thanh nhắc nhở hắn. Hiện tại Liễu Tình bắt đầu tiết sữa rồi, ngươi không phải là một mực muốn hút ư, mau hút nàng vú lớn. Trên bàn điện thoại phát đến tín hiệu, Điền Vĩ lập tức được đến chỉ thị. Ôm lấy ta đem ta chờ mình, để ta nằm ở trên bàn đối mặt hắn, mà Điền Vĩ đầu vừa vặn hướng về bộ ngực của ta. Mẹ kiếp, thật có nái, mau làm lão tử thật tốt nếm thử. Điền Vĩ đáng khinh đưa ra mùi hôi đầu lưỡi đi liếm của ta đầu vú, đem trắng nõn dịch sữa liếm tiến miệng của hắn, sau đó tượng đầu tinh tinh giống nhau hưng phấn chu lên lên. Nga giống giống ha ha ha, thật mẹ nó vừa thơm vừa ngọt, người này cho mẹ nãi tốt như vậy uống, lại để cho lão tử uống vài hớp. Hắn đem đầu vú thượng tràn ra dịch sữa uống xong về sau, trực tiếp dùng miệng ngậm đầu vú, sau đó hai má co lại, thập phần dùng sức mút hút bộ ngực của ta, giống trẻ con giống nhau hút sữa, hút xong một bên lại hút một bên khác. Đồng thời, hắn hai tay cũng theo bên cạnh nắm lộ ra vú thịt, giống vắt sữa giống nhau xoa nắn, biến thành bộ ngực của ta ngứa ngáy khó nhịn, nhưng lại ngoan ngoãn tiết ra càng nhiều sữa tươi, liên tục không ngừng uy cấp cái này heo mập. Điền Vĩ như vậy hút của ta nãi ngược lại hút thích, giống như được đến sữa mẹ tầm bổ bổ cấp giống như, quất cắm tiểu huyệt con cặc hình như càng thêm mạnh mẽ rồi, đem Tử Cung của ta làm được đều nhanh bể nát. Một lần hút một bên, quá lãng phí, ngươi hẳn là đem hai bên đầu vú dán tại cùng một chỗ, đồng thời hút hai cái đầu vú. Điền Vĩ đem một đôi viên thịt hướng ở giữa chen ép, làm hai quả đầu vú áp vào một khối, sau đó há hốc miệng toàn bộ ngậm vào trong miệng, đồng thời hút mút hai bên dịch sữa. Ngu ngốc Tưởng Bình, còn tại gửi tin tức cấp cái này lai giống heo mập đổ thêm dầu vào lửa. A, Dương Vật Địch càng ngày càng hung ác, bộ ngực cũng bị hút. Lại khó chịu, lại thoải mái. Này hay là ta lần thứ nhất sinh nãi, không nghĩ tới bộ ngực đối tượng sẽ là một cái bẩn thỉu ghê tởm mập chạch, hơn nữa còn hút như vậy dùng sức, con cặc chọc vào cũng tốt mau. Ha ha, mồm to uống sữa, quá Dương Vật thích, nhanh chút heo mẹ, tiếp tục phun sữa đi ra, huyệt dâm cũng cấp lão tử lại kẹp chặt điểm. Ta đưa ra hai tay ôm lấy đầu của hắn, làm hắn khuôn mặt dán tại vú thịt ở giữa thật tốt hút của ta sữa mẹ, hai đầu tất đen chân dài cũng vòng tại hắn eo phía trên. Trên chân giày cao gót tại sau lưng của hắn cũng tại một khối, thuận tiện đại Dương Vật Địch tiểu huyệt. Bộ ngực cùng tình yêu cảm giác, làm người ta khó có thể tưởng tượng thoải mái, mặc dù là bị Điền Vĩ đơn phương đòi lấy, nhưng là lại vô cùng thống khoái, để ta hận không thể đem hết thảy đều hiến cho hắn, bị hắn hút nãi, dùng Dương Vật thao cái da chóc thịt bong mới tốt. Phía dưới tốt chướng không nhanh được lão công mau bắn ra, dù sao nhân gia đã mang thai, xuất tại heo mẹ thân thể là tốt rồi. Heo mẹ mang thai sau càng chủ động thôi. Tốt, vậy lão tử liền muốn một phát đem tử cung của ngươi toàn bộ bắn đầy. Điền Vĩ quất cắm trở nên thong thả mà trầm trọng, đánh hoa tâm cửa thành, hai khỏa cự cao cổ động, sau đó theo quy đầu bên trong hướng đến cơ thể của ta xuồng xã tứ phía phát tiết ra nồng như bùn sữa tinh dịch, thẳng hướng tử cung của ta nội bộ. Ngao nga nga nga, tinh dịch ân a a bắn thật nhiều tiến đến đứa nhỏ muốn bị tinh dịch che mất. Thân thể khoái cảm vào lúc này đang bộc phát ra đến. Chớp mắt đem ta ép tối cao chiều, nồng đặc tinh dịch giống như dung nham bình thường bị bỏng của ta cung khang nổi bức tường, bỏng đến ta vui sướng vạn phần, khóe mắt ướt át nước mắt cũng rơi xuống dưới. Càng ngày càng nhiều tinh dịch hướng đến của ta cung khang quán chú, rất nhanh tiểu huyệt của ta liền bị lấp đầy con cháu của hắn. Mà bụng nội đứa nhỏ cũng bởi vậy bị tinh dịch đánh sâu vào, cũng may cách một tầng thai màng, nếu không chính xác là muốn trước tiên tắm này dơ bẩn tinh dịch dục. Từ nhỏ đã bị như vậy nồng tinh dịch lễ rửa tội, sau khi lớn lên sẽ biến thành cái dạng gì à? Hắc hắc hắc, nhất định là giống như ngươi nhìn đến Dương Vật liền động dục heo mẹ rồi. Ta nhẹ nhàng vuốt ve bụng nội đứa nhỏ, rơi vào tự hỏi, nếu như nó chính xác là cái cô nương lời nói, chẳng lẽ muốn di truyền của ta chịu ngược đãi mê sao? Mà Điền Vĩ căn bản không thèm để ý, thoải mái dễ chịu uống ta vừa mới phun ra mới mẻ sữa. Nhưng chỉ chốc lát điện thoại tin tức liền lại lần nữa truyền đến. Đừng nghỉ ngơi, tiếp tục thao liễu tình. Mệnh lệnh một chút đạt, giống như tuyên chiến kèn lệnh giống nhau, Điền Vĩ căn kia cuồng bạo đại Dương Vật lập tức lại kéo ra đút vào, bất quá mặc dù không có câu này mệnh lệnh, hắn cũng vẫn là sẽ tiếp tục làm ta chính là. Ân a a ân, người cứ như vậy nghe theo, cái này mộc thanh mệnh lệnh thôi. Đó là dĩ nhiên, lúc trước chính là nghe xong cái này đại lão lời nói. Mới biết được nguyên lai người cái này trong trường học cao thượng giáo hoa căn bản chính là cái hạ tiện nghiện em mờ ra xúc lấy thịt, lão tử mới có thể đem người cái này thiếu địt heo mẹ thu vào dưới hông a. Nghĩ nghĩ cũng là thực châm biếm, vốn là chính là định đem hắn trở thành một cái đồ chơi, thỏa mãn một chút Tưởng Bình cổ quái mới cùng hắn ngoạn loại trò chơi này, có thể không nghĩ tới. Bị hắn làm cho bẩn thuần khiết không nói, còn bị làm nhiều như vậy quá mức sự tình, hơn nữa còn. Ta kẹp chặt tiểu huyệt hút nhanh hắn con cặc. Sau đó đưa thay sờ sờ bụng, vỗ về bụng nội bảo bảo. Nếu đem Mộc Thanh bí mật nói cho Điền Vĩ lời nói, hắn sẽ phản ứng ra sao đây? Phỏng chừng cực độ hưng phấn phẫn nộ, sau đó đem ta khi dễ dâm ngược đến bò không được mới thôi à. Quên đi, còn chưa phải nói cho Điền Vĩ rồi, chờ sau này đứa nhỏ trưởng thành, nếu như sinh ra một cái nữ bảo, về sau thật dẫm lên vết xe đổ biến thành mẹ nàng như vậy thì tiện khí, vậy lặng lẽ nàng bí mật này à? Ân. Nếu như, hắn làm ngươi ở đây địch ta cả một ngày, ngươi cũng dám sao? Vậy thì có cái gì không dám? Lão tử hiện tại liền nghĩ chơi ngươi này tao gà thao đến thích. Nơi này chính là công ty, ngươi sẽ không sợ, bị tổng giám đốc hoặc là khác công nhân viên phát hiện nha. Ha ha, cái gì tổng giám đốc? Rùa lông xanh chính là rùa lông xanh. Hắn đến đây vừa vặn, làm hắn nhìn ta một chút là như thế nào thao lão bà hắn. Nga không đúng. Hiện tại ngươi là lão tử mang thai thê tình nô, lão tử yêu như thế nào thao liền như thế nào đi cm. Nói, Điền Vĩ bám trụ ta mông, đem ta ôm, để ta cả người quấn tại hắn trên người. Con cặc tự hạ hướng lên bạt cắm vào, đầu của hắn vẫn đang chôn ở của ta khe ngực, một bên thao một bên uống sữa. Mà Tưởng Bình cũng đọc đã hiểu ám hiệu của ta, cấp Điền Vĩ phát tới tin tức. Tiếp tục ở đây làm liễu tình, tốt nhất làm lên cả một ngày, càng kịch liệt càng tốt, địt nàng kêu ba ba. Có những lời này, Điền Vĩ xem như hoàn toàn có thị vô sợ rồi, cắm vào ta tại phòng làm việc qua lại đi, chỗ giao hợp không ngừng có dâm dịch cùng tinh đặc tích rơi xuống, giống như là muốn đem Tưởng Bình này chỗ làm việc phủ kín ta cùng heo mập giao hoan mùi vị. Một mực đi đến cửa nhà cầu phía trước, ta cơ hồ có thể nhìn thấy khe cửa mặt sau, Tưởng Bình cặp kia nhìn thẳng ánh mắt, như vậy yêu thích xem ta bị địt, nên kích thích chết hắn. Cái này thời điểm thích hợp nhất, ta nâng kia trương đầy đặn mặt xấu hôn lên, kẹp lấy cổ họng dùng nhất là yêu mị hạ tiện giọng điệu nói. A Điền Vĩ ba ba tình nô tốt yêu ngươi, yêu bị đại dương vật thao đại quy đầu một mực đỉnh nhân ra tử cung, đính đến tình nô khoái chết ân heo mẹ giáo hoa nghĩ bị ngươi thao cả đời bị ngươi hướng đến chết ngoá. Cố lên heo mập lão công heo phụ thân giết chết tình nô a. Sau khi nói xong, ta quay đầu vụng trộm cấp Tưởng Bình ném cái mị nhãn, cho hắn hưng phấn đương trường tước vũ khí. Mà Điền Vĩ càng là bị ta lần này không hề liêm sỉ hạ lưu nói cấp chọc giận, 10 ngón tay hung hăng bóp vào của ta mông thịt, đem ta nhấn tại cửa nhà cầu bản phía trên. Tùy theo mà đến, là Điền Vĩ gặp ma bình thường trà đạp. Giấy tráng phim kết thúc. Tác giả nói, cảm tạ các vị độc giả làm bản, trải qua gần một năm thời gian, lãnh đạm giáo hoa liễu tình giấy tráng phim cuối cùng là kết thúc rồi, bất quá sau còn đổi mới một chút phiên ngoại thiên, íp tuyến linh tinh. Đoàn người nghĩ nhìn cái gì bày ra có thể nhắn lại, hoặc là thêm quy group 340.164.361 thảo luận nha. Kỳ thật quyển sách này chỉ là của ta thử tay nghề dùng, đem chính mình yêu thích XP bày ra cấp viết ra, không nghĩ tới đoàn người như vậy duy trì, lại lần nữa cảm tạ, sau nói cũng bản sao nhân cảm thấy hứng thú gà quay sắc văn, nhị du hoặc là hoạt hình nhân vật gì, nếu như đại gia có ý tưởng cũng có thể trao đổi thảo luận, có khả năng tại đàn mở đầu phiếu tuyển chọn. Đương nhiên còn phải cường điệu một chút, bài này chỉ tại miễn phí tuyên bố, bản nhân gọi thân mật vì cây cải bắp dinh dưỡng cơm nếu như người tại cái khác bình đài phát hiện những người khác tuyên bố đầu cơ trục lợi này văn, xin nhớ lấy không nên vào hành tiêu phí. Next bắp, phiên ngoại 1, tiếp tục chính là chương 13 sau đó, liễu tình không có phát hiện nam chính bí mật tuyến thời gian. Không đề cập mặt sau đầu mối chính tình tiết. Sáng sớm, ta duỗi cái eo mỏi, hôm nay lại là một ngày mới. Lại muốn đi học, nhưng là ta lại đối với trường học sinh ra một chút kiêng kỵ. Từ ngày đó bị Điền Vĩ gia hỏa kia phá thân sau đó, liền một mực bị hắn uy hiếp đi làm các loại xấu hổ sự tình, hôm nay khẳng định cũng không ngoại lệ. Chỉ cần hắn ở trường học nhìn thấy ta, tuyệt đối liền có khả năng nghĩ đem ta kéo đến một cái địa phương đi cưỡng gian. Tuy rằng thực không muốn đi gặp cái thứ kia, nhưng là trường học dù sao còn phải đi, cũng không thể một mực trốn tại trong nhà. Bởi vậy ta còn là dựa theo yêu cầu của hắn, mặc tất chân, giày cao gót cùng váy ngắn, như không có chuyện gì xảy ra cùng Tưởng Bình cùng đi học. Bất quá cũng may, buổi sáng Điền Vĩ ngủ nướng, cho nên ít nhất đệ nhất và lớp thứ hai hắn không có khả năng đến phiền ta. Lớp thứ hai tan học sau đó, ta ngồi ở vị trí phía trên, có chút lo lắng Điền Vĩ lại đột nhiên đến tìm phiền toái. Tình nhi, người như thế nào luôn luôn tại phát ngốc à? Nha! Không có việc gì, ta tại nghĩ đạo này để đáp án. Như vậy à, vậy ngươi chậm rãi nghĩ, lão sư tìm ta có chút việc, một hồi trở về. Nói xong, Tưởng Bình đứng dậy liền hướng đến phòng học bên ngoài đi, nhưng là ta phát hiện điện thoại của hắn giống như không có mang đi, lưu tại vị trí của hắn phía trên. Tưởng Bình hắn như thế nào vứt bừa bãi, điện thoại không mang cũng không biết. Bất quá vừa vặn thừa này cơ hội, bay vùn vụt điện thoại của hắn. Coi như là điều tra một chút hắn yêu thích ha, dù sao đây cũng là hắn chính mình cầm điện thoại rơi tại nơi này. Vì thế ta lấy ra Tưởng Bình điện thoại, đưa vào sinh nhật của ta giải tỏa mật mã, sau đó liền trực tiếp đi nhìn Tưởng Bình tương sách. Bởi vì Tưởng Bình đây là tân thủ cơ, cho nên bảo tồn ảnh chụp không nhiều lắm, phía trước Tưởng Bình cũng đi hội chợ anime, cho nên tương sách trên cơ bản đều là hội chợ anime khi chụp ảnh chụp. Trong này có rất nhiều Tưởng Bình cùng các loại câu dơ muội tử chụp ảnh chung, mặc lấy đủ loại kiểu dáng trang phục đều có, chụp ảnh khi dở ra tư thế cũng là đủ loại. Trong này có nữ nhân không biết có phải hay không nhìn chúng Tưởng Bình tiền nhiều tính chất đặc biệt, thế nhưng trực tiếp ôm tay hắn cánh tay, thậm chí đem mặt cùng thân thể đều hướng đến tường bình trên người dán, nhìn xem ta đều có chút ghen tị. Nhưng là ta nghĩ lại, tường bình tại hội chợ anime thượng chính là cùng câu dơ chụp ảnh, mà ta cũng là đang bị một cái xấu xí heo mập gian dâm, còn cõng tường bình cùng hắn trở về nhà. So sánh, ta giống như cũng không có tư cách ăn tường bình giấm chua. Ta không còn đi nghĩ mấy thứ này, nhanh chóng xem một chút tường bình tương sách, phát hiện tuy rằng các loại cos nhân vật đều có, nhưng chung nhiều nhất cũng là một cái màu ngân hôi mái tóc nhân vật. Lên mạng tìm thử, ta thế mới biết nguyên lai nhân vật này tên là Bronia. Nhìn đến tường bình tương đối yêu thích bộ dạng này nhân vật. Như vậy, ta liền thử xem cos thành cái này Bronia bộ dạng A, coi như là cấp tường bình một cái vui mừng. Vì thế ta liền đi tìm tòi Bronia nhân vật này tài liệu tương quan, nhưng ngay khi ta đọc nàng nhân thiết thời điểm, một cái đáng khinh âm thanh theo bên người truyền đến. À, cái này không phải là của ta giáo hoa cho mẹ thôi. Là Điền Vĩ, hắn nâng lấy cái bụng ngồi vào của ta bên cạnh, còn không ngừng đem thân thể hướng đến ta nơi này dựa vào, trên người mùi thúi cũng bay tới ta khuôn mặt. Ghê tởm, đừng dán ta gần như vậy. Làm ta nhìn ngươi một chút, hắc, cái này không phải là đại vịt vịt thôi. Ngươi có biết, cũng đúng, ngươi vốn chính là loại này thiên thiên chơi trò chơi không làm việc đàng hoàng ra hỏa. Ha ha, vừa vặn lão tử mấy ngày nay vừa rút nhân vật này. Gia hỏa kia đột nhiên nhếch miệng lên, đụng tới hắn quen thuộc đồ vật, không có việc gì hắn liền hăng hái, hắn lấy ra điện thoại mở ra trò chơi, sau đó đem điện thoại hình ảnh đặt ở trước mắt của ta, để ta nhìn về phía trong màn hình nhân vật. Nhìn thấy nha, lần sau ngươi liền cốt thành Bronia cho ta thao A sẽ mặc cái này ra rẻ trước chàng OL trang. Ngươi, lại muốn ta xuyên loại này cốt phục để làm A. Phía trước tại hội chợ anime phía trên. Gia hỏa kia khiến cho chính mình cốt thành trong trò chơi nhân vật đi cho hắn trêu đùa. Lần này tuy rằng ta vốn tới cũng là nghĩ xuyên thành Bronia bộ dạng đi cấp tường bình nhìn, nhưng là cũng không có nghĩ qua phải làm loại chuyện đó. Nếu như là xuyên cấp gia hỏa kia đi thao lời nói, liền tương đối phiền toái. Bởi vì mỗi lần mặc trò chơi nhân vật quần áo sau đó, liền làm cho cái này hay sắc gia hỏa phá lệ hưng phấn, mỗi lần cưỡng gian của ta lực độ cũng tăng cường. Trên người quần áo không chỉ có sẽ bị hắn nhu nhăn, còn có khả năng dính thượng một mảng lớn ra hỏa kia tinh dịch cùng nước miếng, đến lúc đó chẳng sợ rửa sạch, cũng không tiện lại xuyên cấp tường bình nhìn. Hơn nữa lần trước ta cốt thành Nguyễn Mai, càng là bị hắn tươi sống địt một đêm phía trên, tiểu huyệt đều bị hắn làm cho làm sưng lên, trên người quần áo thiếu chút nữa đều phải bị hắn làm cho xé nát. Ta nhìn điện thoại Bronia, hoa dâm tóc dài cùng màu mắt, cùng với một thân chức chàng nữ tính chính trang. Cẩn thận tỉ mỉ biểu cảm nhìn qua rất có chút lạnh đạm. Hơn nữa nhìn bộ dạng vẫn là cái nữ cao quản thân phận, đối với Điền Vĩ dạng người này tới nói, đơn giản là con cóc trong mắt thịt thiên Nga. Nếu lần này ta sắm vai thành Bronia đi cho hắn trêu đùa lời nói, tuyệt đối lại muốn bị hắn dùng căn kia ghê tởm con cặc nhiều lần lặp đi lặp lại gian dâm nửa ngày a. Dù sao liền quyết định như vậy rồi, ngươi nhanh đi mua, lão tử lần sau liền muốn nhìn ngươi xuyên thành cứ như vậy cấp mẹ kiếp. Ai, được rồi, ta đã biết, ta đây hiện tại đi tới đơn, ngươi nhanh chóng rời đi nơi này, một hồi tưởng bình trở về sẽ phát hiện. Gia hỏa kia nắm giữ của ta nhược điểm, ta cũng không có cách nào phản kháng hắn, liền tỏa ý của hắn tốt lắm. Thật vất vả đem hắn đuổi đi sau đó, tưởng bình cũng chính hảo trở về, ta nói cho hắn muốn cùng khuê mật ngoạn cốt, hắn lập tức liền đáp ứng mua cho ta một bộ này. Tốt, ngươi đã yêu thích phương diện này, ta khẳng định mua cho ngươi nha. Liền trực tiếp hạ đơn A, làm chủ quán mau chóng đưa đến. Ân, cảm ơn, ta đây đi mua ngay. Bronia Cos đạo cụ, trên mạng cửa hàng liền trực tiếp có hàng hiện có, ta hạ đơn sau đó, thương gia nói ngày mai là có thể đến. Bất quá đưa nhanh hơn cũng không nhất định là chuyện tốt, dù sao cái này ý vị ngày mai sẽ được mặc lấy bộ này quần áo đi cấp Điền Vĩ tên sắc quỷ kia trêu đùa. Đến lúc đó cái kia căn thật lớn đồ vật. Phải đem cơ thể của ta trà đạp thành cái dạng gì à? Nghĩ nghĩ liền có loại làm người ta rút lui có trật tự cảm giác. Đến ngày hôm sau buổi sáng, Bronia Cos trang phục liền đã đến, nhưng ta không có trực tiếp mặc lên, chính là xách lấy trang quần áo gói to trực tiếp đi trường học. Cũng không thể mặc lấy như vậy quần áo đi học à, cũng quá không đứng đắn rồi, hay là trước cầm lấy đi rồi nói sau. Tình nhi, người không trước mặc vào xem thử hợp không hợp thân sao? Không thích hợp nói chúng ta tốt trực tiếp lui nha. Sau thử lại a, hiện tại trước đi học. Một bên Tưởng Bình hình như cũng nghĩ xem ta sắm vai thành Bronia là dạng gì, bất quá ta vẫn là cự tuyệt. Đến trong trường học, vừa mới lên hai mảnh khóa, Điền Vĩ cũng đã không kịp chờ đợi đem ta theo phòng học kêu đi ra ngoài, để ta cầm lên gói to cùng hắn đi, không biết muốn đi đâu. Hắc hắc, chó mẹ, này nọ đều đeo a. Đều ở nơi này, Cốt dùng quần áo cùng đạo cụ, đều chuẩn bị xong. Vậy là tốt rồi, thật sự là đầu ngoan cẩu. Nói, tên gia hỏa này lại dùng tay bẩn thỉu của hắn tại ta cao thẳng bộ ngực vỗ một phen, tại trên đường liền muốn quá một tay nghiệt. Tại bên ngoài đừng động thủ với ta động cước, còn có, ngươi bây giờ muốn mang ta đi thì sao? Hừ hừ, cùng lão tử đi là được. Ta đi theo hắn đi đến trường học 8 hào nhà dạy học, đi đến một cái bỏ trống gian phòng, cái này nhà dạy học vừa xây xong không đến 2 năm. Rất nhiều gian phòng đều không có chính thức được an bài sử dụng. Cái này gian phòng tương đối hẹp hòi, còn thả bàn làm việc cùng ghế dựa, rõ ràng cho thấy chuẩn bị xem như phòng giáo sư làm việc, bất quá bởi vì bố cục không có kế hoạch xong cho nên liền tạm thời cắt trí. Mà cái này bỏ trống phòng làm việc, hiện tại lại trở thành tốt nhất tư địa điểm. Ha ha, chỗ này không có người tới quấy rầy, chính thích hợp chúng ta ngoạn cosplay. Người xác định nơi này không có người đến. Chỗ này tuy rằng bỏ trống thật lâu, nhưng cũng không phải là không có nhân phụ trách, hơn nữa gian phòng cũng không cách âm, vạn nhất có lão sư hoặc là bảo an đi ngang qua lời nói, kia nhưng mà giải thích không rõ lắm. Ôi chào nha bất kể, ngươi nhanh chóng thay y phục phía trên, lão tử hiện tại liền muốn chơi ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ. Tại nơi này đổi, đừng nói giỡn, làm sao có khả năng tại trước mặt ngươi thay quần áo. Không đổi. Ta đây một hồi liền cho ngươi tên phế vật kia bạn trai mở trực tiếp, làm hắn xem ta như thế nào địch chết ngươi đầu này tiện ra lẳng lơ. Ách, tên lưu manh này một mực cầm lấy loại chuyện này uy hiếp ta, ta cưỡng bất quá hắn, đành phải ngay trước mặt của hắn cởi xuống áo khoác cùng váy ngắn, lộ ra trắng nõn làn da, chỉ để lại quần lót màu đen cùng áo ngực. Tuy rằng thời tiết đỉnh nóng, bất quá bị gia hỏa kia đáng khinh tới cực điểm ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể nhìn, quả thực cảm giác toàn thân đều là một trận ác hàn. Người có thể hay không đừng một mực nhìn chằm chằm ta nhìn. Liền không quản được mắt của mình tình. Hắc, lão tử yêu nhìn nơi nào liền nhìn nơi nào, người nhanh chóng xuyên, lão tử đều không kịp đợi. Ta hít sâu một hơi, đem ánh mắt từ hắn trên người di rời, cố hết khả năng không nhìn tên gia hỏa này tồn tại. Mở túi ra, ta theo bên trong đem quần áo vật phẩm trang sức từng món một cầm lấy, sau đó ấn trình tự xuyên tại trên người. Ta khoác lên đơn bạc thành phần chi thức áo sơ mi, đoạn thời gian này bị Điền Vĩ cái này sắc quỷ liên tục trêu đùa, cư nhiên liền vú sữa đều bị hắn nhu lớn, thế cho nên ta hiện tại muốn đem trước ngực nút thắt trục thượng đều có chút khó khăn. Sau đó là màu đen váy ôm mông, nhìn rất bình thường, thực tế xuyên tại trên người lại ngắn đến nhiều, bắp đùi của ta cơ hồ hoàn toàn lộ ở bên ngoài, thậm chí hơi chút vô ý quần lót của ta đều tẩu quang. Còn có màu ngân hôi tóc giả. Đeo ở trên đầu sau ta sửa sang lại tốt một hồi, cuối cùng là phù hợp hình ảnh chung bộ dáng. Điền Vĩ nhìn đến nơi này, đã lè lưỡi tại bờ môi vẽ vòng. Hai cái mập tay càng là không kịp chờ đợi cử ở phía trước, hình như chờ ta nhất thay xong quần áo, lập tức liền chó giữ chụp mồi giống nhau chiều ta xông qua. Ta còn tiếp tục đem hắc quần tất mặc đi lên, tất chân cảm xúc không tệ, sờ lên thực ti trượt, còn có một đỉnh thấu nhục cảm. Cách tất chân cũng có thể mơ hồ nhìn đến chân thịt màu tuyết trắng chạch. Cuối cùng là một đôi màu đen giày cao gót, mặc ở trên chân làm cả đôi chân có vẻ càng thêm thon dài, cũng là Điền Vĩ gia hỏa kia thích nhất cái loại này. Mà ở ta ngồi ở trên mặt đất mặc xong giày sau đó, ta đứng dậy khi nhìn thấy hắn dưới hông cái kia căn con cặc đã đem rộng thùng thình quần đùi đính đến biến hình, chống lên một cái phàm trạng hình dáng, cách quần ta đều có thể cảm nhận được cái loại này cực nóng cùng tanh tưởi. Ta hai chân giao nhau, cánh tay ôm ở trước ngực mặt lạnh nhìn hắn, Điền Vĩ là trong mắt sáng lên từ đầu đến chân mỗi lần nhìn quét cơ thể của ta. Ôi chao nha rất có kia mùi, hiện tại ngươi chính là Bronia rồi, đi trên bàn làm việc sắm vai tốt nhân vật của bạn a. Hắn cư nhiên không có lập tức nhào lên, ta đây cũng liền trực tiếp thay vào đến nhân vật. Ta đi đến trước bàn làm việc, ngồi vào lạnh lẽo trên mặt bàn, đem hai đầu tất chân điệp tại cùng một chỗ. Trên cao nhìn xuống nhìn đứng ở phía trước Điền Vĩ. Như vậy Điền Vĩ, người hôm nay lại đến muộn, ròng rã nửa giờ. Hắc hắc, thực xin lỗi chủ quản, tối qua chơi game ngủ quên. Mà Điền Vĩ ngược lại cũng rất nhanh thay vào nhân vật, trên mặt biểu cảm thu liễm một điểm, nhưng vẫn như cũ rất nhẹ di động, kia hai con mắt vẫn đang nhìn chằm chằm hai chân của ta nhìn. Cái này không phải là ngươi lần thứ nhất muộn, một điểm tính kỷ luật đều không có, đây là đâu đến thói xấu. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Nhìn hắn một bộ chút nào không quan tâm bộ dạng, ta dứt khoát nhân lúc cái này cơ hội, thật tốt mắng nhất mắng cái này không biết xấu hổ heo mập. Còn ngươi nữa này thái độ, cả ngày một bộ đáng khinh bộ dạng, bằng ngươi thái độ đối với người khác chỉ biết công tác của ngươi khi cũng giống như vậy cả lơ phất phơ bộ dạng. Quản được nha, ta vẫn luôn như vậy. Câm miệng, ai dạy ngươi như vậy cùng chủ quản nói chuyện. Tùy ý xen mồm ngươi cảm thấy đối với người khác lễ phép sao. Có thể tưởng tượng công tác của ngươi thái độ đến cỡ nào kém. Dạ dạ dạ, chủ quản công tác của ngươi thái độ tốt, bất quá gần nhất chủ quản ngươi phụ trách cái kia khoản tân trò chơi, giống như lượng tiêu thụ hung hăng bạo chết nha. Ngươi, vừa nhắc tới cái này, Điền Vĩ lập tức thật giống như để ý tới giống nhau, đắc ý xem ta. Ôi chào nha, đáng tiếc nha, chủ quản ngươi hạng mục thất bại sau đó, còn đổ thiếu nhất mông nợ, thật sự là đáng tiếc công việc tốt như vậy thái độ nha ha ha ha. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Nóng này, chủ quản không phải là rất có lễ phép sao? Như thế nào như vậy cấp bách nha? Hắc hắc hắc, tên gia hỏa này, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, thật làm cho không người nào ngữ. Đừng cho là ta không biết. Trò chơi chính là bởi vì chủ quản ngươi hướng bên trong bí mật mang theo hàng lậu, còn vì phối hợp khẩu vị của mình, làm chỉ số chủ tính đem độ khó điều quá cao, mới danh tiếng bạo chết a. Ngươi ra hỏa kia. Hừ hừ, người khác đều nói là chủ tính vấn đề, có thể kỳ thật đều là chủ quản lỗi của ngươi nha. Nếu như đem chủ quản ngươi sửa nguyên cảo phát ra ngoài lời nói, phỏng chừng không có người mua trò chơi của ngươi nữa nha. Ta nhíu chặt lông mày. Đoạn văn này nhất định là gia hỏa kia từ đâu cái tiểu hoàng văn chuyển đến, nếu không bằng gia hỏa kia đầu óc nơi nào đến nhiều lời như vậy. Ách, nói thẳng a, người nghĩ như thế nào đây? Ai hắc, chỉ cần chủ quản chơi với ta ngoạn trò chơi ta sẽ không đem nguyên cảo phát ra ngoài nga. Ta còn chưa mở miệng đáp ứng, hắn cũng đã không nhẫn nại được, đi đến trước mặt của ta duỗi tay sờ của ta tất đen đùi, một bộ có thị vô sợ bộ dạng. Đã biết, người nhanh chút. Ha ha được rồi, đây chính là ngươi nói, vậy lão tử một hồi liền chơi ngươi địch nhanh chút, trực tiếp đem ngươi thao lật. Nhìn thấy ta đáp ứng xuống, gia hỏa kia trực tiếp không diễn, đương trường liền lấy ra căn kia màu tím đen vĩ đại con cặc, đặt ở bắp đùi của ta phía trên cỏ. Hai tay phân biệt đội lên của ta hai khỏa vú sữa phía trên, cách một tầng mỏng manh vài dệt bóp xoa, kia thô ráp bàn tay như muốn đem vốn bị đẩy lên lung lay sắp đổ áo sơ mi cấp mài phá giống nhau. Trước ngực nút áo cơ hồ sắp bị kéo ra. Căn kia còn cặc khoát lên chân của ta phía trên, cứng rắn thân gậy ma sát tất chân, lấy này đến cảm nhận này xong tất đen chân đẹp, còn cặc thượng độ ấm cũng truyền đến chân của ta phía trên, để ta có chút ngứa. Ta mím môi không đi nhìn hắn, chính là vểnh lên hai chân, hai tay phóng ở phía sau chống lấy cái bàn, mặc cho hắn trêu đùa cơ thể của ta. Mà ra hỏa kia càng sờ càng bên trên, thế nhưng ôm đầu ta. Đem kia trương bẩn thỉu lạp sườn miệng thân, bắt buộc ta cùng hắn hôn môi. À ân, không, ừ. Hắn miệng rộng hoàn toàn ôm trọn ở môi của ta cánh hoa, dán sát vào môi của ta lại cọ lại liếm, chờ ta nhất hé miệng, căn kia đầy đặn đầu lưỡi lập tức vói vào miệng của ta, nơi nơi khuấy chuyển động. Hắn đầu lưỡi nhếch lên, liếm ta mẫn cảm đôi càng trên, khiến cho ta một trận ngứa, thân trên đều phản xạ vậy run rẩy. Theo sau hắn liền đem đầu lưỡi của ta hút đến hắn miệng thúi, trở thành món điểm tâm ngọt giống nhau ngậm tại trong miệng hút mút, còn đem nước miếng của hắn đổ đến lưỡi của ta trên mặt, để ta ác tâm không được. Hơn nữa nước miếng của hắn còn đặc biệt nhiều, kéo lấy ta lưỡi hôn không một hồi, gia hỏa kia liền sinh sản ra đại lượng tanh hôi nước miếng, tất cả đều chảy vào miệng của ta, còn mạnh hơn hành để ta nuốt vào. Hắn không ngừng theo đầu lưỡi thượng hấp thu của ta nước bọt. Ăn vào miệng của hắn trung hậu lại tiết ra nước rửa chén bình thường tanh tươi chất lỏng rót vào miệng của ta, để ta cảm giác sắp hít thở không thông. Hai cái heo tay càng là không ngừng thưởng thức ta to lớn cặp vú, đem mềm mại vú thịt không chút kiêng kỵ toàn lực bóp tại trong tay, trở thành đất dẻo cao su tùy ý lôi kéo thành các loại hình dạng. Tại một chút thô bạo chen ép trà sát phía dưới, cảm giác bộ ngực đều phải bị ép tới biến hình, áo sơ mi nút áo cũng kéo ra, tại cặp vú ở giữa mở ra một cái lỗ hồng. Vịt vịt của ta vịt vịt lại để cho ta thật tốt nếm thử ngươi mùi vị. Tại một trận làm người ta sống lưng phát lạnh kêu gọi sau đó, hắn buông lỏng ra miệng của ta, sau đó tại ta khuôn mặt nơi nơi hôn môi, đem của ta hai gò má đều hôn một lần, hơn nữa còn dùng đầu kia tràn đầy nước bọt đầu lưỡi liếm của ta mặt, đem ta khuôn mặt đều bầy khắp thối hoác nước miếng. Gia hỏa kia giống con chó giống nhau hướng về của ta mặt lại thân lại liếm, đem khuôn mặt của ta cấp rửa sạch một lần sau đó, hắn mới cuối cùng đình chỉ. Vù vù vù, lão tử ngày ngày tại canteen ăn kia vịt chân cơm, hôm nay đến thử một chút đốt vịt chân mùi vị nhi như thế nào ha ha. Hắn dưới hông căn kia con cặc đã ở của ta tất chân thượng mài đến cứng rắn, vì thế hắn điều chỉnh góc độ, theo bên cạnh đem con cặc cắm vào hai gối khe hở ở giữa. Bảo trì hai chân chéo người tư thế, hắn con cặc theo bắp đùi của ta ở giữa xuyên qua, kẹp ở đầu gối ổ cùng chân mặt ở giữa, hai đầu tất chân lúc lên lúc xuống kẹp lấy này cùng con cặc. Hắn mà bắt đầu đỡ lấy chân của ta cùng đầu gối, đẩy lên eo quất cắm từ hai đầu tất đen chân đẹp tạo thành mê người chân huyệt. Tuy rằng ta vẫn là bảo trì cùng bình thường giống nhau gác chéo chân tư thế, lại hoàn toàn đã không có cái loại này cao lãnh khí chất, hai đầu tú chân bị làm thành thiết dục dùng thịt cái, tùy ý căn kia kinh người con cặc quất cắm tìm niềm vui. Nguyên bản đoan trang gợi cảm kiều chân tư thế ngồi tại con cặc làm bẩn phía dưới, trở nên tình dục lại dâm đãng, ta khuôn mặt cũng bị này kỳ dị ngoạn pháp cấp tao được không khỏi nóng lên. Thân gậy ngang tại chân của ta ở giữa ma sát. Hai đầu tất chân tựa như biến thành căn này con cặc dành riêng đá mài đao, con cặc lần lượt ra vào của ta tất đen chân huyệt, giống như mỗi lần quất cắm đều trở nên cứng hơn một chút. Hắn một bên cùng eo, còn một bên bắt tay khoát lên bắp đùi của ta phía trên, thuận theo vuốt ve nhu nị chân đẹp, cầm chặt chân thịt khi nhu khi bóp, thỏa thích hưởng thụ non mịn mỹ thịt doanh thực xúc cảm. Tuy rằng tất đen cũng đủ thuận theo trượt, nhưng là tại chân thịt đè xuống, không có trước tiên ướt át con cặc quất cắm chân huyệt còn chưa phải quá thuận tiện. Vì thế Điền Vĩ liền đối với ta quang quang cầm, ý bảo muốn cấp căn này con cặc một chút trơn trượt. Tao vịt, mau cấp điểm chất lỏng. Ta cũng minh bạch ý tứ của hắn, khẽ thở dài một tiếng, sau đó tại trong miệng tích góp nước bọt. Ngậm một lúc sau, ta đem đầu nghiêng về phía trước, hướng về chân của mình lè lưỡi, trong miệng nước bọt thuận theo đầu lưỡi nhỏ giọt rơi đến tất chân phía trên, chảy tới con cặc quất cắm bộ vị. Rơi xuống miệng dịch tại quất cắm bên trong làm ướt bắp đùi. Tại nước miếng ngọt ngào trơn trượt phía dưới, con cặc liền càng nhanh hơn thao chân của ta huyệt, mỗi lần hắn va chạm hai chân của ta thời điểm đều sẽ đem thân thể của ta cũng đập đến chấn động. Tuy rằng cách một tầng tất chân, nhưng mẫn cảm hai chân vẫn có thể rất rõ ràng cảm nhận được bị con cặc mài quá khoái cảm, chỉ là bị gia hỏa kia gian dâm tất chân, tiểu huyệt của ta dĩ nhiên cũng làm lên phản ứng. A, như thế nào điều này cũng hội? Không, phải nhường hắn chạy nhanh bắn ra mới được. Ta nhìn hắn con cặc chơi qua chân của ta huyệt sau đó, quy đầu liền có khả năng xuyên đến một khắc nghiêng, bởi vậy ta dùng tay cầm theo chân huyệt trung thò ra quy đầu, dùng non mềm lòng bàn tay xoa hắn quy mạo. Nga nga hống hống hống thật tốt, của ta vịt vịt có thể thật thức thời, vịt chân cùng vịt đôi cánh khối đến, nhìn lão tử không bắn nổ ngươi con này đốt vịt. Tại nhận được chân thịt cùng bàn tay song trọng hầu hạ sau đó, Điền Vĩ con cặc hưng phấn quất đánh, nhồi máu quy quan cũng qua lại chống đối lòng bàn tay của ta. Mở ra cuối cùng sông pha. Mà ta cũng đi theo hắn quất cắm tần suất, rất nhỏ lay động hai chân phối hợp hắn động tác, chân dao ép hắn con cặc tinh dịch. Cuối cùng, hắn hướng về bắp đùi của ta mạnh mẽ thúc một cái, quy đầu hướng về tay của ta tâm phun ra dày đặc heo mập tinh trùng, chớp mắt liền đem tay nhỏ hoàn toàn ướt nhẹp, cũng không thiếu tinh dịch càng là bắn tung tóe đến chân của ta phía trên, xông vào tất đen bên trong. Nóng bỏng tinh đặc theo tay của ta thượng nhỏ giọt rơi. Tại trước bàn trên mặt đất tích ra một mảnh màu trắng sữa vũng nước. Hắn bắn xong tinh sau đó, lại đem quy đầu thượng tinh dịch lau đi của ta tất chân phía trên, ta lúc này mới có thể đủ đứng người lên đổi tư thế. Vừa rồi một mực bảo trì kiều chân động tác bị hắn quất cắm, cảm giác nửa người đều tỏa đã tê dần, trên chân cũng là tê tê cảm giác. Nga tốt lắm của ta đốt vịt chủ quản, nhanh chút ngồi lên, chính mình xoay mông, lão tử nghỉ trước. Điền Vĩ xoay người nằm ở ghế làm việc phía trên, thoải mái mà tựa vào ghế lưng, vừa động đều lười được động, chỉ có căn kia thật lớn con cặc còn rất lập như lúc ban đầu. Chính mình xoay mông, ta còn không có quá loại kinh nghiệm này. Không kinh nghiệm, vậy còn không nhanh chóng nhiều hầu hạ lão tử dương vật, hảo hảo luyện luyện như thế nào cấp nam nhân đi chân tim mét. Ngươi không phải là thái độ làm việc rất tốt sao, công việc của ngươi bây giờ chính là chính mình cấp lão tử móa. Gia hỏa kia. Rõ ràng ta là tổng quản, nhưng bây giờ giống như hắn mới là lão bản giống nhau. Ta cũng không nói thêm lời, đạp giày cao gót đi đến trước mặt hắn, xoay người đem bờ mông hướng hắn, đem tất chân kéo đến trên chân, lộ ra đã ướt đẫm lỗ thịt, chịu đựng xấu hổ hướng về hắn con cặc ngồi xuống. A, ân ách ách. Ta gấp khúc đầu gối đem thân thể ngồi vào hắn trên người, con cặc chuẩn xác cắm vào ta tiểu huyệt bên trong, kia to lớn tráng quy đầu thuận thế đẩy ra ướt át môi âm hộ, tiểu huyệt lập tức truyền đến kịch liệt đau đớn cùng xôn xao cảm giác. Bị con cặc xâm phạm khoái cảm để ta cả người cứng ngắc, thân thể dần dần làm cho không lên kình, hai chân mềm nhũn, thế nhưng trực tiếp ném tới Điền Vĩ trong lòng. Ia a a. Tại trọng lực dưới tác dụng, căn kia cự côn ngay ngắn đâm vào cơ thể của ta, hung hăng đập phải tử cung của ta phía trên, đính đến ta đầu thiếu chút nữa đứng máy, tiểu huyệt thật giống như bị xé rách bình thường đau. Tử cung bị đột nhiên trọng kích, ta cảm giác cả người đều tê liệt, nhưng là Điền Vĩ cũng là cảm giác tương đương được thích, trực đảo hoàng long khoái cảm làm hắn tính dục cực kỳ tăng vọt, căn kia con cặc giống như đã chuẩn bị tốt bạo gian cơ thể của ta. Nhanh chút, đốt vịt chủ quản, cho người chính mình động không nghe thấy sao, người không phải là rất tính kỷ luật ư, à. Vậy cũng chớ mẹ nó nhàn hạ rồi, nhanh chóng hầu hạ lão tử dương vật. Tên hỗn đản này, lại cầm lấy lời nói của ta đến châm biếm ta, không có biện pháp, ta chỉ thật mạnh chống lấy sắp tan nát thân thể, cánh tay dựa vào ghế dựa tay vịn, hai chân kiễng đem tiểu huyệt nhấc lên, làm con cặc chậm rãi hút ra lỗ thịt. Nhưng lỗ thịt bị dương vật ma sát cảm giác lại lần nữa rút đi khí lực của ta, làm con cặc cận rút ra một nửa liền lại thoát lực ngồi xuống, mà quy đầu cũng lại lần nữa cắm đến tử cung của ta trên miệng. Để ta nước mắt đều bị đỉnh đi ra. Ta thật sự chịu không nổi, đành phải trước tựa vào Điền Vĩ đầy người thịt béo phía trên, khôi phục nhất chút thể lực lại tiếp tục. Nghỉ ngơi một hồi, ta cuối cùng là có thể ngồi dậy tự đến, chủ động xoay mông làm con cặc quất cắm tiểu huyệt của mình. Ta nâng lên mông, làm con cặc rút ra, sau đó lại tiếp tục ngồi trở lại đi, mỗi một lần đầu chim của hắn đều có thể vừa vặn đội lên tử cung của ta miệng, đem tiểu huyệt của ta chọc vào dâm dịch văng khắp nơi. Mà Điền Vĩ đem hai tay gối ở sau ót, đầy thoải mái dễ chịu hưởng thụ của ta hầu hạ, xem ta mệt mỏi đầu đầy là mồ hôi bộ dạng, cư nhiên còn ngâm nga bài hát chào phúng ta. Hừ hừ hừ, được không a tạp ngư chủ quản, hầu hạ nam nhân đều không có khả năng, lớn như vậy cái vú sữa có ích lợi gì. Ngươi, câm miệng. Ta bị hắn chọc cho có chút tức giận, đột nhiên phát lực hướng về con cặc nhanh chóng nâng rơi tiểu huyệt, không ngừng phun ra nuốt vào căn này trải rộng gân xanh hùng hành. Nhưng là rất nhanh phập phồng cũng để cho con cặc càng thêm hung tàn chống đối đến cô ta vùng mẫn cảm phía trên, rất nhanh để ta lại lần nữa mất đi khí lực, tê liệt ngã tại đầu này heo mập trong lòng. Lại nhàn hạ, thật là một chỉ bị thao lười vịt. Gặp ta lại dừng lại động tác, Điền Vĩ hai tay lại lần nữa nhéo cô ta hai cái viên thịt, đại lực vuốt ve vân vê trêu đùa, ngón tay còn nhéo đầu vú xoa nắn lôi kéo, để ta không khỏi theo trong ít hầu bài trừ vài tiếng dâm loạn rên rỉ. Đầu vú bị trà đạp cảm giác để ta căn bản làm cho không lên kình, càng thêm không có cách nào khôi phục thể lực, hơn nữa tại gia hỏa kia ngựa quen đường cũ trêu đùa phía dưới, tiểu huyệt của ta cũng bị phần này tà ác khoái cảm bức cho hướng về phía cực hạn. Không, muốn đi nga nga nga nga nga. Bị con cặc kéo mở huyệt thẳng đứng khắc buộc chặt, co giật kẹp chặt hắn con cặc, phun ra đại lượng dâm thủy, trải vầy tại cái kia căn đại thô con cặc phía trên. Cơ thể của ta buộc chặt về phía sau cong lên, dựa vào tại cái này heo mập cổ bên cạnh, mà hắn liền nhân cơ hội áp vào ta khuôn mặt phía trên, dùng cái khuôn mặt kia heo trên mặt thịt béo cỏ của ta mặt. Tại ta thời điểm cao trào nắm chặt lấy hai khỏa no đủ bạo nhũ, khi thì hướng ra phía ngoài lôi kéo, khi thì hướng nội chen ép, giống như muốn thừa dịp ta mẫn cảm thời điểm đem bộ ngực của ta cấp nhu phá hư giống nhau. Ôi chào nhà chút chuyện nhỏ này đều không làm xong, khó trách làm không tốt trò chơi đâu. Còn không bằng liền cấp lão tử đương tình nô, đem lão tử chơi ngươi video cầm bán, ngươi như vậy tiện vịt, khẳng định có một đám người muốn nhìn ngươi bây giờ bộ dạng này bộ dạng lẳng lơ. Hắn cười nhạo hoàn ta sau đó, cũng bắt đầu động đứng dậy đến, hai tay hướng xuống sờ, mười ngón tay nắm chặt của ta eo, giơ cao phần hông chủ động dùng con cặc quất cắm cơ thể của ta. Tuy rằng gia hỏa kia béo được không được, nhưng là hắn địt tốc độ của ta cũng là cực nhanh. Một cây thô to con cặc từ dưới lên trên quất vào hai chân của ta ở giữa. Hạ thân của ta bị hắn phần hông bị đâm cho hướng lên dơ cao, rơi xuống khi lại vừa lúc bị hắn con cặc nhất cắm đến tận cùng. Trước ngực hai khỏa nữ mị bạo nhũ đã ở hắn quất cắm phía dưới, trước sau khoa trương bãi chuyển động, trắng bóng vú thịt ném đến độ chói mắt, sinh ra sóng lớn mạnh liệt vú đong đưa, mang đến cho hắn mãnh liệt thị giác xung kích, cũng càng thêm kích phát rồi giống được nguyên thủy bản năng chung dã tính. phát cuồng như mãnh thú bình thường tùy ý tạp đụng cơ thể của ta, hướng về ta phát tiết cái kia vô cùng vô tận thi ngược dục vọng cùng mãnh liệt tính dục. Ta lại chỉ có thể phát ra từng tiếng khàn khàn tao mị buồn kêu, giống như một đoàn động dục mỹ loạn nữ thịt giống nhau, bị ra hỏa kia trở thành dương vật mũ bạo gian mãnh đê ý chân tim mét. Ách a, đừng đỉnh chỗ đó a, a, a cô không được, một mực đỉnh chỗ đó, chịu không nổi a. Ha ha, chịu không nổi đúng không, ta đây liền càng muốn đỉnh. Địt chết ngươi cái này đốt vịt. Tùy theo con cá quất cắm cùng thân thể đong đưa, ta bọc lấy tất đen đùi đã bị tiểu huyệt bắn tung tóe ra đến dâm thủy cấp dày đặc dâm thủy cấp xoa đầy, tại tất chân thượng chế tạo ra mặt một bả thủy trượt hạ lưu sáng bóng. Tất đen bị dội đầy nữ hương dâm dịch sau đó, càng lộ ra trắng nõn trơn bóng làn da, điền vĩ ngược lại đè xuống bắp đùi của ta, một bên bóp xoa này xong tất đen chân thịt một bên ưỡn eo xuyên đâm của ta lỗ thịt. Con cạc hung hăng đỉnh đụng ta tiểu huyệt vùng mẫn cảm, tùy ý chà đạp ta yếu ớt nhất mềm mại thịt khang. Ta không thể không mở ra hai đầu chân dài, cố hết khả năng nghênh tiếp thật lớn nam căn bạo ngược xâm phạm, đồng thời hai bên mông thịt cũng co lại, làm cho này căn con cạc mang đến trình độ cực cao khỏa triền cảm giác, phấn nộn khang thịt tùy thời hấp thụ ép dơ bẩn tinh dịch. Mà tính dục tăng vọt điền vĩ cũng bắt đầu càng thêm hung tàn nâng lấy căn kia giữ tợn to lớn con cặc, phiếm hồng to lớn quy đầu hung hăng chen ép sớm thất thủ mị thịt, nghiền ép kia bị đâm cho vết thương chồng chất yếu ớt tử cung. Ngồi ở hắn trên người bị cắm vào, cảm giác con cặc so với trước đính đến sâu hơn, tử cung miếng thịt cơ hồ muốn bị quy đầu cấp đâm mở, bị đâm vào đến chỗ sâu nhất hoa tâm. Tùy theo bạo gân hùng căn không ngừng quá khích bạo thao. Run rẩy liên tục không ngừng mềm mại mị thịt cũng bị hắn ma sát mang ra khỏi một loạt dâm đãng sữa trắng dâm dịch, thuận theo đứng thẳng con cặc theo tiểu huyệt của ta chảy tới hắn trên đũng quần, đem hắn kia hai khỏa to lớn hòn rái đều dính ướt. Lại bị hắn bạt cắm trên trăm hạ sau đó, liên tục quất cắm con cặc lúc này đột nhiên đình chỉ xuống, quy đầu chống đỡ ở tại tiểu huyệt chỗ sâu nhất, thân gậy không ngừng run rẩy, hai khỏa thật lớn hòn rái cũng quất đánh. Chuẩn bị đem tích góp từng tí một lâu ngày hùng hậu dương tinh toàn bộ bắn vào đến cơ thể của ta bên trong, để ta bên trong thân thể nhiễm thượng hắn dành riêng mùi vị. Ngươi, không muốn bắn vào. Là thời điểm cho ngươi này ngu xuẩn vịt vịt rót vào linh hồn. Xem ta bắn rót đầy ngươi cái này giả đứng đắn lẳng lơ. Tự biết không thể thoát đi bị làm bẩn vận mệnh, ta tuyệt vọng buông lỏng xuống, buộc chặt lỗ thì tiếp nhận điền vĩ sắp bắn vào tinh dịch. Mà hắn con cặc cũng chớp mắt tại cơ thể của ta phun trào, kia sinh lực mười chân mới mẻ hùng tinh từng dòng lớn rót vào đến của ta lỗ thịt bên trong, tranh tiên khủng hậu tàn phá phấn nộn yếu ớt tử cung nội bức tường. Tử cung bị tinh dịch mãnh rót trình độ cực cao khoái cảm để ta đã tinh bị lực tẫn thân thể chớp mắt cao trào, đầu cũng bởi vì bị giống được nội bắn cảm giác thoải mái mà về phía sau dơ lên, phát ra hạ lưu không chịu nổi sắc nhọn dâm đãng kêu la, tràn ngập cái này hẹp hòi gian phòng. Tại đem sền sệt dính như ngưng keo dán vậy tinh dịch bắn vào tử cung của ta sau đó, điền vĩ thoải mái dễ chịu xoa xoa bộ ngực của ta, sau đó một tay lấy ta ôm lên, phóng tới trước mặt trên bàn. Đem mông quyệt tốt, lão tử còn không có bắn đủ đâu. Ta vô lực ghé vào trên mặt bàn, hắn cũng leo lên cái bàn, đem căn kia con cặc đặt ở ta mông cỏ, tùy thời chuẩn bị từ phía sau đâm vào của ta bên trong thân thể. Dù sao đã như vậy, ta cũng không có ý định lại phản kháng người này. Đơn giản đem mông nâng lên, mặc cho hắn địt thân thể của chính mình. Tốt, chính là như vậy, nhớ kỹ lão tử là như thế nào chơi ngươi huyệt dâm. Hắn giương tay tại của ta bờ mông thượng hung hăng đánh một cái tát, mông lập tức truyền đến nóng bỏng đau đớn, tiểu huyệt cũng không tự chủ buộc chặt, những ta chính nghĩ duỗi tay che mông thời điểm, điền vĩ đột nhiên đem con cặc đâm vào tiểu huyệt của ta, đem co lại tường thịt thô bạo phá khai, hướng về cơ thể của ta bắt đầu xông pha. Mông mạnh liệt đau đớn còn không có xoa dịu, tiểu huyệt lập tức liền lọt vào tập kích xâm phạm, này song trùng đả kích để ta thố không kịp đề phòng. Ta cố nhịn hạ thân khoái cảm, vùi đầu vào cánh tay, quỳ nắm thừa nhận con cặc lăng nhục, đắm chìm trong bị đại dương vật từ phía sau tiến vào trải nghiệm bên trong. Thô to con cặc tại cơ thể của ta đại lực quấy, đem tiểu huyệt khuếch trương chống đỡ thành một cái hình trụ co giật động thịt, bốn phía lỗ thịt đã ở thân gậy rút ra đút vào ở giữa bị xé rách. Nhưng là tính là bị như thế thô bạo đối đãi, siêu việt đau đớn khoái cảm vẫn không ngừng tập kích đến, điền vĩ con cặc hình như so với vừa rồi lại phồng lên một vòng, chính lấy lực lượng kinh người đối với ta đột đâm, dưỡng như muốn đem tử cung của ta đụng lạn giống như, này kinh người lực đạo nện ở tử cung của ta trên miệng, đem ta chỗ sâu nhất thịt mềm đều cấp chấn động phát run. liền hướng ra phía ngoài bạt khi cũng là không giữ lại chút nào thô lỗ rút ra, sau đó trong nháy mắt ở giữa lại thọc tiến đến. Lần lượt va chạm ký xâm nhập lại nhanh chóng, như thế thô bạo đột đâm đem ta biến thành rất khó chịu. Nhưng cũng thật là thoải mái. Ta chùy mộc chế mặt bàn, phát tiết tiểu huyệt truyền đến khoái cảm, không tự chủ bắt được cái bàn bên cạnh. Ta bị hắn không ngừng cưỡng gian tiểu huyệt, nước mắt theo khóe mắt trượt rơi xuống, thuận theo cằm nhỏ giọt rơi đến trên bàn. Nhưng là phần này nước mắt cũng không phải là bởi vì tiểu huyệt bị lôi kéo đau đớn, cũng không phải là bởi vì bị heo mập gian dâm ủy khuất, đơn thuần chính là bởi vì thân thể bị căn này con cá quất cắm được rất thư thái. Này trước nay chưa từng có khuất nhục làm cho tiểu huyệt của ta không bị khống chế chặt lại, hút mút hầu hạ cái này uy hiếp gian dâm của ta hỗn đản, toàn thân mị thịt cũng tại tên gia hỏa này địch làm phía dưới trở nên mềm yếu, giống như đã thần phục với căn này thô to con cặc. Tại hướng về ta vừa nặng địch mấy lần sau đó, Điền Vĩ nắm ta mông, đem thân thể ép, mượn đầy người thịt béo sức nặng, nâng lấy con cặc cắm thẳng vào tử cung, tại của ta cung khang rót vào hắn dơ bẩn hùng tinh, xung kích ô nhiễm chỗ sâu nhất hoa tâm, ghê tởm heo mập tinh dịch cũng bày khắp cung nội tường thịt. Ta giống như đã cảm nhận được thụ thai khi sung sướng. Vừa nghĩ đến thân thể của chính mình bị gieo loại này xấu xí ghê tởm heo được gen, sẽ phải vì bộ dạng này lưu manh thai nghén sinh mệnh, một loại làm người tuyệt vọng khuất nhục cùng cảm giác sợ hãi xông lên đầu, mà ngay tại lúc đó cái loại này hắc ám đê tiện khoái cảm cũng thổi quét mà đến, thậm chí miệng tử cung đã khuất phục mở ra, nghênh tiếp tinh dịch quán chú. Điền Vĩ hướng về tử cung không ngừng chút xuống dày đặc tinh trùng, lộ làm ra một bộ vui sướng biểu cảm. Đợi cho tinh dịch toàn bộ bắn xong, liền đem con cặc theo cơ thể của ta rút đi ra, hai bên huyệt bức tường nhanh chóng đóng chặt, đem một bộ phận tinh dịch xếp hàng đi ra, nhưng là càng nhiều tinh dịch là bị lưu tại tử cung, tiếp tục cháy bỏ thêm vào cơ thể của ta. Này trải qua cắm vào để ta mấy tiếng hư thoát, ngã xuống trên mặt bàn, mất đi sở hữu khí lực, giống như một đoàn thối nát mị thịt ngã ở trên bàn nhậm nhân thải kiết. Hồ địch thật mẹ nó thích ta nhìn cũng đừng gọi là gì vịt vịt rồi. Rõ ràng chính là con gà quay. Hắn đem ta chờ mình, sau đó nhất mông cưỡi lên của ta eo phía trên, thiếu chút nữa đem thân thể của ta ép phá hư. Còn đem hắn căn kia lưu tinh dịch con cặc đặt ở trước ngực của ta, sau đó bắt lấy hai khỏa viên thịt hướng nội chen ép, kẹp chặt cái kia căn con cặc, sau đó đem đỉnh quy đầu tại ta khuôn mặt. Sẽ giúp lão tử dọn dẹp một chút dương vật, làm sạch sẽ lão tử tốt tiếp lấy chơi ngươi. Ta khuất nhục há miệng ra. Ngậm đưa đến bờ môi quy đầu, dùng đầu lưỡi liếm láp quy quan thượng dơ bẩn cùng tàn tinh, đem lỗ tiểu trung tinh dịch cũng hút mút sạch sẽ, thân gậy thượng tinh dịch cùng dâm thủy đã ở ma sát ở giữa bị đổ đến bộ ngực của ta phía trên. Tại vệ sinh hoàn hắn con cặc sau đó, vừa mới bắn nhiều lần, đã hơi có biến mềm thân gậy lại đang của ta nước bọt bên trong lại trở nên cứng rắn vô cùng. Cẩn thận nhìn rõ ràng lão tử đại điều, kế tiếp lão tử liền muốn dùng căn này đại dương vật giết chết ngươi cái này tao con vịt. Căn kia con cặc ba một chút vỗ vào ta khuôn mặt, thật lớn nhỏ cơ hồ che đẩy của ta hé mở mặt, còn tỏa ra nhiệt liệt độ ấm cùng hùng thối, hơn nữa cứng rắn đắc tượng căn thiết côn giống nhau, không có chút nào mỏi mệt bộ dạng. Kinh khủng như vậy con cặc, cảm giác đủ để đem ta liên tục gian dâm cả ngày. Ta phải bị hắn thao thành bộ dạng gì a? Ôm lấy kỳ quay ý tưởng, ta nhắm mắt lại khuất phục tại cái này căn dương vật dâm uy phía dưới, chuẩn bị nghênh tiếp cái này heo mập tàn bạo dâm nhục. Chương 28 đang cùng bạn trai hôn lễ phía trên, giáo hoa mặc lấy tràn đầy mập trạch tinh dịch hôn dày gặp may thảm uống tinh dịch, tại động phòng bên trong tuyên thệ trở thành mập trạch chó mẹ dâm thê. Đại gia lại đợi lâu, bản tập lại là tác giả XP tràn ra, điên cuồng ngoạn chân ngoạn cao gót, tấu chương qua đi chương sau chính là kết thúc chương rồi, giấy trắng phim liền kết thúc rồi, bất quá viết điểm phiên ngoại, ví dụ như cuộc sống sau kết hôn, cùng với chơi nữa ngoạn cosplay cái gì. Cos nhân vật đến lúc đó vẫn là sẽ ở đàn mở đầu phiếu. Bên này cũng cấp cái này hệ liệt lấy một cái chính thức một điểm tên, liền kêu lãnh đạm giáo hoa liễu tình tốt lắm. Tựa như trước hôn nhân cuối cùng điên cuồng giống nhau, tại hôn lễ đến trước khi tới, ta cùng Điền Vĩ cơ hồ mỗi ngày đều phải làm thượng nhiều lần, mặc dù muốn đi gặp công công bà bố chồng, mẹ chồng, hắn cũng muốn trước tiên đem mẹ kiếp một chút, để ta kẹp lấy tinh dịch đi. Trước hôn nhân còn tại cùng cái khác nam nhân cường độ cao giao hoan, ta cũng biết mình quả thật là tương đương bất trinh. Bất quá trước đó, của ta lần thứ nhất bị hắn làm cho cái loại này, thân thể đều bị hắn chinh phục thật nhiều biến, ta quả thật có điểm. Nghiện, mà tưởng bình hắn kỳ thật cũng đã sớm thói quen. Dĩ nhiên, tuy rằng tình huống như vậy làm hắn cái này nón xanh đam mê thực hưng phấn, nhưng thật đáng tiếc, hắn tại trước hôn nhân đều cần cấm dục không thể tuốt con cặc rồi, mỗi lần đều chỉ có thể cứng rắn lấy con cặc nhìn Điền Vĩ Cường bảo ta. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến hôn lễ thời gian. Tưởng Bình cùng cha mẹ hắn mời thành phố tốt nhất hôn lễ công ty, mua một cái lớn nhất lễ đường, hơn nữa xe hoa phòng cưới đều chuẩn bị xong, hình như vì trận này hôn lễ, bọn hắn đem hết thảy đều là làm đến quý nhất tốt nhất. Xem như hôn lễ nhân vật chính, ta ký hài lòng, lại hoảng sợ, cao như vậy quy cách hôn lễ, tự nhiên cũng liền cho ta cùng Tưởng Bình hôn nhân mang đến rất cao mong chờ, ta không xác định mình là phụ có thể thừa gánh chịu nổi, phải chăng phù hợp với đâu. Cũng may, mỗi khi ta xuất hiện như vậy ý nghĩ, Tưởng Bình đều lần lượt an ủi ta. Yên tâm Tình Nhi, ngươi nhưng là toàn bộ mọi người công nhận, phẩm chất học tập ưu tú đại giáo hoa, lại như vậy hiền lành, còn có thể bao dung của ta mê. Ta cũng đời trước tu đến có phúc mới có thể cùng ngươi kết hôn, như thế nào không xứng đâu này. Tưởng Bình, hắn như vậy tín nhiệm ta cũng toàn lực đi thỏa mãn hắn, dùng đẹp nhất chính mình đến cùng hắn mở ra đoạn này chân quý hôn nhân. Lúc này, hôn lễ dần dần mở ra, rất nhiều đến đang chúc mừng tân khách nhau nhau đến, vì hôn lễ cô à chúng ta đưa lên chúc phúc, Tưởng Bình chính mặc lấy một thân thẳng đẹp trai Tây Trang, ở dưới lầu tiếp đãi khách nhân. Ta ngồi ở hóa trang ở giữa. Nhà tạo hình đang tải hướng về gương cho ta sắp xếp kiểu tóc, đem mái tóc nửa bộ phận trên biên thành công chúa biển, hạ vậy bộ phận tự nhiên rũ xuống, cuối cùng đeo lên màu trắng trong suốt đầu xa, lại đừng thượng một đóa tượng trưng thuần khiết hoa bách hợp, tăng thêm một chút tinh xảo cảm giác. Mà trên người áo cưới, cũng là ta chuyên môn tìm công tượng định chế, chủ thể là cao cấp ngà voi màu trắng đoạn mặt, cảm xúc trơn bóng mà mềm mại, váy công chúa khuếch hình cùng xóa tung váy, ở trên mặt đất hình thành tao nhã tha đuôi. Cổ áo là thiết kế làm tâm hình áo ngực, bên cạnh là thoáng chạm rỗng ren hoa văn, đại khái che cản một chút cặp vú, đem xương quai xanh cùng bả vai đều cấp lộ ra. Trên tay còn bao lấy một đôi màu trắng lụa mỏng tay ti, theo đầu ngón tay khỏa đến cánh tay phía trên, làm thủ bộ đường nét càng thêm địa tinh đến tao nhã. Tưởng Bình lúc ấy cho ta chọn lựa áo cưới thời điểm chỉ thích như vậy kinh điển thiết kế, bởi vậy ta cũng đặc biệt tăng thêm yêu cầu như vậy. Váy thượng còn tô điểm rất nhiều thật nhỏ thủy tinh cùng chân châu, cùng với có chứa đóa hoa thêu ren. Tiểu thư ngươi trụ cột thật tốt ha, đều không cần cho ngươi hóa trang rồi, đã rất đẹp. Ta đều được, ngươi đến quyết định đi. Ân, bất quá, kết hôn liền muốn triển lãm xinh đẹp nhất một mặt nha. Lúc này điện thoại di động vang lên một tiếng, đoán chừng là Tưởng Bình bên kia đến thúc giục a. Ta mở ra điện thoại vừa nhìn, nguyên lai là Điền Vĩ phát tin tức. Nhìn đến hắn biết ta hôm nay kết hôn, là cố ý muốn tới quấy rối. Khoảng cách chính thức bắt đầu còn có một đoạn thời gian, trước hết bồi hắn ngoạn chơi thích hơn. Đại lão, người có biết Tình Nô tại nơi nào sao? Ta muốn nhân lúc nàng kết hôn thời điểm địt nàng một chút. Người đến hóa trang ở giữa đi tìm nàng a. Hắc hắc tốt, nơi này nhiều người như vậy, lão tử khiến cho nàng mang theo lão tử tinh dịch đi theo quy nam kết hôn. Ta để tay xuống cơ. Là chú rể bên kia đến tin tức sao? Không, chính là một điểm việc tư mà thôi. Ân, tạo hình thiết kế được không sai biệt lắm a. Ta có chút khẩn trương, nghĩ một người tĩnh tĩnh. Xem như sắp xuất giá tân nương, có chút khẩn trương cũng là bình thường. Nhà thiết kế lặng lẽ cho ta sửa sang xong mái tóc sau đó, liền rời đi hóa trang lúc, toàn bộ gian phòng chỉ còn lại có ta một người. Ta gác chéo chân cấp Điền Vĩ phát tin tức, nói cho hắn như thế nào đi đến hóa trang lúc. Miễn cho hắn không biết đường chạy loạn khắp nơi, lại gây ra loạn gì. Tuy rằng bình thường một mực tùy ý hắn điên, nhưng hôm nay dù sao cũng là hôn lễ, vẫn là muốn cố gắng khống chế ở hắn, không thể để cho hắn làm loạn. Qua một hồi, cửa phòng bị mở ra, Điền Vĩ mặc một bộ áo lót cùng quần đùi lại tới, hơn nữa cũng là vẫn như trước đây rối bù, cùng này trang nghiêm chính thức lễ đường không hợp nhau. Ai ôi a chậc chậc chậc chậc, tiểu mẫu cầu hôm nay còn thật xinh đẹp nha. Khiến cho lão tử đến tính dục rồi, trước đến cấp lão tử thao mấy lần. Còn nói lời như vậy, ngươi ngày nào đó nhìn đến ta không đến tính dục. Nhanh một chút a, ta còn muốn ra sân. Hừ, vậy còn không mau cấp lão tử đem váy nhấc lên. Ta đứng lên, đem trước người váy vén, đem nửa người dưới lộ ra cho hắn nhìn. Vì phối hợp áo cưới, ta trên chân tơ trắng tất dây đeo cùng trên chân giày cao gót cũng là cao định, tất chân chất liệu mềm mại trượt khinh bạc. Miệt miệng còn có viền ren hoa, hơn nữa hoàn mỹ dán sát chân của ta hình, buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ, còn mơ hồ lộ ra làn da non mềm sáng bóng, làm cả đôi chân nhìn qua hết sức ôn nhu. đồng thời trên chân cũng là đặc chế hôn giày, giày trên mặt khảm rực rỡ thủy chui cùng tinh xảo nơ con bướm, hai chuỗi bạch ngọc trân châu xuyến tô điểm tại mu bàn chân phía trên, có vẻ ngọt ngào và tao nhã, thon dài gót giày kéo dài chân đường nét, xa hoa quyến rũ đồng thời cũng càng làm tôn ra hai chân thon dài. Điền Vĩ ánh mắt đều trừng thẳng, nhìn chằm chằm chân của ta nhìn hồi lâu, còn vây quanh ta chuyển, từ khác biệt góc độ thưởng thức cao gót thi chân, cuối cùng tại sau lưng của ta ngồi xổm xuống đến, chui vào đáy quần, ôm lấy hai chân của ta một trận sờ loạn, giống một đầu cực đói chó điên giống nhau lại liếm lại cắn, hai cái bẩn móng theo bắp đùi của ta căn một mực đụng đến mu bàn chân. A vù vù, tay này cảm thật tốt, phốc phốc phốc, vị cũng bổng còn phải là huyệt dâm giáo hoa tơ trắng chân, chơi lên thoải mái nhất. Đầu lưỡi của hắn cách tất chân liếm lấy đùi bên trong, tại đắt đỏ tơ trắng thượng lau sạch cái kia dính ẩm ướt tanh tưởi nước miếng, còn dùng đầu lưỡi như gần như xa khiêu khích chân ổ, tê tê dại dại ti ngứa cảm ký xấu hổ lại có điểm thoải mái. Thô ngắn ngón tay xẹt qua của ta tất chân, phát ra hi khà zz hiss ma sát âm thanh, hơn nữa hắn dùng ngón cái mài chân của ta bụng thời điểm, đều phát tán ra sỉ nhục cảm giác thoải mái, hai chân ngăn không được mà phát run. Ta xấu hổ nhắm mắt lại. Tùy ý hắn giấu ở của ta đáy quần xuống tay miệng cùng sử dụng tùy ý thưởng thức hai chân của ta, cao cấp tất chân rất nhanh đã bị tay bẩn thỉu của hắn cùng nước miếng cấp điếm ô một lần. Mà hắn dưới hông căn kia con cặc, là đội lên cổ chân của ta ở giữa, nhẹ nhàng tuốt quá của ta tơ trắng, yên lặng tích góp từng tí một khoái cảm, trở nên càng ngày càng cứng rắn. Bàn tay của hắn thuận theo bắp đùi của ta một đường vuốt ve, sờ xong rồi tơ trắng chân sau mà bắt đầu thưởng thức của ta giày cao gót, như thế tinh xảo giày cao gót. Ta vốn định hôn lễ sau thật tốt bảo quản cất chứa, nhưng là tên hỗn đản này đối với giày của ta, luôn có một loại biến thái tàn niệm. Như vậy lòe loẹt giày cao gót, xuyên ra tiền lời tao có phải hay không? Liền một cái tao được nước chảy nghiện em mờ chó mẹ, giả trang cái gì ngọt nguội a? Lão tử hôm nay khiến cho đôi giày này tự phát huy điểm tác dụng. Điền Vĩ cầm chặt cổ chân của ta, con cặc kẹp ở ti chân ở giữa, trước sau quất cắm dâm loạn của ta hôn giày. Xâm phạm mu bàn chân cùng giày mặt tạo thành chân huyệt. Này song hôn giày hay là ta lần đầu tiên mặc phía trên, đều nói hôn nhân người mới muốn chân không dính trần, bởi vậy ta cố ý bảo trì giày địch tịnh thuần khiết, nhưng lúc này hắn căn này không tắm qua bẩn thỉu con cặc, mà sát giày của ta, đem bao bì cùng thân gậy thượng dơ bẩn tất cả đều cọ đến trơn bóng giày trên mặt, đáng thương xinh đẹp như vậy giày, lại trở thành cái này biến thái mới tinh thủ dâm đồ chơi. A, trên chân, cảm giác thật kỳ quái. Cứng rắn con cặc liên tục tàn phá của ta hôn giày, đem giày thượng dây lưng lụa dơ không nói, hắn thân gậy một mực như vậy loạn xả va chạm, thiếu chút nữa muốn đem chân lưng chân châu xuyến đụng gãy mất rồi, tiếp tục như vậy, chỉ sợ này cả đôi giày đều phải bị hắn làm cho địt phế bỏ. Không muốn quá mức, ta còn muốn mang đôi giày này tham dự hôn lễ. Hắc, người này nghiện em mờ con cái còn ngại lão tử quá mức. Vậy ngươi nói, lão tử nên chơi ngươi nơi nào a? Ta chịu đựng xấu hổ đem chân trái kiễng, mũi chân dẫm giày, làm mắt cá chân theo giày đài ra, tại giày nội để cùng mắt cá chân ở giữa trừ lại một cái không gian. Vì không cho hắn làm hư của ta giày cao gót, vẫn là dùng chân đến hầu hạ hắn con cặc a. Thỉnh, cắm vào, địt ta đủ để. Ha ha ha, người này cho mẹ, nguyên lai trên chân phát tao muốn cho lão tử thao a. Vậy lão tử sẽ thanh toàn ngươi, đâm nát ngươi này tao chân. Điền Vĩ đem con cặc dọc theo của ta đủ để, cắm vào giày cao gót, ra thật cảm xúc đế giày cùng mắt cá chân kẹp lấy thân gậy, hình thành một cái xấu hổ thông đạo cung hắn xuất nhập. Mà hắn đỡ lấy chân của ta, hướng về của ta chân cùng giày tử triển khai kịch liệt rút ra đút vào, cứng rắn thân gậy trước sau mài quá của ta ti chân, quy đầu không ngừng đẩy của ta gan bàn chân, làm người ta vừa thẹn sỉ lại có một chút tê dại. Ta dùng sức căng thẳng mu bàn chân, làm mu bàn chân bày biện ra hoàn mỹ nhất độ cong. Tất chân bao bọc bàn chân gắt gao dán sát hắn con cặc, theo quất cắm tiết tấu nhẹ nhàng ma sát. Nga thích, tái dẫm nhanh điểm, Nga người này tao chân khoái chết lão tử, còn có chân này, mô mô mô. Điền Vĩ hướng về của ta giày cao gót điên cuồng ưỡn eo, con cặc nhiều lần lặp đi lặp lại say nghiền đủ để tất chân, đồng thời bàn tay cũng không ngừng dạo chơi tại chân phía trên các mẫn cảm bộ vị, khi thì xoa nhẹ, khi thì vuốt ve vân vê, đặc biệt đùi bên trong thịt mềm, bị hắn trọng điểm chiêu đùa. Bị bóp ra nhiều cái hồng ấn. Hơn nữa hắn còn điên cuồng bãi đầu, dùng hắn trên mặt bóng nhảy thịt béo dán tại của ta tất chân phía trên cỏ, lè lưỡi nơi nơi loạn ném, hướng về ta liếm tới liếm lui. Ta thoáng đem mắt cá chân hướng xuống ép, làm đủ để càng thêm dùng sức dẫm hắn đang tại quất cắm con cặc phía trên, quy đầu bị bài trừ đại lượng tuyến tiền liệt dịch, vẽ loạn đến của ta tất chân cùng giày, làm hắn rút ra đút vào càng thêm thoải mái. Điền Vĩ Sảng đến lại là một trận kêu to, đúng lúc này, cửa phòng hóa trang đột nhiên bị mở ra. Tân nương chuẩn bị xong chưa? Tân khách đã đến đủ, sắp chính thức bắt đầu. Nguyên lai là nhân viên công tác đến thúc giục ta, nhưng là ta hiện tại quả thật không thể di chuyển của ta chân. Mặc dù có nhân tại, Điền Vĩ quất cắm cũng không có bất kỳ cái gì chậm lại, vẫn đang thô bạo chống đối ma sát của ta hôn giày cùng ti chân. Tốt ở sau người có rộng thùng thình váy che chắn hắn, Điền Vĩ trốn ở của ta đáy quần phía dưới, không có bị trước mắt người phát hiện. Ta, đợi lát nữa ta một hồi, ta còn muốn bổ cái trang. Kia nhanh một chút nha, ngày đại hỉ, đừng làm cho trượng phu đợi nóng này. Ân, ta lập tức liền đến, a. Ngài đi làm việc trước đi. Điền Vĩ đột nhiên không giải thích được tại chân của ta thượng cắn một cái, cứng rắn quy đầu cũng hung hăng đụng một chút của ta lòng bàn chân, để ta lập tức không đứng vững, liền vội vàng đỡ lấy cái bàn. Nga, giày của ngươi mặc lấy vừa chân sao? Tiểu cô nương không quen mặc giày cao gót nói liền nhanh chóng đổi, đến lúc đó đấu vật sẽ không tốt, lần trước liền có một cô nương, lần đầu tiên mặc giày cao gót trẹo chân. Không cần, thật hợp chân. Ta thường xuyên mang giày cao gót. Đoạn thời gian này, vì hầu hạ Điền Vĩ, ta cơ hồ ngày ngày đều mang giày cao gót, tủ giày đã nhanh chóng muốn nhìn không thấy đáy bằng giày. Ngay từ đầu mặc lấy như vậy tế cao gót, còn kém điểm ngã sấp xuống, nhất là bị này heo mập bắn đầy tinh dịch thời điểm. Bất quá thói quen liễu chi sau liền tốt hơn nhiều. Ta nhìn ngươi vừa rồi giống như thiếu chút nữa bị đạp phải rồi, nếu không cởi xuống ta cho ngươi đổi một đôi. Nói. Nàng từng bước hướng bà mẹ nó gần, hình như muốn vén váy giúp ta cởi giày, ta có chút khẩn trương, lại không có cách nào hoạt động. Nếu như bị nàng xốc lên váy lời nói, cũng sẽ bị nhìn đến một cái chết mập chạch đang dùng căn kia con cặc xâm phạm của ta cao gót ti chân. Không được, chỉ là tưởng tượng một chút, tiểu huyệt liền bất tranh khí bắt đầu ngứa. Không cần, ta rất yêu thích đôi giày này tử, không cần đổi. Ai, được rồi, vậy ngươi chính mình thích ứng một chút. Từ chối một trận sau đó, nàng cuối cùng là bỏ qua, quay đầu ly khai hóa trang lúc, xem như tránh được một kiếp. Nhưng là bên này vừa giải quyết, còn chưa kịp thở phào, Điền Vĩ liền lại nổi điên, bàn tay thuận theo đùi hướng lên đụng đến ta bờ mông, sau đó đột nhiên một cái tát đánh đến. Nga nga, như thế nào? Nga giống ngươi này cho mẹ, quả nhiên ngay trước mặt người khác bị lão tử thao mới thoải mái nhất, có phải hay không? Ân a, không. Nga, không phải là, ta điểm chân hầu hạ hắn con cặc, đồng thời còn muốn bị hắn như vậy không chút lưu tình quất đánh mông, chính xác là muốn đứng không yên, thân thể thật kỳ quái. Còn nói không phải là, hôn lễ hôm đó còn chờ người khác chơi ngươi, thật là một trời sinh dâm phụ. Gia hỏa kia liền yêu thích một bên xâm phạm một bên nhục nhã ta, nhưng cố tình ta vóc người này thì đặc biệt sợ bộ này, mỗi một lần bị hắn đánh mông, bị hắn mắng một câu chó mẹ. Tiểu huyệt đều nhịn không được chảy ra thủy. Nhưng là muốn mau chóng kết thúc lời nói, cũng chỉ có thể thuận theo hắn nói, đem hắn hầu hạ thích làm hắn bắn ra, hắn mới yên tĩnh một điểm. Ta dùng sức dẫm ở con cặc, làm chân huyệt càng thêm nhanh đến, đồng thời đài khởi cái chân còn lại, dùng giày cao gót gót nhẹ nhàng ma sát hắn túi, cho hắn mang đến song trọng kích thích. Mau, bắn vào, tận tình xuất tại giày của ta, đem của ta hôn giày toàn bộ bắn đầy. Quả nhiên, tại cao gót thi chân cùng một phen làm người ta xấu hổ ngôn ngữ kích thích phía dưới, Điền Vĩ cuối cùng là đạt được đến cực hạn, hướng về ta nhục mạ vài câu, sau đó quất cắm được càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, Điền Vĩ đình chỉ quất cắm, con cặc run rẩy hướng về của ta thi chân bắn ra từng cổ cực nóng tinh đặc, mẫn cảm lòng bàn chân bị như vậy nồng đậm tinh dịch cọ rửa, này thật lớn khuất nhục làm cho ta chớp mắt rơi vào một đợt tiểu cao chiều, hướng đến áo cưới nguyên bộ trên quần lót phun ra mật dịch. Dính tinh dịch bầy khắp của ta đủ để, sau đó rót vào của ta giày cao gót bên trong, hôn giày bên trong rất nhanh đã bị nồng màu trắng chất lỏng trang bị đầy đủ, mũi chân của ta dẫm này tràn đầy sữa trắng bên trong, mắt cá chân quả thực không có cách nào rơi xuống. Nhưng của ta một cái giày cũng không thể hoàn toàn thịnh hạ này một phát tinh dịch, hắn vỗ chân của ta thức thời đem cái chân còn lại cũng hơi kiễng, làm đầu chim của hắn có thể cắm vào, sau đó đem dư thừa tinh dịch bắn tới của ta con này sạch sẽ giày. Cứ như vậy, này hai cái xinh đẹp hôn giày đầy đủ bẩn ô, nóng bỏng tinh dịch hoặc là xông vào của ta tơ trắng bên trong, hoặc là tại giày cao gót tích góp từng tí một, giống như là mới ra hoa đông đúc cháo hoa. Này ghê tởm, cảm giác để ta không quá nghĩ đặt chân, nhưng hôn lễ lập tức liền muốn bắt đầu, không phải do ta do dự, sẽ theo cái này biến thái nguyệt. Kiễng hai chân chậm rãi rơi xuống, làm mắt cá chân mặc lại giày cao gót, đại lượng tinh dịch lập tức bị bài trừ, tràn ra đến giày trên mặt, trang sức dùng dây lưng lụa, trân châu cùng bảo thạch, tất cả đều nhiễm lấy khác thường nhan sắc. Bắn xong tinh sau đó, hắn hài lòng xem ta giày cao gót, lại đang chân của ta thượng sờ soạng một cái mới từ của ta đáy quần chui ra. Hắc hắc, tình nô, ngươi liền dẫm lấy lão tử tinh dịch đi kết hôn, cho ngươi một mực nghĩ lão tử dương vật, sẽ không đi nghĩ cái kia rùa lông xanh rồi, ha ha ha. Thật sự là, điền vĩ điếm ô giày của ta còn không hài lòng, còn nghĩ tiếp tục trêu đùa ta, tốt vào lúc này, mẹ gõ cửa, muốn kéo ta đi hội trường làm chuẩn bị, hắn lúc này mới bỏ đi. Cùng mẹ đi đến lễ đường mặt sau, phải đợi người chủ trì tín hiệu, đúng giờ ra sân, tại cái này thời gian, ta lấy ra điện thoại, cấp Điền Vĩ phát tin tức. Người bây giờ lập tức thuê xe, đến Kim Hồ khu biệt thự 315 hào, kia là hai người bọn họ phòng cưới, trước cửa bên phải bồn hoa có chuẩn bị dùng chìa khóa, người đi vào đến lầu 2 trong phòng ngủ chờ đợi. Cái gì, cứ như vậy đi, lão tử đang còn muốn hôn lễ thượng dạy dỗ đầu kia cho mẹ đâu. Đây là mệnh lệnh, người phải tuân theo. Người nếu cảm thấy khó chịu liền phát tiết đến liễu tình trên người. Tại trước đại môn, người có thể hướng đến trên bàn cái thứ hai cái chén tuốt một phát. Ôi chao nha, được rồi được rồi. Cần dùng đến đồ vật, tại nơi đó đã chuẩn bị tốt, trừ lần đó ra, đến lúc đó người còn có nhiệm vụ. Ngay tại ta cấp Điền Vĩ đánh chữ thời điểm hôn lễ khúc quân hành dần dần vang lên, người chủ trì đã cầm lấy microphone lên đài điều chỉnh thử. Này ý vị hôn lễ sắp bắt đầu. Mà mẹ xem ta không quá chuyên tâm, liền đi tới bên người của ta, vỗ vỗ bả vai của ta. Nữ nhi, mau muốn lên sàn rồi, đừng chơi điện thoại. Không có việc gì mẹ, ta đánh xong mấy cái này tự là tốt rồi. Như vậy à, ta nhìn tưởng bình là một làm đại sự tốt mầm, người có thể cho ta treo thượng như vậy một cái kim quy tế, mẹ thực vui vẻ. Gả đi sau đó, hai người các ngươi tốt rất sống. Lẫn nhau thỏa mãn bị thành tựu này, thật sao? Tốt, mẹ, ta thỏa mãn hắn. Mẹ nói để ta có chút xúc động, trong khoảng thời gian này, ta suy nghĩ rất nhiều. Không hề nghi ngờ, mặc dù cùng Tưởng Bình kết hôn rồi, ngắn hạn bên trong, chúng ta cũng không cách nào thoát khỏi rơi Điền Vĩ cái này không ổn định nhân tố. Trước hôn nhân có thể tùy ý hắn tùy tiện điên, nhưng sau khi kết hôn, ta liền muốn đối với Tưởng Bình chịu nổi một cái thê tử trách nhiệm. Bởi vậy, vì ta cùng thân thể của hắn quan hệ không ảnh hưởng ta cùng với Tưởng Bình cảm tình, ta càng phải nghiêm khắc trưởng khống hắn hành vi. Tại ta vừa mới bắt đầu chấp hành kế hoạch thời điểm Mộc Thanh tầng này thân phận là dùng cho khống chế Điền Vĩ, nhưng bị hắn làm cho phá thân sau đó, bởi vì hình thức biến hóa, chỉ có thể dần dần hướng hắn thỏa hiệp, miễn cưỡng kiềm chế hắn hành vi. Mà bây giờ, phải một lần nữa làm Mộc Thanh lấy mệnh lệnh hình thức, đối với Điền Vĩ ra lệnh, mặc dù Tưởng Bình có nón xanh đam mê, mặc dù cơ thể của ta đã biến thành hắn hình dạng, cũng nhất định phải một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Nhớ kỹ, ta cho ngươi biết đến lúc đó hẳn là chơi như thế nào làm liễu tình, ngươi có thể biến báo, nhưng phải chấp hành. Liễu tình mẫn cảm nhất bộ vị tự nhiên là hòn le cùng gờ điểm, tại ngươi cắm vào tiểu huyệt, đội lên nàng gờ điểm sau đó, có thể đồng thời nắm âm vật của nàng, như vậy có thể để cho nàng nhanh chóng cao trào. Tiếp theo là chân tâm thịt mềm, đây cũng là nàng vùng mẫn cảm. Tại ngươi địch nàng thời điểm vuốt ve hoặc là trực tiếp bóp vài cái, nhất định có thể làm nàng thở gấp không thôi. Cắm vào thời điểm phải chú ý bùng nổ lực lượng, nhất là xuất tinh thời điểm quy đầu nhắm ngay hoa tâm, nhất định phải toàn lực đẩy vào, dùng lớn nhất lực độ va chạm. Tư thế phương diện, tối lựa chọn tốt chân động tác trọng đại, ví dụ như một chữ mã, hoặc là đem hai chân của nàng cử quá đỉnh. Bộ dạng này có thể cho ngươi càng thêm xâm nhập cắm vào tiểu huyệt của nàng, cũng càng có chinh phục cảm giác. Cũng có thể tuyển chọn từ phía sau tiến vào vị, phòng ngủ trước giường có một mặt rơi xuống đất kính, nếu như nắm lên đầu nàng phát, làm nàng một bên thụ gian một bên nhìn chính mình dâm đãng bộ dạng, cái loại này xấu hổ cảm giác có thể cho tiểu huyệt thay đổi càng chặt hơn. Ta dùng nhanh nhất tốc độ viết chữ, viết nhất đại thiên văn tự yêu cầu hắn chơi như thế nào làm chính mình, tiểu huyệt nhịn không được tiết ra rất nhiều dâm thủy, dưới quần lót gen đã đâu không được, trong suốt chất lỏng đã thuận theo đùi chảy xuống. Bộ dạng này ít nhất tại trên trình độ nhất định, có thể cho hắn dựa theo trước phương thức địch ta, đang bảo đảm hiệu quả có thể kích thích đến tường bình đồng thời, cũng sẽ không khiến tình cảnh của ta quá mức bị động. Hiện tại, cho mời tân nương lên đài. Tại đánh xong một chữ cuối cùng sau đó, đã đến ta ra sân, ta gửi đi tin tức, buông tay cơ nâng lên một bó tiên diễm đóa hoa. Mẹ kéo tay của ta cùng đi hướng trên đài, hướng về tường bình đi đến. Ta đi ở thảm đỏ bên trên, dưới chân cái loại này cảm giác khó chịu càng trở lên rõ ràng, giày đặc sơ bẩn trải rộng giày cao gót trong ngoài, xâm phạm của ta song chân. Bà mẹ nó, này tân nương tử cũng quá đúng giờ đi à nha. Này vú sữa, này mông, thật sự là đoạn tuyệt. Nghe nói là cái giáo hoa đấy, tưởng bình tiểu tử này có thể kiếm lợi lớn. Chậc chậc chậc, xinh đẹp như vậy con nhóc, phía dưới thủy khẳng định cũng tặc nhiều, nếu theo ta thật tốt. Hai bên tân khách tất cả đều đem tầm mắt phóng đến trên người của ta, trong miệng hoặc là ca ngợi, hoặc là một chút thô bỉ ngữ điệu. Mà tối làm ta chột dạ vẫn là trên chân giày, cũng may có thật dài quần lụa mỏng làm che chắn, nếu bị phát hiện tân nương dẫm lấy người khác tinh dịch kết hôn, nhưng mà thật không đất dung thân. Có thể tinh dịch thật sự nhiều lắm, gót giày đạp tại thảm đỏ phía trên, tràn ra một chút chọc dịch. Mỗi bước đi đều cùng với tanh nồng vị. Kia một chút sền sệt dính dính chất lỏng liền có khả năng phát ra làm người ta xấu hổ òm ọp tiếng nước. Ta không thể không thả chậm bước chân, cố hết khả năng duy trì trên mặt biểu cảm không lộ ra sơ hở. Còn thật để cho Điền Vĩ tên hỗn đản này nói đúng, bị hắn bắn đầy giày sau đó, thật làm suy nghĩ của ta trở nên hỏng bét. Rõ ràng là cùng Tưởng Bình hôn lễ, rõ ràng trong lòng hẳn là chỉ muốn Tưởng Bình mới là, nhưng trong lòng lại một mực bị trên chân xúc cảm ảnh hưởng. Lúc nào cũng là nhịn không được nhớ tới hắn xâm phạm của ta cảnh tượng. Khó khăn đi đến trên đài, ta cùng Tưởng Bình tương đối mà chạm, mà ở giữa người chủ trì đang tại đọc đưa tay chung lời kịch. Lúc này thời kỳ, ta cùng Tưởng Bình một mực nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt, hoàn toàn không có để ý người chủ trì nói nội dung, thẳng đến tuyên thệ khâu, Tưởng Bình ẩn ý đưa tình nhìn ánh mắt của ta, nói ra kia quan trọng nhất ba chữ. Ta nguyện ý. Ân, ta cũng nguyện ý. Tốt lắm. Như vậy hiện tại thỉnh người mới trao đổi nhẫn. Tại người chủ chỉ nói đến nhẫn thời điểm, Tưởng Bình tựa như phản xạ có điều kiện giống như, lấy ra một cái màu đen hộp nhỏ, bên trong là một cái tinh xảo nhẫn kim cương, chiếc nhẫn thượng dùng tiếng Trung cùng tiếng Pháp khắc ta cùng Tưởng Bình tên, giới thác phía trên được khảm một viên rực rỡ lóa mắt kim cương, lên đỉnh đầu ngọn đèn chiếu xuống, chiếu ra màu sắc rực rỡ quang mang. Tưởng Bình ở trước mặt ta một gối quỳ xuống, lấy ra này cái tượng trưng hôn nhân tốt đẹp nhẫn. Ôn nhu dắt tay trái của ta, động tác thập phần lưu loát, thật giống như hắn vì khoảnh khắc này, đặc biệt luyện tập rất nhiều lần. Ta cảm thấy trước nay chưa từng có kích động cùng khẩn trương, trong lúc bất chi bất giác hô hấp đều tạm thời đình trệ, hắn chậm rãi đem này cái xinh đẹp nhẫn kim cương đeo ở của ta ngón áp út phía trên, sau đó cúi người xuống nhẹ nhàng tại tay của ta phía trên, để lại một cái hôn. Tưởng Bình đứng người lên, hướng về ta lộ ra nụ cười, phần này hạnh phúc cũng để cho khóe miệng của ta tự nhiên giơ lên. Hai tay cũng cùng hắn nắm tại cùng một chỗ. Ta cùng với Tưởng Bình mười ngón giao nhau, trái tim liên tục gia tốc cuồng nhảy, ta có thể cảm nhận được hắn hai tay đã ở nóng lên, ánh mắt trở nên cực nóng, để ta cơ hồ quên mất trên chân kia dĩ nhiên lạnh lùng chất nhầy. Có lẽ là nhìn không khí đã đạt tới, người chủ trì quyết định trực tiếp tiến vào cuối cùng giai đoạn. Cuối cùng, chú rể có thể hôn tân nương rồi. Cuối cùng là đến cao trào bộ phận, Tưởng Bình kích động đỡ lấy bả vai của ta. Thanh tú gương mặt đang từ từ tới gần. Ta nhắm hai mắt lại, đem môi đẩy tới, cùng hắn hôn môi tại cùng một chỗ. Tưởng Bình hôn rất nhẹ, giống chuồn chuồn lướt nước giống nhau thiền thường chiếp chỉ, cũng không có vươn đầu lưỡi, chính là nhợt nhạt cảm nhận lẫn nhau môi. Nhắc tới cũng tạm thẹn, này hay là ta giao du đến nay lần thứ nhất cùng Tưởng Bình hôn môi, nhưng trước đó môi của ta lưỡi cũng đã bị một cái khác đáng khinh nam nhân cấp nhai một lần. So sánh với cái loại này thô bạo. Xâm lược thức cường hôn, theo Tưởng Bình hôn chung có thể rõ ràng cảm nhận được hắn tình yêu, chính là, luôn cảm thấy vẫn là quá mức ôn nhu. Để cho chúng ta chúc phúc đôi này người mới. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, ta cùng Tưởng Bình tay khiên tại cùng một chỗ, chiều các tân khách đáp lại mỉm cười, cuối cùng chậm rãi đi xuống khán đài, tiếp tục hôn lễ tiếp theo cái lưu trình. Kế tiếp nên hướng các tân khách mời rượu, nhưng trước đó, cần phải vợ chồng ở giữa uống trước một cái rượu giao bôi. Chúng ta đi hướng ngồi vào, trên bàn bày ra chén rượu của chúng ta. Tưởng Bình cái chén là một ly rượu mạnh, mà của ta cái chén cũng là một ly màu trắng chất lỏng. Nhìn đến Điền Vĩ quả thật nhịn không được, tại chén rượu của ta bắn một phát. Này tanh hôi hương vị thật sự quá khó nghe thấy, ta nhẫn nại sinh lý thượng không khỏe, cố hết khả năng không biểu lộ tại trên mặt. Vì nhanh chóng tiêu hủy rơi này chén nước bẩn, ta lập tức bưng ly rượu lên, kính hướng các vị tân khách, sau đó mặt hướng Tưởng Bình, hắn cũng cầm lấy chén rượu của hắn, cùng ta bốn mắt tương đối. Ta vòng qua tay hắn, làm tay của nhau cánh tay giao nhau tại cùng một chỗ, cùng hắn đang uống xong này đặc biệt rượu giao bôi. Tốt, tẩu tử tử lượng giỏi. Trăm năm tốt hợp, trăm năm tốt hợp, ha ha ha. Đến, Tưởng ca, chúng ta cạn một chén. Uống xong một chén rượu này sau đó, người xung quanh nhao nhao cho chúng ta ăn mừng, bất quá ta cùng Tưởng Bình đều có chút mặt lộ vẻ khó xử. Hắn cái chén đổ chính là độ cao rượu đế, hương vị có chút hướng, tửu lượng của hắn không tốt lắm, uống lên đến có chút khó khăn. Mà ta là bởi vì bị sền sệt dính tinh dịch cấp nồng đến, điền vĩ cỗ kia tanh hôi hương vị thẳng hướng đầu óc, để ta có chút ngất xỉu, thẳng đến đem trong miệng tinh dịch hoàn toàn nuốt xuống. Tiếp lấy, lại là đủ loại lưu trình, đại khái qua 2 đến 3 giờ thời gian, ta cùng Tưởng Bình mới bái hoàn phụ mẫu, chuẩn bị rời đi hội trường, hồi chúng ta tân phòng. Con, trở về phải cố gắng lên a, chúng ta còn chờ làm ông nội bà nội đây nè. Đúng, đến lúc đó a, ngươi liền đừng khẩn trương, nhiều đến vài lần. Được rồi, ta, các ngươi yên tâm đi. Trước khi đi, Tưởng Bình cha mẹ luôn mãi dặn dò hắn, nhất định phải nhân lúc lần này động phòng, cho hắn nhóm thêm cái tôn tử, bao nhiêu làm Tưởng Bình có chút lúng túng khó xử. Bất quá Tưởng Bình còn không có chân chính cùng ta đã làm, hắn còn cặc cùng tinh trùng, có thể để cho ta mang thai sao? Quan trọng hơn chính là, Tưởng Bình nón xanh đam mê làm hắn rất khó bình thường cương lên, lần này động phòng muốn cho hắn thỏa mãn, ta cũng chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Ngồi xe hoa, chúng ta đi đến tân phòng cưới, đây là cao cấp xã khu một cái biệt thự. Tưởng Bình cha mẹ vì chúng ta có thể có tốt hoàn cảnh, chuyên tâm sinh dục, đặc biệt cho chúng ta chuẩn bị lớn như vậy nhà. Ở quen thuê chung phòng, đột nhiên đổi đến lớn như vậy nhà, bao nhiêu còn có điểm không thích ứng, bất quá chúng ta có thể dự cảm đến hôn sau hạnh phúc cuộc sống, đều từ nơi này bắt đầu. Hô, Tình Nhi, Nga không, phu nhân, hôn lễ lâu như vậy, có chút mệt mỏi a, nếu không đi nghỉ trước một chút. Đi nhiều như vậy lưu trình, quả thật có chút mệt mỏi. Nhất là trên chân còn dẫm lấy 2 than tinh dịch, còn phải tùy thời chú ý không thể để cho người khác nhìn đến cô ta hôn dày. Không cần, so với cái này, vẫn là động phòng quan trọng nhất ha. Động phòng, nhưng là người cũng biết tình huống của ta, vẫn là lần sau đi. Không có việc gì, ta đã an bài cho ngươi một cái lớn nhất lễ vật, người yêu thích. Nói đến đây, Tưởng Bình bao nhiêu cũng có thể đoán được rồi, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Không riêng gì hắn. Vừa nghĩ đến kế tiếp bày ra, ngay cả ta cũng có chút khẩn trương. Đi lên sau đó, liền không về được đầu, Tưởng Bình, chuẩn bị xong chưa? Ta hiểu, cảm ơn ngươi, phu nhân, có thể cho ta làm được phần này phía trên. Ân, như vậy một hồi ngươi hay dùng điện thoại, chụp được toàn bộ quá trình a, có thể lưu cái kỷ niệm, thỏa mãn ngươi nón xanh đam mê. Tốt, nhìn hắn một bộ cảm kích, và có chút ngượng ngùng bộ dạng. Ta chậm rãi bắt tay phủ hướng hạ bộ của hắn, sau đó đem mặt tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Đi lên sau đó, hôm nay ta chính là thuộc về hắn được rồi, cho nên vô luận hắn đối với ta làm cái gì, ngươi đều không nên ngăn cản nha. Tưởng Bình nghe xong lời nói của ta, lập tức sừng sốt vài giây, tay của ta cũng có thể cảm giác được hắn con cặc lập tức trở nên cứng rắn rồi, ta biết ngay hắn yêu thích một bộ này. Ở là làm nhất định chuẩn bị tâm lý sau đó. Chúng ta đi thượng lầu 2, đi đến chúc ở phòng ngủ của chúng ta. Tiến đến trong phòng ngủ, liền thấy Điền Vĩ nằm ở ta cùng Tưởng Bình trên giường, gác chéo chân ngoạn trò chơi điện thoại, nguyên bản chỉnh tề ga giường cùng chăn cũng làm cho hắn cấp làm rối loạn. Hi hi, rốt cuộc đã tới, thế nhưng làm lão tử đợi lâu như vậy. Người này cho mẹ thiếu địt có phải hay không? Nhìn đến chúng ta tiến đến, hắn lập tức để tay xuống cơ, chìa vào người của ta chính là một chút nhục mạ. Ta không có trực tiếp đáp lại hắn, mà là đi hướng mép giường, mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, theo bên trong lấy ra một tờ sách chuẩn bị trước tốt khế ước. Đây là động phòng phía trước chợ hứng tiết mục. Ta quay đầu liếc mắt nhìn Tưởng Bình, ý bảo hắn bắt đầu quay chụp, sau đó đối mặt Điền Vĩ, hít sâu một hơi, tuyên đọc giấy thượng nội dung. Ta, Liễu Tình, lúc này tuyên thệ, từ hôm nay trở đi sắp thành Điền Vĩ dành riêng tình nô, cơ thể của ta chỉ thuộc về ngài một người, cho dù ta hiện tại pháp luật thân phận là Tưởng Bình thê tử, nhưng linh hồn của ta cùng thân thể đều muốn vĩnh viễn là ngài sở hữu vật. Ta thời khắc bảo trì động dục trạng thái, tùy thời chuẩn bị hầu hạ ngài, vô luận là tại trong nhà vẫn là trường học, hay hoặc là bên ngoài, chỉ cần ngài cần phải, ta tùy thời tùy chỗ thỏa mãn yêu cầu của ngài. Là một cái tính nô lệ, ta đem tuyệt đối phục tùng ngài toàn bộ mệnh lệnh, bỏ đi sở hữu cá nhân ý nguyện, thỏa mãn ngài dục vọng, thời khắc lấy lòng chủ nhân. Điền Vĩ là ta duy nhất chủ nhân, có quyền chúa tể chi phối của ta toàn bộ, thân thể cùng tài sản đều là chủ nhân vật riêng tư, trượng phu của ta Tưởng Bình không thể một mình sử dụng. Cuối cùng, ta phát thể vĩnh viễn không có khả năng hướng bất luận kẻ nào lộ ra chúng ta quan hệ, ta. Liễu Tình, lúc này lập được này thề, nguyện vĩnh viễn trở thành ngài dành riêng tình nô, từ nay về sau, ta đem dùng tất cả của ta bộ qua lại báo ngài sủng ái, vui vẻ chịu đựng hưởng thụ ngài trà đạp. Này một phần khế ước đọc xong, cơ thể của ta mà bắt đầu nóng lên, tiểu huyệt lại ngứa vừa ướt, giống như khế ước bán thân bình thường điều ước, mỗi đọc một chữ đều là vạn phần sỉ nhục. Đây chỉ là hôm nay trận này dâm diễn lời dạo đầu, một mặt là kích thích Tưởng Bình, về phương diện khác cũng là chiêu chọc Điền Vĩ tính dục, để cho hắn yên tâm tùng cảnh giác, không hề cố kỵ địch cơ thể của ta, như vậy mới có thể làm cho Tưởng Bình nhìn xem tận hứng. Mà Điền Vĩ cùng Tưởng Bình nghe sau khi xong, đũng quần con cặc tự nhiên cũng nhao nhao cương lên, vừa rồi tuyên thệ vậy cũng đã hoàn toàn ghi chép đến đây. Giống nhé, nguyên lai người này huyệt dâm, còn ẩn giấu như vậy một tay a. Nói được thật tốt quá, vậy người sau này sẽ là lão tử đồ vật rồi, lão tử dành riêng chó mẹ tình nô. A, Tưởng Bình cầm lấy máy chụp ảnh tay đều tại run rẩy, này quá mức thẳng thắn điều ước làm hắn tương đương ngoài ý muốn. Mà Điền Vĩ quần thượng cũng giơ cao một cái kinh người liều trại, sớm cương lên con cặc vận sức chờ phát động, khẩn cấp không chờ được muốn xâm lược cơ thể của ta. Ta đem tay đưa về phía áo cưới váy, cởi bỏ váy thượng cố định tuyến, thật dài váy cùng tha đuôi tất cả đều rớt xuống đất phía trên, đem hai chân của ta hoàn toàn bại lộ ra, trường khoản quần lụa mỏng chớp mắt biến thành cực ngắn tề ép áo váy. Đây là ta đặc biệt tăng thêm thiết kế, như vậy ký có thể để cho hôn lễ hoàn mỹ tiến hành, cũng thuận tiện Điền Vĩ cái này váy ngắn khống chiêu đùa hạ thân của ta, miễn cho lại như lần trước như vậy tự ép buộc nửa ngày. Ha ha ha, người này cho mẹ, rất hiểu chuyện nha, không kịp đợi muốn câu dẫn lão tử chơi ngươi đúng không? Người đã chính thức nhận chủ rồi, vậy còn không nhanh chóng quỳ xuống. Tuân mệnh, chủ nhân. Điền Vĩ hưng phấn theo trên giường bò lên, ta khúc hạ hai chân, quỳ gối tại trước mặt của hắn, giống như cùng một cái tân hôn thê tử vì trượng phu cởi áo nới dây lưng giống như, cởi xuống quần của hắn cùng quần lót. Ta đem mặt tiếp cận, nghe thấy này làm người ta không khỏe gây mũi hùng mùi thúi, dùng hai má nhẹ nhàng cọ sát hắn thân gậy, cảm nhận kia cứng rắn cực nóng dương vật. Mà hắn cũng không đối với ta có bất kỳ cái gì ôn nhu, con cặc chiếu ta khuôn mặt dùng sức nhất ném, rút ta một cái bạt tai, theo sau lại hướng về của ta một bên khác mặt cũng quất một cái. Bị dương vật của hắn đánh vào trên mặt, tuy rằng đàm không lên rất đau, nhưng là tương đương xấu hổ, tâm nhảy không hoàn toàn ra tốc. Mỗi lần bị dương vật quất mặt sau đó, đều không giải thích được đến cảm giác. Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi cái này, đương lão tử cho mẹ, đương nhiên muốn xuyên thẳng. Điền Vĩ theo bên cạnh dương lấy ra một cái mới tinh màu hồng vòng cổ, ném tới trên mặt đất, để ta chính mình đeo lên đi. Cái này vòng cổ cũng là đặc chế, càng thêm dùng bền, trói buộc cảm càng mạnh, phía trên còn viết Điền Vĩ dành riêng chó mẹ đợi nhục nhã tính chữ, hơn nữa còn có chứa một cái tiểu khóa, một khi khóa phía trên, không có chìa khóa là rất khó mở ra. Ta nâng lên con này vòng cổ, cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn Tưởng Bình phản ứng, hắn trốn ở điện thoại mặt sau. Ta nhìn không thấy hắn biểu cảm.